Vạn cổ đệ nhất thần chương 2954 tới chương 2984. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi tinh hải thần hạm lao xuống khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vô số chúng sinh trong thiên cung thần giới, từ phàm nhân đến thượng thần, đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm chứng kiến cảnh tượng này. Âm. Vô vàng tia lửa, hỏa tinh văng ra, như pháo hoa rực rỡ rơi xuống, chìm dần. Lý Thiên Mệnh, hắn muốn làm gì? Đưa những cường giả kia vào thiên cung thần giới sao? Dù trở lại thiên cung thần giới, cũng không đối phó được bọn hắn. Bị bọn hắn cuốn lấy, đi đâu cũng chết. Mọi người căn bản không hiểu. Họ chỉ trơ mắt nhìn Cửu Long Đế Tán khởi động, rơi xuống với tốc độ kinh người, tinh hải thần hạm ma sát với không khí, hành tinh nguyên tạo thành ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt dữ dội trên thương thiên. Âm âm âm. Bên trong Cửu Long Đế Tán, mọi thứ rung chuyển, đảo lộn. Ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh, mặc kệ Lý Thiên Mệnh đi đâu, chúng đồng thời gia tốc phá Cửu Long Đế Tán từ hai hướng, dùng phương thức khác nhau xé rách tầng tầng tham ma long kim, dùng chu thiên tinh hải chi lực áp chế tinh hải kết giới. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vô số người thốt lên câu hỏi. Thông qua chúng sinh tuyến, mọi người cộng minh với Lý Thiên Mệnh càng thêm mãnh liệt, những gì hắn nhìn, những gì hắn thấy, mọi người sẽ sớm nhìn thấy. Trong đế tán, đôi mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nhìn thẳng phía trước. Vị trí đó là Tồi Tinh Trận. Tinh trận lập lòe, lơ lửng trên không trung thiên cung thần giới. Nó rực rỡ, nhưng thực chất như tầng tầng mây đen, đè nén toàn bộ thiên cung thần giới trong bóng tối vĩnh cửu, khiến chúng sinh không thể ngóc đầu, sống trong sợ hãi sụp đổ vô tận. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là Tồi Tinh Trận. Đúng nha, Thái Hòa Tiên Sinh tạm thời bỏ qua Tồi Tinh Trận, không khống chế nó ở đó. Lần này, Tồi Tinh Trận không thể đổi vị trí được. Khương Phi Linh nhìn nghiêng mặt Lý Thiên Mệnh, thì thào. Nàng biết, dù ở nơi tuyệt cảnh, Lý Thiên Mệnh vẫn vắt óc nghĩ cách, tiếp tục vì thế giới này làm việc. Không ai quản Tồi Tinh Trận, đó là đáp án của hắn. Thao Ma Long Tức. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, hai mắt rực lửa, cúi đầu nhìn chằm chằm Tồi Tinh Trận. Âm âm âm. Dưới sự hỗ trợ của cơ, vô số hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ tràn ngập tinh hải kết giới Cửu Long Đế Tán, lực lượng kinh khủng không ngừng tích tụ, hội tụ trên chín đầu máy móc đầu rồng, từng tầng lực lượng chồng chất. Ông. Hắc quang màu vàng chói mắt bùng nổ trên thương thiên. Cửu Long Đế Tán triệt để bị thần quang bao phủ. Âm âm âm. Chấn động dữ dội từ đế tán lan ra. Mọi người ngẩng đầu, kinh tâm động phách. Trong mắt họ, Cửu Long Đế Tán đã hóa thành một đạo quang trụ khai thiên tích địa. Diệt cho ta. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, khi Thao Ma Long Tức tích tụ đến cực hạn, hắn giận dữ gầm lên, phóng ra một kích mạnh nhất của Cửu Long Đế Tán. Ông. Một dòng lũ long tức hắc kim sắc từ Cửu Long Đế Tán bùng nổ, vượt qua khoảng cách vô tận, trùng kích vào Tồi Tinh Trận. Một khắc này, vạn ức thương sinh nín thở. Âm âm. Một tiếng đại bạo tạc chấn thiên động địa. Chỉ trong tích tắc, quang mang nuốt chửng toàn bộ thiên cung thần giới, mắt chúng sinh bị che phủ, trọn vẹn 10 hơi thở, thiên hạ sinh linh gần như mù lòa. Âm âm âm. Mặt trời đại địa vỡ tan tành, dù có thiên cung thần giới bảo hộ, vẫn có lượng lớn thổ địa bị chấn động tạo thành vết nứt hình mạng nhện, vô số thương sinh ngã nghiêng, ngàn vạn hàng tinh nguyên lực lượng từ mặt đất bốc lên. Ông ông. Trên bầu trời vẫn còn chấn động. Chỉ số ít người thấy rõ, Tồi Tinh Trận dưới sự hủy diệt của Thao Ma Long Tức, lóe lên chốc lát rồi bắt đầu nứt toát. Âm âm. Tồi Tinh Trận triệt để vỡ nát. Đây là vũ khí Thái Hòa Tiên Sinh dùng không ít tài liệu chuẩn bị trong 8 ngày, nay dưới lực hủy diệt của Thao Ma Long Tức, hóa thành bột mịn, tiêu tán hoàn toàn. Tồi Tinh Trận. Tồi Tinh Trận. Phá. Phá rồi. Khi ánh sáng tái hiện, vô số người ngẩng đầu, khi thấy bóng mờ trên trời giờ không còn sót lại chút gì, họ lệ nóng doanh tròng, thất thanh. Hắn phá Tồi Tinh Trận. Đây vốn là mục đích của chuyến đi này của Lý Thiên Mệnh. Tiếc thay, bị Thái Hòa Tiên Sinh thiết kế một vố. Thất bại trong gang tấc, còn thân hãm hiểm cảnh. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh chi lực, giết hai cường giả tự cảnh, lại thừa cơ sụp đổ Tồi Tinh Trận khi bị hai cường giả uy hiếp tính mạng. Tồi Tinh Trận vừa phá, ít nhất trong thời gian ngắn, chúng sinh thiên cung thần giới an toàn. Từ nay, tử vong không còn treo trên cổ. Khi mọi người thấy Tồi Tinh Trận tiêu tán, nội tâm đè nén bấy lâu rốt cuộc bùng nổ, từng đám phàm nhân ôm nhau khóc òa. Đây là ngày họ vô lực nhất. Mấy cường giả chi phối vận mệnh của họ. Nhưng đây cũng là ngày họ phấn chấn nhất, bởi vì hôm nay, tất cả đồng bào tay chân đều liên kết sinh mệnh, theo đuổi một con đường sống. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. tiếng reo hò phấn chấn, bùng nổ vang dội trong thiên cung thần giới. Mọi việc Lý Thiên Mệnh làm, ai cũng thấy rõ. Ảnh hưởng của hắn trong chúng sinh, cộng minh giữa họ, tâm cải mệnh nghịch thiên không ngừng giao hòa, cho dù hiện tại, chúng sinh lực lượng trong cơ thể hắn vẫn tăng lên. Thân thể hắn, vô tận chúng sinh lực lượng, đã sớm vượt qua chu thiên tinh hải chi lực, trở thành chủ lưu chân chính. Lý Thiên Mệnh. Ba chữ này, không ngừng vang vọng trong lòng vạn ức người, hàng ngàn hàng vạn lần. Không ai, tên của hắn có thể trở thành một cổ lực lượng, khiến nhiều người cuồng nhiệt, vì hắn cuồng nhiệt. Khi Lý Thiên Mệnh thấy những ánh mắt ấy, cảm nhận được sự công nhận trong tim họ, hắn biết, mọi việc hôm nay hắn làm đều đáng giá. Đều kiêu ngạo. Cha, mẹ. Dù con rời nhân gian này trước, nhất định sẽ có người nói cho người biết, con là một đế quân được người đời yêu mến, là một anh hùng. Giá trị của con và giá trị của người trong thiên hạ, đều là một loại giá trị. Vô luận sinh tử, con tuyệt không hối hận. Dù phải chết trước thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ không có một hơi thời gian từ bỏ chiến đấu. Cửu Long Đế Tán sau khi phá vỡ tồi tinh trận, mới nghênh đón vận mệnh của nó. Đế Tán rung động kịch liệt, tinh hải kết giới lâm vào hỗn loạn. Bởi vì Thái Hòa Tiên Sinh và Ẩn Ma, hai cường giả đỉnh phong, đã từ hai hướng dớt vào Cửu Long Đế Tán. Chúng không phá hủy hoàn toàn kết cấu Đế Tán, Cửu Long Đế Tán vẫn có thể sử dụng, nhưng vấn đề là, chúng tiến vào, có thể trực diện Lý Thiên Mệnh. Trong không gian phong bế này, chiến đấu của Lý Thiên Mệnh với chúng càng thêm bất lợi. Một sát thần ẩn thân trong bóng tối. Một ác quỷ quỷ thần cường hãn. Chúng từ hai phía, bay nhanh về phía Lý Thiên Mệnh, cả hai đều mang theo bóng ma tử vong trong Cửu Long Đế Tán, còn có Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng Lâm Tiêu Tiêu một mực đi theo bọn hắn, nguyện ý đồng sinh cộng tử. Nơi này, kẻ duy nhất không nguyện ý cùng Lý Thiên Mệnh chết, chỉ sợ chỉ có Thái Cổ Tà Ma. Chỉ là, nó chỉ có thể kêu rên, chửi mắng Lâm Tiêu Tiêu quá ngu trong cộng sinh không gian. Nếu không, với thủ đoạn của Thái Cổ Tà Ma, giấu mình trong thiên cung thần giới, luôn có thể giữ lại một mạng. Cớ sao cứ khăng khăng muốn lên Cửu Long Đế Tán, rõ ràng chẳng giúp được gì, còn muốn cùng Lý Thiên Mệnh cùng chết. Giờ khắc này, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Bên Ngân Long Cung, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng tỷ tỷ nàng đều đã tinh bị lực tẩn, mở đôi mắt ảm đạm, cùng nhìn nhau, trong ánh mắt có lẽ còn vương vấn thế giới này, không nỡ rời xa Lý Thiên Mệnh. Nhưng các nàng đều biết, dù Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, đối mặt giáp công của hai cường giả này, bị bắt lại là chuyện chắc chắn. Mà các nàng còn ở nơi này, cũng hẳn phải chết, thậm chí còn sẽ trở thành cái đinh trong mắt Ẩn Ma, chết trước cả Lý Thiên Mệnh. Sinh tử, ngay trong chớp mắt. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trong ánh sáng, bỗng quay đầu nhìn các nàng, nhếch miệng cười. Đại nam hài này, dường như không cảm nhận được cơn ác mộng đang buông xuống, vẫn tự nhiên như vậy. Nụ cười hắn, là một loại lực lượng vô hình, khiến các cô nương đều ngẩn người. Nếu còn sống, hãy báo thù, hung hăng ngược chết bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, đừng. Khương Phi Linh biến sắc, ngay sát na đó, Lý Thiên Mệnh liền cải biến kết cấu Cửu Long Đế Tán, khóa chặt nàng cùng Lâm Tiêu Tiêu vào mật thất hắc ám, phương hướng Ngân Long Cung, cũng tạm thời phong bế. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở toan cửa lớn trên đỉnh Cửu Long Đế Tán. Đến. Ta phụng bồi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo hắc quang màu vàng, xông ra khỏi Cửu Long Đế Tán, xông ra mây xanh. Hắn thoát ly Cửu Long Đế Tán. Không lâu sau, một đạo hồng quang cùng một ác quỷ tóc trắng hung lệ xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Lý Thiên Mệnh đã đi rồi. Bọn chúng đã thông Cửu Long Đế Tán, vừa tiến vào, liền phát hiện Lý Thiên Mệnh đã chạy. A, Ẩn Ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Thái Hòa Tiên Sinh kia càng không cần phải nói, hắn hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng về phía vị trí Lý Thiên Mệnh. Ba đạo quang mang đều thoát ly khỏi Đế Tán. Lý Thiên Mệnh ra rồi. Các cường giả vô thượng giới còn lại, vừa nghe tin này, nhất thời ánh mắt sáng rực. Trong khoảnh khắc, mọi người ngẩng đầu liền thấy, Cửu Long Đế Tán như một thiên thạch, nện xuống thiên cung thần giới. Mau tránh ra. Cửu Long Đế Tán cũng là hạch tâm chưởng khống viêm hoàng tụ biến kết giới, nó đương nhiên có thể xuyên qua thiên cung thần giới. Trong nháy mắt, dưới bóng tối, vô số người tản ra. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh đã sớm chọn đúng vị trí, nơi Cửu Long Đế Tán nện xuống, không có quá nhiều người. Ngay cả như vậy, khi Cửu Long Đế Tán xuyên qua thiên cung thần giới, đập xuống đất, vẫn tạo thành ít nhất ba tòa đại lục đổ sụp. Bụi mù đầy trời. Nhanh. Kiểm tra xem có cường giả vô thượng giới nào trà trộn vào không. Nhanh. Lâm Hào bi phẫn muốn tuyệt. nhưng hắn biết, lúc này, Lý Thiên Mệnh muốn hắn làm việc này. Bi phẫn, không thay đổi được gì. Lý Thiên Mệnh muốn bảo vệ Thiên Cung thần giới, muốn bảo vệ người trong Cửu Long Đế Tán. Dù Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu không cùng lên, chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn cũng muốn để chúng nó sống sót. Cho nên, lần này, hắn lựa chọn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, trong tình huống Đế Tán bị đánh phá, hắn dùng huyết nhục chi thân mình, dẫn dụ rời đi tất cả mọi người. Cửu Long Đế Tán rơi xuống đất, bụi mù đầy trời, thiên địa chấn động. Mãi đến khi bụi mù tan đi, mấy chục vạn kiếm thần Lâm thị mới kiểm tra ra, hẳn là không có cường giả vô thượng giới nào trà trộn vào, bởi vì trà trộn vào có độ khó nhất định, mà lại bọn chúng đều bị Lý Thiên Mệnh dẫn đi. Lý Thiên Mệnh giết Bá Tiêu, Túc Thiên, Quá Kéo Cừu Hận, những cường giả vô thượng giới kia đều trợn tròn mắt, muốn bắt lấy hắn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tốc độ hạ xuống rất nhanh của Cửu Long Đế Tán. Chúng ta an toàn. Vấn đề là hắn. Lý Thiên Mệnh dùng chính mình dẫn đi cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới. Trong khoảnh khắc, mọi người dùng ánh mắt khẩn trương nhất, lo lắng nhìn ra bên ngoài Thiên Cung thần giới, về phía mảnh đất cát vàng bay ra, nơi đó là tiêu điểm của toàn bộ mặt trời. Nơi có cường giả vô thượng giới, đều dũng mãnh lao về phía đó. Rõ ràng, vì Lý Thiên Mệnh, Ẩn Ma, Thái Hòa Tiên Sinh, đều ở nơi đó. Không còn Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mất đi Cửu Long Đế Tán, lúc này, Lý Thiên Mệnh trở về chiến trường nguyên thủy nhất, một mình, đối mặt hết thảy cường giả, căn bản không có bất kỳ bảo hộ nào. Mọc cánh khó thoát. Cụm từ này, hình dung hắn lúc này, quả thực không gì thích hợp hơn. Ê! Lần này, sẽ không còn kỳ tích chứ? Hắn! Dãy dụ rồi, vẫn là bi thương. Mà lần này, mới là nỗi thống khổ thảm thiết nhất trong lòng mọi người. Vì sinh tồn, vì mạng sống của tất cả mọi người, Lý Thiên Mệnh đã làm hết thảy, làm đến cực hạn. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được kết cục. Sự chênh lệch về thực lực, bố cục, thủ đoạn, dường như không có cách nào bù đắp. Chua xót, thống khổ, trong khoảnh khắc như thủy triều vô hình, dâng lên trong lòng mỗi người, dưới thương thiên, trên đại địa, càng ngày càng nhiều người, đờ đẫn nhìn về phía hướng đó, nước mắt tuôn rơi. Phanh phanh. Từ trong Cửu Long Đế Tán, xông ra mấy nữ tử. Chính là Khương Phi Linh và các nàng. Linh Nhi. Tiểu Ngư. Tiêu Tiêu. Đông Thần Nguyệt căn bản không thể ngăn cản. Nàng cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì cháu của nàng đang ở bên ngoài Thiên Cung thần giới, dùng cánh tay mình ngăn cản hai vị cường giả kia. Dù nàng biết mình ra ngoài, chạm vào liền chết, nhưng nàng vẫn muốn đi. Tôn Nhi. Bảo bối Tôn Nhi. Vô số người đi theo bọn hắn, chạy về phía Lý Thiên Mệnh, bọn họ đến bên Thiên Cung thần giới, muốn ra ngoài, nhưng Thiên Cung thần giới do Lý Thiên Mệnh chưởng khống, Lý Thiên Mệnh không muốn để bọn họ ra ngoài, vậy thì coi như Vi Sinh Mặc Nhiễm vận dụng hai đại huyễn thần, nàng vẫn không ra được. Trong khoảnh khắc, những người quan tâm Lý Thiên Mệnh, coi hắn trọng yếu hơn cả tính mạng mình, đều vô cùng lo lắng. Thiên Mệnh. Phong Nhi. Khá hơn chút người, trực tiếp co quắp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Phanh phanh phanh. Thiếu nữ Lam Y, như phát điên, đánh vào Thiên Cung thần giới, đánh đến hai tay đầy máu, vẫn không thể thay đổi gì. Đôi mắt run rẩy của nàng, ngơ ngác nhìn vùng cát vàng tràn ngập phía xa, trên con ngươi màu đen, một chút màu băng lam bắt đầu lan tràn. Phanh phanh phanh. Lòng mỗi người đều đang run rẩy cuồng loạn. Hắn ở đó. Theo ánh mắt người nói, tất cả mọi người nhìn về phía đó. Chỉ thấy trong vùng cát vàng sâu thẳm, thiếu niên tóc trắng, một người một kiếm, đứng lặng giữa thiên địa, các cường giả vô thượng giới đã vây quanh hắn trùng trùng điệp điệp. Trong đó, có cả Ẩn Ma, Thái Hòa Tiên Sinh, hai người này dường như đang so cao thấp, đều không chút khách khí, trực tiếp buông xuống Trật Tự Chi Thành, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Ẩn Ma Trật Tự Chi Thành là một tòa thành trì ngập trời máu tươi, túc sát, dữ tợn. Trật Tự Chi Thành của Thái Hòa Tiên Sinh lại là một tòa thành màu trắng quỷ dị, trên đó ác quỷ hoành hành, trật tự kia chính là lực lượng hung tàn đến cực hạn. Phốc phốc phốc. Ẩn Ma huyết sắc sợi tơ từ kim nhọn dẫn dắt đến, không ngừng hướng thẳng Lý Thiên Mệnh mà đi. Còn Thái Hòa Tiên Sinh thì chạy thẳng đến Lý Thiên Mệnh, xem ra sau khi Tồi Tinh Trận bị diệt, hắn cũng cho rằng bắt được Lý Thiên Mệnh chính là phương thức tốt nhất để đạt được mọi thứ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh là hạch tâm của tất cả. Lý Thiên Mệnh, vốn cho ngươi cơ hội, ngươi đầu hàng, người của ngươi đều có thể sống, ngươi lại không trân quý. Nhất định phải trở mặt, nhất định phải tự làm tự chịu. Ta đã nói, hết thảy quả đáng ngươi phải tự mình gánh chịu. Hiện tại, chính là lúc ngươi phải chịu tội. Trong lời giễu cợt của Ẩn Ma, lại ẩn chứa sự âm lãnh. Rầm rầm rầm. Thái Hòa Tiên Sinh tiến lên, đại địa rung chuyển. Dám giết tự cảnh giới vương của vô thượng giới ta, tội đáng chết vạn lần. đám người vô thượng giới kia đều cuồng thanh rống to. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đối mặt với tất cả, từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn đều không hề biến đổi. Mắt thấy, hai đại cường giả chí tôn lực lượng kia sắp nhấn chìm hắn, phút chốc tất sát. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên há miệng, gầm nhẹ, ta còn chưa chết, thì đừng mẹ nó ở trước mặt ta khoe khoang cảm giác ưu việt. Tiếng nói vừa dứt, đồi núi dưới chân hắn ầm vang chấn động. Ầm ầm. Đại địa ầm ầm rạn nứt, phá vỡ thâm uyên. Một khắc này, màu hồng quang mang bạo phát ngay dưới chân Lý Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt, một cái hành tinh nguyên tinh thần màu hồng theo đại địa rạn nứt lao ra. Khoảnh khắc này, toàn bộ mặt trời khôi phục màu sắc nguyên thủy, mây hồng trên trời đều một lần nữa biến thành kim sắc. Lý Thiên Mệnh trước mắt rực rỡ ánh sáng màu hồng. Phía trên hành tinh nguyên màu hồng kia, một tiểu cô nương chân trần với đôi mắt phấn bột men, ánh mắt bẽ nghễ, cắn cắn môi đỏ, nói, thứ gì? Muốn ép cô nãi nãi tự bạo. Hành tinh nguyên màu hồng này, chiếu rọi Lý Thiên Mệnh càng thêm hừng hực. Cái gì? Tất cả cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới, đều ngẩn người trong nháy mắt. Chính là trong chớp mắt này. Hành tinh nguyên màu hồng to lớn xuất hiện từ mặt đất, sau khi hấp thụ đầy đủ chúng sinh lực lượng, quy mô đã vượt qua quá nhiều so với ban đầu. Yeah. Trong tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, hành tinh nguyên màu hồng nội bộ mãnh liệt rung động, trong nháy mắt rung động một vạn lần, hình thành chấn động kinh khủng. Tiếp theo trong nháy mắt, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh nổ tung. Cho lão tử đi chết. Chê. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, gào thét một tiếng. Ầm ầm. Tinh thần màu hồng kia ầm vang nổ tung, sáng thế tổ tinh nguyên lực màu hồng trong nháy mắt hình thành phong bạo hủy diệt, theo trước mặt Lý Thiên Mệnh chấn động ra, cơ hồ ngay lập tức nhấn chìm tất cả mọi người trước mắt hắn. Rầm rầm rầm. Phong bạo hủy diệt màu hồng hình thành khí lãng cao mấy triệu mét, như cùng một đầu cự thú siêu cấp băng mình trên mặt đất vô tận này, vung lên bụi đất vô tận, ầm ầm đụng vào tường ngoài thiên cung thần giới. Ầm ầm. Từng đợt dư âm điên cuồng trùng kích. Trong khoảnh khắc, thiên địa lại lần nữa chấn động. Có thể nói, lần này lực lượng hủy diệt của cơ hồ tiếp cận thao ma long tức của Cửu Long Đế Tán. Khác biệt chính là lần này nổ tung, tất cả địch nhân đều ở ngay trước mắt, hơn nữa, nó bạo phát căn bản không cần tích xúc, trong nháy mắt phóng thích, căn bản không ai có thể né tránh. Toàn bộ bị nuốt. Rầm rầm rầm. Dư âm không ngừng chấn động. Trước mắt Lý Thiên Mệnh bị xẻ ra một khe rãnh sâu đến mấy vạn mét, khe rãnh này kéo dài đến tận thiên cung thần giới. Mấy triệu người phía sau thiên cung thần giới kia đều bị lật ngược. Lần này công kích hủy diệt tự sát của cơ quá mức kinh người, sau khi thi triển, linh thể của nó trực tiếp biến đến ảm đạm, yên lặng trong tay Lý Thiên Mệnh. Hy vọng có chút hiệu quả. Trước khi ngủ say, nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó hôn mê. Cơ. Đoạn đường chinh chiến này, ngay cả nha đầu ngạo kiều, gây sự nhỏ nhất này, cũng đã trưởng thành, dũng cảm đứng ra ngay lúc này. Thứ nó chôn vùi, còn mạnh hơn thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh đem hết thảy hy vọng sống sót, đều ký thác lên người nó. Hiện tại, hắn lần nữa tạo thành đại rung chuyển, hãy xem kết quả. Là sống, hay là chết? Thì vừa rồi trong nháy mắt, ta thấy mấy chục cường giả vũ trụ đồ cảnh của vô thượng giới, toàn bộ vũ trụ hoành đồ đều bị chôn vùi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít trước mắt hắn không có một bóng người, sinh mệnh khí tức cũng không có bao nhiêu, đám người này rất có thể đã chết. Đều đã chết sao? Ít nhất những vũ trụ đồ cảnh kia đều đã chết. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn rất có lòng tin. Mấy chục cường giả vô thượng giới kia, tuyệt đối không còn tiếng thở. Ít nhất, cho đến bây giờ, vô thượng giới đã tổn thất nặng nề. Chết mất hai tự cảnh. Phần lớn vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong đều chết ở đây. Ẩn ma, ta muốn xem ngươi còn có thể dễ dàng cướp đoạt tài phú bảo tàng ngay tại vô lượng giới vực của ta sao? Coi như ngươi còn sống, bây giờ tâm lý ngươi cũng đang chảy máu đi. Lý Thiên Mệnh thống khoái. Đều đã đến bước này, cho dù ẩn ma có thể giết hắn, nàng cũng không chiếm được bất kỳ bảo bối nào trên người hắn. Trên thực tế, nàng đã định trước tổn thất nặng nề. Đông Hoàng kiếm nàng có thể sử dụng sao? Thái cổ hỗn độn cự thú có quan hệ gì với nàng? Nói trắng ra, hết thảy trên người Lý Thiên Mệnh, người khác đều chưa chắc có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn, thông suốt thiên hạ. Hắn biết, cơ hẳn là không giết chết toàn bộ, bởi vì rất nhanh, hắn lại cảm nhận được sát cơ. Sát cơ này, còn mạnh hơn trước đó. Bất quá ít nhất, số lượng so với trước đó đã giảm. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, nhìn về phía đống tro tàn, chỉ thấy vị trí kia, có ba đám nước vặn vẹo lên, sau cùng hóa thành ba người. chính là ẩn ma dẫn đầu, ba vị cường giả tự cảnh của vô thượng giới. Ngoài trừ Bá Tiêu, Túc Thiên, các tự cảnh còn lại đều còn sống. Chỉ là, có thể thấy rõ ràng, ngoài ẩn ma, hai vị tự cảnh còn lại, tinh quang trên thân thể bọn hắn đều ảm đạm không ít. Còn ẩn ma vẫn duy trì phong tình, dáng người vẫn nóng bỏng, nhất là con thỏ dưới váy đen kia vẫn lóa mắt như vậy. Chỉ là sắc mặt nàng lại lạnh hơn bất cứ lúc nào, lạnh đến cực hạn. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh sớm đã không còn trêu đùa như trước, mà là cực hạn khát vọng. Khát vọng tức khắc, Lý Thiên Mệnh phải cúi đầu trước nàng. Không ngoài dự liệu, còn có một đạo nguy cơ. Ầm ầm. Ngay sau đó, một ác quỷ tóc trắng toàn thân cháy đen từ dưới lòng đất vọt ra, ầm ầm rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nằm con người kia gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, quái dị và dữ tợn không nói nên lời. Chính là Thái Hòa Tiên Sinh. Hắn không bị tổn thất gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh cũng triệt để thay đổi. Thật có ý tứ, mau đem người vô thượng giới của ngươi giết sạch đi, Thái Hòa Tiên Sinh nói. Ẩn ma hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi hiểu rõ là tốt, người này đã nói là của ta, ngươi đừng tranh giành. Nếu ta không bắt được hắn, không ép ra ít đồ, đợi ta trở lại vô thượng giới, ta là tội nhân của toàn giới vực. Khi ẩn ma nói lời này, cái lưỡi thơm tho kia đều đang run rẩy. Thái Hòa Tiên Sinh trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, nói, được. Ngay cả hắn cũng phải lui bước, có thể thấy được lần này, vô thượng giới, thật sự là thảm không còn gì để nói bất quá. Xác định rõ sự phân phối, đôi mắt đẹp hắc diệu của ẩn ma khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói, tiểu tử này thoáng có chút khó chơi, người giúp ta nhanh chóng bắt lấy hắn, sau khi kết thúc, ta sẽ giúp ngươi bắt Y Đại Nhan. Không thể giết chết, ta còn muốn hắn tìm người. Thái Hòa Tiên Sinh trầm giọng nói, yên tâm đi, thủ đoạn của ta không chết được người. Tối thiểu nhất, giữ lại mấy năm thần trí cơ bản, vấn đề không lớn. Ẩn ma u tiếng nói. Trong giọng nói của nàng, cất giấu khí tức nguy hiểm tương đương. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, trực tiếp động thủ. Thái Hòa Tiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Thiên Cung thần giới, chỗ đó vô số người đang nhìn lấy bên này, sao động, phẫn nộ. Cơ hủy diệt nhiều cường giả vô thượng giới như vậy, lại tăng cường niềm tin cho chúng sinh mặt trời, hiện tại mỗi một phàm nhân, trong lòng đều có vô tận liệt hỏa đốt cháy, cổ lửa này chẳng mấy chốc sẽ thiêu tới. Kỳ tích như thế này, để Thái Hòa Tiên Sinh dạng này người, đều dự cảm đến nguy hiểm, sinh ra tâm tình nóng nảy. Hắn cuống cuồng, ẩn ma càng thêm cuống cuồng, nàng tại bày mưu tính kế bên trong, nhìn tận mắt thủ hạ cường giả trong nháy mắt đoàn diệt, cho dù là giờ phút này trong nội tâm nàng đều đang chảy máu, ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, đã âm lãnh như thâm uyên. Ông. Hết thảy bốn cường giả tự cảnh, sau khi cơ chôn vùi không đến 10 hơi thời gian, toàn bộ phóng tới Lý Thiên Mệnh. Bốn đại trật tự chi thành trấn áp, bất luận cái gì vũ trụ đồ cảnh, đều phải lập tức quỳ xuống run rẩy. Nếu như là còn lại tu luyện giả đệ nhất trụ đồ, chỉ là nhìn bốn vị này liếc một chút, đoán chừng đều phải biến thành tro bụi. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh, toàn thân như có hỏa thiêu, ánh mắt từ đầu đến cuối nóng rực, cho dù là đối mặt bốn đối thủ như vậy, chiến hỏa trong lòng hắn cũng càng ngày càng tràn đầy. Rầm rầm rầm. Lực lượng đến từ chúng sinh lại lần nữa so với lúc trước càng thêm tràn đầy, lần lượt bay qua phía trên mới cao điểm. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm hội tụ cửu tinh đông hoàng kiếm, cúi đầu, con mắt trợn tròn, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiên tiên, còn có ngân trần không ngừng tụ đến. Bọn chúng đều rít lên, gầm nhẹ, các cao nhìn chằm chằm đối thủ của bọn chúng, thần thông ấp ủ, nành vuốt ma sát, ý muốn tự chiến. Dệt. Dưới tiếng gầm nhẹ của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng chẳng những không có đào tẩu, ngược lại hướng về phía ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh mà đánh tới. Giết nhiều như vậy, đã kiếm lời. Có điều, còn muốn càng kiếm lời. Lý Thiên Mệnh như là điên cuồng, dẫn dắt lực lượng chúng sinh càng tăng kinh khủng trên thân. Huynh hỏa bọn chúng cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một cộng sinh thú thân thể cũng cơ hồ bị lực lượng chúng sinh cho no bạo. Cần phóng thích, phát tiết. Ầm ầm. Bọn chúng thu nhỏ thân thể, uy lực thần thông lại không có thu nhỏ, loại kia loại thần thông hỗn độn cự thú bạo phát, chính là bốn cường giả tự cảnh này cũng không dám chính diện ngạnh kháng phong mang của nó. Lục đạo hỏa liên, luyện ngục hỏa ảnh, tam giới vãng sinh điện, âm dương điện luân, càn khôn điện mâu, quỷ diện ma anh chờ một chút thần thông, cuốn lên thần thông đại phong bạo, giống cơ chôn vùi một dạng, cuốn lên thần thông phong bạo hừng hực, phóng tới trước mắt bốn người này. Thật nhanh. Hai vị tự cảnh khác ngược lại là còn tốt, cùng Bá Tiêu, Túc Thiên không có khác biệt lớn. Nhưng ẩn ma kia, xác thực thật khủng bố, chỉ thấy váy dài đầy sao màu đen của nàng lóe lên, cả người giống như hoàn toàn biến mất một dạng, lại lần nữa tiến vào trạng thái vô hình. Thời điểm nàng biến mất, mang cho Lý Thiên Mệnh nguy cơ, ngược lại càng lớn. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần khóa chặt nàng. Thế mà, ngay tại một bên khác, Thái Hòa Tiên Sinh như ác quỷ tóc trắng ngũ đồng, giống như quái thú một dạng, trực tiếp đỉnh lấy thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng, lấy tốc độ khủng khiếp phá vỡ hết thảy xông về phía trước, chỉ trong tích tắc thì xuất hiện ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, nanh vuốt sắc bén như thiên nguyên thần khí, trực tiếp đắp hướng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Phàm, Tử Chân đã rất bạo lực. Thái Hòa Tiên Sinh này mới thật sự là hung lệ đại biểu, khí tức thô bạo của hắn càng khiến người ta sinh ra run rẩy cùng hoảng sợ bản năng. Càng đáng sợ chính là, hắn cũng không phải là cậy mạnh. Ngược lại, Thái Hòa Tiên Sinh này tinh thông chiến quyết, hắn chạy vội, ra trảo, đều có kỹ xảo giết người ma luyện mấy ngàn năm, thời khắc chạy vội, tầng tầng huyễn ảnh, trình độ lớn nhất né tránh tiến công thần thông thái cổ hỗn độn cự thú, mà thời điểm công kích, nanh vuốt trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, không so kiếm quyết phức tạp của Mộng Anh Huyễn Thiên thần tộc phải kém. Đây chính là thiên tài trí tuệ có thể sáng tạo tồi tinh trận, tuyệt đối không phải mãn phu. Người đem Thái Hòa Tiên Sinh xem như quỷ thần mãn phu, chỉ sợ đã chết. Thật mạnh. Thái Hòa Tiên Sinh hung mãnh, để Lý Thiên Mệnh đứng trước áp lực cực lớn, hắn căn bản không có cách nào lại đi tìm ẩn ma, chỉ có thể dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần trấn áp ác quỷ tóc trắng này, bằng không hắn tuyệt đối có thể đem chính mình xé rách thành toái phiến. Huyễn Thần trấn áp. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển thời không kiếm quyết, song kiếm cấp tốc biến hóa, cùng Thái Hòa Tiên Sinh trong phút chốc giao phong mấy lần, mỗi một lần coi như thức thần chi lực, chúng sinh chi lực cùng vũ trụ thiên nguyên toàn bộ dùng tới, mới chỉ có thể cùng lực lượng kinh khủng kia của Thái Hòa Tiên Sinh miễn cưỡng chống lại. Có thể thấy được, quái vật đến từ Vạn Đạo Cốc này, cường hãn tới trình độ nào. Không, Lâm Sùng Diệu, thậm chí là Lâm Sùng Cảnh. Còn có Thái Bắc Đông Thần Thị Cường Giả, cùng các cường giả tinh thần trước kia thuộc về kiếm thần tinh. Đi vào mặt trời, bọn họ đều trở thành Thái Dương tinh thần, trở thành một phần tử của Thiên Mệnh Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đã nhịn quá lâu. Lý Thiên Mệnh dựa vào chính mình, quét sạch nhiều cường giả vô thượng giới như vậy, bây giờ hắn gặp nguy nan, các tinh thần này cũng không nhịn được nữa, tràn đầy nhiệt huyết, không sợ tử vong, giết ra. Trong Thiên Cung thần giới, tinh thần Huyễn Thiên thần tộc, khoảng chừng 200 vạn trở lên. Bất quá, bọn họ bởi vì sợ bị Tinh Hải thần hạm tận diệt, cho nên hơi phân tán, khi di tích kiếm thần tinh mang theo tất cả Thái Dương tinh thần vọt tới, tinh thần Huyễn Thiên thần tộc lập tức co vào bên này. Thái Dương tinh thần, sớm muộn cũng sẽ bị vây quanh, khó thoát khỏi. Càng nói rõ, đây là một lần cứu viện tự sát. Thế mà, ngay cả như vậy, cũng không ai lùi bước, đã quyết định giết đến nơi này, liền đã đem sinh tử không để ý, lại càng không cần phải nói, còn có những người liều mạng, đều muốn cứu Tôn Nhi Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Bọn họ giết đến còn hăng hơn Lâm Tiểu Đạo, vậy mà vọt thẳng đến trước mặt hai vị cường giả từ cảnh vô thượng giới kia. Thực tế, phía mặt trời đã hao tổn hai chiến lực, một là Lý Vô Địch, hai là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chỉ cần thoát ly kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, Lý Vô Địch liền không cách nào phát huy chiến lực ngàn tự thần khôi, dù là mặt ngoài mặt trời cũng không được, phạm vi chiến đấu của hắn vô cùng hạn chế. Còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm, bởi vì cơ cơ linh thể đã ngủ say, cho dù Cửu Long Đế Tán còn có một bộ phận khác của thân thể, cũng không có thần trí, chỉ là một đoàn sáng thế tổ tinh nguyên lực, không cách nào trợ giúp Vi Sinh Mặc Nhiễm khu động bát bộ u linh cùng nổi lên thế giới. Cho nên nói, Lâm Tiểu Đạo chỉ có một tự cảnh, lại mang theo 70 vạn tinh thần đánh tới, tuyệt đối là chịu chết cho dù bọn hắn hiện tại dựa vào nhân số, tạm thời khiến bốn vị tự cảnh cường giả kia luống cuống tay chân, giết cả buổi sáng, nhưng muốn diệt sát tự cảnh, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Một khi 200 vạn Huyễn Thiên thần tộc bao vây, toàn bộ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà trên thực tế, những trưởng bối Phong Thanh thị kia của Huyễn Thiên thần tộc đã thúc giục tất cả Huyễn Thiên thần tộc toàn bộ xuất kích. Những Huyễn Thiên thần tộc kia, từng người ánh mắt lóe sáng. Cười chết mất, Lý Thiên Mệnh liều mình cứu bọn hắn, kết quả bọn hắn chạy ra, lại liều mình cứu Lý Thiên Mệnh. Đây không phải muốn chết sao? Vốn dĩ muốn đi vào đồ diệt bọn chúng, còn phải chờ Thiên Cung thần giới sụp đổ, hiện tại tốt, đám ngu ngốc này toàn vì Lý Thiên Mệnh ra đi tìm cái chết, vừa vặn tận diệt, đem đám tu luyện giả ở Thái Dương tinh thần này, toàn bộ cho đồ sát. Thỏa thích hưởng thụ giết chóc đi. Lý Thiên Mệnh giết nhiều cường giả vô thượng giới như vậy, ẩn ma đại nhân kia, tuyệt đối muốn đồ diệt toàn bộ ngôi sao, để giải mối hận trong lòng. Nghe nói thế giới thiên quân cấp này, tranh đoạt không ít bảo bối, tài nguyên tu luyện không kém. Các huynh đệ, lần này tuyệt đối phát tài. Ưu thế đã vô cùng rõ ràng. Phía Huyễn Thiên thần tộc, gần đây đều không có bất kỳ tổn thất nào, cho nên bọn chúng một cái so với một cái kích động, toàn bộ như cá giết sang sông, hướng về chiến trường chen chúc mà đến. Trong Thiên Cung thần giới, phàm nhân, thượng thần còn lại, nhìn cảnh này, chỉ có thể đau thương. Tuyệt vọng vô tận, bao phủ trong lòng bọn hắn. Lý Thiên Mệnh liên tục mấy lần tạo kỳ tích, đánh vỡ nhận thức của địch nhân, nhưng cuối cùng không thể bù đắp chênh lệch thực lực. Cuối cùng, vẫn là Y Đại Nhan. Có nàng ở đây, chúng ta sao có thể thảm liệt như vậy? Đồ vô sĩ kia! Làm cái gì giới vương? Chúng ta giúp nàng diệt ám tộc, nàng giờ phút này việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Thậm chí không cần bộ tộc của nàng ra mặt, thiên mệnh chúng ta đánh thành dạng này, chỉ cần Y Đại Nhan kiềm chế Thái Hòa tiên sinh, hắn cũng không đến mức chiến bại. Cố gắng! Tận lực! Giờ khắc này, căn bản không ai trách Lý Thiên Mệnh, cũng không ai trách Lâm Tiểu Đạo lúc này còn ra đi liều mạng, chỉ có thể nói, một cái thế giới thiên quân cấp như mặt trời, một mình đối mặt ba đại thế giới cường giả, Diệt Mộng Anh, Giết Tự Cảnh của vô thượng giới, tạo thành phân liệt trong Huyễn Thiên thần tộc, đánh đến bây giờ, đã oanh oanh liệt liệt. Chỉ là trong lòng, dù sao cũng nên có một ít tiếc nuối. Mọi người chỉ có thể nhìn, nắm chặt nắm đấm, lệ rơi, thậm chí khóc thành tiếng. Mấy vạn ức người nội tâm bi tráng, cùng Lý Thiên Mệnh là một. Các ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy những gương mặt quen thuộc kia. Gia Gia, Nải Nải, Lâm Tiểu Đạo, Hùng Gia Gia, Đông Thần Cửu Cửu. Thậm chí, còn có Lý Vô Địch từ trong ngàn tự thần khôi đi ra. Bọn họ chỉ là trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh, giờ khắc này cũng lấy mạng kiềm chế ba vị tự cảnh cường giả ngoại trừ ẩn ma, thông qua không ngừng oanh tạc thần thông kiếm quyết, muốn mở ra một con đường, để Lâm Tiểu Đạo giết tới chỗ ẩn ma giúp đỡ, giải cứu Lý Thiên Mệnh. Quá ngây thơ rồi. Ẩn ma sao lại không biết ý đồ của bọn hắn? Chỉ cần ngăn Lâm Tiểu Đạo lại, còn lại tinh thần công kích, đều khó mà tạo thành bất luận thương tổn thực chất nào cho mấy vị tự cảnh cường giả này. Lý Thiên Mệnh càng giận, nhưng cũng càng bất đắc dĩ. Các ngươi mau đi. Hắn muốn phát ra nộ hống, nhưng dù cuồng loạn, cổ họng hắn cũng không phát ra được thanh âm nào, bởi vì ngay cả cổ hắn, đều bị kim khâu kia, đâm xuyên mấy vạn lần, kim khâu dày đặc. Hối hận không? Hối hận sao? Hoảng sợ sao? Vô dụng, ngươi tuy nhỏ, nhưng cũng phải trả giá đắt cho hành động của ngươi. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, ngươi khi chưa có đủ năng lực, đụng tới ta, đây là mệnh của ngươi, ngươi phải nhận. Hơn 700.000 người này, đều vì ngươi chôn cùng, cũng là mệnh của bọn hắn, ai bảo bọn họ theo ngươi cái quỷ xui xẻo này. Ha ha. Ẩn ma dùng tơ máu nắm kéo hắn, thực sự xem hắn như tượng gỗ, chờ đến một đỉnh núi về sau, ả ta nện mạnh Lý Thiên Mệnh xuống. Nơi này thanh tịnh hơn, tiếp đó, tiện nghi cho ngươi vật nhỏ này, tỷ tỷ thủ thân như ngọc mấy ngàn năm, chỉ chờ nhất triều công thành, ngươi dù hết thảy không còn, nhưng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ẩn ma yêu kiều cười. Ả mị cốt tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phóng thích mị lực thành thục, thân thể nở nang kia, đường cong như rắn, biên độ kinh người. Nghe rõ chưa? Tỷ tỷ ta, còn chưa có lần đầu đâu. Còn Lâm Khắc, hắn xấu như vậy, đương nhiên là con nuôi rồi, đồ đần. Ẩn ma cười thâm thẳm, dáng người chập chờn, như ma quỷ tới từ địa ngục. Ả rất đẹp, rất diễm, ngôn ngữ cũng dụ hoặc, nhưng Lý Thiên Mệnh toàn thân đều là huyết chất kim khâu, hắn sao có thể cảm nhận được bất luận kiều diễm nào trước mặt nữ tử như vậy? Có, chỉ có huyết tinh, ác mộng, độc ác, cừu hận. Ông! Ẩn ma rất thích nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, bởi vì đến lúc này, hắn vẫn kiêu ngạo, mà còn giữ bình thản. Ánh mắt này tốt quá, nếu lúc này ngươi cầu xin tỷ tỷ tha thứ, vậy ta chắc chắn sẽ đại giảm hứng thú, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Người tốt nhất trước khi toàn bộ nghi thức kết thúc, vẫn dùng ánh mắt này nhìn ta, để ta từ đầu đến đuôi, thoải mái. Mấy chữ cuối, ả cắn nhẹ môi đỏ, cường điệu nói. Nghi thức kết thúc. Lý Thiên Mệnh sớm biết, ả muốn dùng mình, để hoàn thành một loại công pháp nào đó. Loại chuyện này, Lý Thiên Mệnh từng trải qua. Đó là Nguyệt Chi Thần Cảnh, Hy Hoàng. Bất quá, luận đạo hạnh, Ẩn ma so với Hy Hoàng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Khách quan mà nói, Hy Hoàng tuy chỉ là thượng thần, nhưng về mỹ mạo, dáng vẻ cũng không kém Ẩn ma, chỉ có thể nói Ẩn ma trời sinh tu luyện đạo này, nên càng nóng bỏng, thể hiện dụ hoặc càng nguyên thủy, tạo cho thị giác, xúc giác trùng kích lực mạnh hơn. Hy Hoàng khi đó, chỉ muốn tăng kiếp vòng. Ẩn ma, ả muốn làm gì? Nói đến đây, ả sớm đã không nhịn được, phía sau bọn hắn, vẫn đang chém giết sinh tử. Chính xác phải nói, là tự cảnh cường giả, một phương diện đồ sát Thái Dương tinh thần. Tràng diện rất loạn, nhưng không ai có thể thực sự uy hiếp Thái Dương tinh thần. Sau đó, Ẩn ma giơ tay lên, những tơ máu trên người Lý Thiên Mệnh kéo dài ra, bay bổng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một cái kén lớn huyết sắc đường kính vài trăm mét, bao phủ hắn và Ẩn ma hoàn toàn bên trong. Lý Thiên Mệnh bị trói chặt trên vách trong của kén máu này. Kim khâu dày đặc kia vẫn kẹt chết trên người hắn, bao khỏa vũ trụ hoành đồ đều bị khóa kín, căn bản không cách nào động. Trên thực tế chúng sinh lực lượng trên người Lý Thiên Mệnh vẫn đang tăng vọt, ý chí hắn vẫn đang ngưng luyện, nhưng vũ trụ thiên nguyên lực lượng mà thiên nguyên thần khí huyết chức mang tới đã triệt để thẩm thấu thân thể hắn, không ngừng tan rã, ăn mòn tinh thần hạt nhỏ, khiến hắn căn bản không cách nào hình thành phản kích, đột phá lực lượng. Mấy ngàn năm chờ đợi, chỉ vì ngày công thành này, ta từng bàn hoàng ngàn năm, vì căn bản tìm không thấy tinh lô thích hợp. Vốn cùng Thái Hòa tiên sinh nói tốt, dùng đệ tử hắn Lý Phàm giúp ta đăng phong tạo cực, kết quả ngươi lại hay, phế đi thân thể Lý Phàm. May mà thân thể ngươi, dù không phải quỷ thần thân thể của thiên quỷ tộc, xem ra cũng rất tốt, tiềm lực hùng hậu, thậm chí so với Lý Phàm càng mỹ vị hơn. Ngươi nói, tỷ tỷ làm sao có thể, để ngươi có chút xíu khả năng trốn thoát. Ẩn ma dịu dàng cười, trong mắt tràn đầy chờ mong, kích động, khát vọng, ánh mắt ả rơi vào mỗi một tấc trên người Lý Thiên Mệnh, như xem xét tác phẩm nghệ thuật. Tinh. Lô thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn, hô lên hai chữ kia, ánh mắt rỉ máu gắt gao nhìn chằm chằm ẩn ma. Ẩn ma duỗi ra ngón tay trắng như tuyết, khoác lên gợn sóng phía trên, vòng eo hơi cong, khẽ cười nói, đúng vậy. Ta đây, tu luyện một loại hấp tinh trật tự, nó có thể xứng đôi một loại đạo thiên hấp tinh ma công, đây chính là thần công lưu truyền từ vạn đạo cốc, hết sức thai nghén 3.000 năm, chỉ cần hút một lần đỉnh cấp tư chất, liền có thể may mắn gấp bội, thiên phú bạo tăng, tinh lô số tuổi càng nhỏ, tinh thần hạt nhỏ càng dễ dàng tiến nhập thể nội, khiến ta quay về thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Rất nhiều nữ ma đầu vạn đạo cốc, mỗi 3.000 năm một lần luân hồi, có kẻ sống mấy vạn năm, đều dùng thần công này đấy. Đây là thần quyết độc thuộc về nữ nhân, nam nhân mà muốn tu luyện, đều không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn, người nói có thú vị không? Nói đến đây, ẩn ma dùng môi đỏ, đầu lưỡi thơm tho liếm liếm ngón tay, say mê nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp tục khổ não nói, thế nhưng tu luyện loại thần công này cũng tương đối vất vả, nó có một vấn đề trí mạng, chính là nhất định phải bảo trì 3.000 năm quá âm vững chắc, một lần cũng không thể phá giới. 3.000 năm mới có thể đụng nam nhân, mà lại chỉ một lần a, ta từ nhỏ tu luyện, đến cái tuổi này vẫn giữ mình trong sạch, người dám tin không? Cho nên, ta bội phục những nữ ma đầu vạn đạo cốc, các nàng đều là thần nhân. Ngươi tiểu hài tử mỗi ngày tận tình, sợ là căn bản nghĩ mãi mà không rõ, người như chúng ta, 3.000 năm đóng băng thứ 7 tinh tạng, lấy đó làm ngôi sao đỉnh tu luyện thần công, đến cùng tịch mịch cô độc thành bộ dáng gì a, quá cực khổ. Không cần nàng nói, Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt nàng, liền biết nàng bức mình đến trình độ nào. Ánh mắt này, quả thực có độc. Nhân sinh chính là như vậy. Thế giới pháp tắc phía dưới, dù là cường giả tự cảnh, cũng chỉ 6-7.000 năm thọ mệnh, ai không muốn trường sinh? Ai không muốn vĩnh hằng? Ai không muốn độc đoán vạn cổ? Không có cách a, chỉ có thể lấy mệnh kéo dài tính mạng. Cho nên, mộng anh lấy noãn tinh ma công kéo dài tuổi thọ, chuyện này tại trật tự tinh không quá thường gặp, ta vô cùng đồng tình bọn họ, bởi vì bọn hắn còn dùng biện pháp nguyên thủy như vậy. Đạo thiên hấp tinh ma công của chúng ta mới là thần quyết. 3.000 năm chờ đợi, chỉ vì hôm nay. Đôi mắt tham lam, cô tịch của ẩn ma, khiến nàng trông như một con ma quỷ âm độc. Ngươi, hưởng thụ đi. Có thể sẽ đau, nhưng chắc chắn sẽ có kết thúc một khắc, chậm rãi chờ đợi đi. Hi hi. Nói ra câu nói kia, hắc ám chi hỏa trong mắt nàng đã triệt để bùng cháy. Ngay lúc này, chiến trường sau lưng ẩn ma, vậy mà sinh ra một cổ huy diệu kim sắc thần quang. Đó là phương hướng kiếm thần tinh di tích. Một cổ khí tức buông xuống, mặc kệ Lý Thiên Mệnh hay ẩn ma, thần sắc đều run rẩy một chút. Thứ gì? Ẩn ma nhíu mày. Lý Thiên Mệnh thì trừng mắt chết, đáng tiếc ánh mắt hắn bị kén máu ngăn trở, mà Ngân Trần cũng tiến vào ngủ say vì tiến hóa. Linh Nhi. Gân xanh nổi lên trên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn biết là ai? Đây là lực lượng của nàng. Lẽ ra nàng không nên có lực lượng mạnh như vậy, bởi vì nàng còn đang trong thời gian khôi phục, cổ lực lượng này xuất hiện cố nhiên thần thánh, cường hãn, nhưng cũng có cảm giác cực đoan, cho thấy nàng không khống chế được lực lượng như vậy. Lý Thiên Mệnh nằm mộng cũng muốn đến xem nàng. Nhưng, ẩn ma càng thêm nóng nảy. À, nàng nhéo khóe miệng Lý Thiên Mệnh, trên mặt mang nụ cười thâm thẳm, trong chớp mắt, tất cả trang sức, y phục trên người nàng đều chôn vùi, ngôi sao màu đen lưu chuyển trên thân nàng, quang mang bay qua cao điểm, lưu chuyển thâm cốc, hắc ám ánh sao lập lòe. Nhất mộng 3.000 năm, hy vọng ngươi chống đỡ lâu một chút. Ánh sao trên không ẩn ma bao phủ lấy thân thể Lý Thiên Mệnh như con rối. Ông. Ánh sao giao tiếp, hào quang rực rỡ. Chiến trường. 200 vạn huyễn thiên thần tộc đang nhanh chóng co về phía bên này. Bọn họ đã kết thành đại trận, khởi động huyễn thân. Mấy triệu huyễn thân nối liền cùng một chỗ, còn lại đều là thánh vực cấp trở lên. Bọn họ thắt chặt vòng vây, càng ngày càng nhỏ, 70 vạn tinh thần không muốn chết ở giữa chiến trường, muốn xông đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, đường sống càng ngày càng hẹp. Luôn có một khắc, bọn họ đều sẽ chết. Nhưng ngay cả vậy, căn bản không mấy ai để ý những huyễn thiên thần tộc nơi xa, bọn họ thay đổi sách lược, không quản ba vị tự cảnh cường giả, phân tán ra, toàn bộ hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. phóng cộng sinh thú ra, gây ra hỗn loạn. Dùng thần thông đánh vào kén máu. Trong lúc chịu chết, Thái Dương tinh thần nhanh chóng tìm được phương pháp chân chính cứu Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, biện pháp này tất nhiên sẽ gặp phải ngăn cản lớn hơn từ ba vị cường giả, cũng tất nhiên sẽ có nhiều người hy sinh hơn. Ông, Thái Hòa tiên sinh và hai vị tự cảnh cường giả vô thượng giới, thủ đoạn mạnh nhất áp chế phổ thông tinh thần là tự cảnh trật tự chi thành. Ba đại trật tự chi thành căng ra, trải rộng chiến trường, trật tự lực lượng trấn áp lên mỗi người, trực tiếp khiến một bộ phận trật tự chi cảnh tinh thần không thể động đậy, thậm chí toàn thân bị ép, bạo huyết, ngũ tạng lục phủ tại chỗ vỡ tan. Rất nhiều cộng sinh thú, tại chỗ bị áp chế thành bột mịn. Đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hai vị tự cảnh cường giả vô thượng giới, vô tình trào phúng. Bọn họ căn bản không sợ những người này. Chỉ có Lâm Tiểu Đạo, cần phải chú ý, mà Lâm Tiểu Đạo đã bị Thái Hòa tiên sinh để mắt tới, dù nhiều người muốn mở đường cho Lâm Tiểu Đạo, đều không ăn thua, Thái Hòa tiên sinh một đường giết hại, khóa chặt Lâm Tiểu Đạo, trực tiếp giết tới. Thái cổ giám ma, chính là của Thái Hòa tiên sinh. Chủ nhân trước buông xuống, ngay cả Thái cổ giám ma cũng đang run rẩy, có ý muốn trở về nhận chủ. Thái Hòa tiên sinh biết Lý Phàm ở trong tiểu nô hồ lô, cho nên sát cơ đối với Lâm Tiểu Đạo càng thêm mãnh liệt, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào lưu tình. Đánh như vậy, Lâm Tiểu Đạo cũng chỉ có chết. Ầm ầm. Cái tát thô bạo của Thái Hòa tiên sinh hất văng hắn ra ngoài, tại chỗ huyết nhục vỡ nát. Đây là thân thể cự nhân tiểu tinh hải của Lâm Tiểu Đạo, lúc này rung động kịch liệt, đa số khu vực tinh quang ảm đạm. Từ ngươi bắt đầu, lũ kiến hôi trên tinh thần này, chết hết đi. Hắn cần phải giết sạch. Bởi vì như vậy, chuyện bọn họ làm ở đây càng không thể truyền đến vạn đạo cốc. Thái Hòa tiên sinh cười dữ tợn, hóa thành một đạo bạch quang, mấy cường giả vũ trụ kiếm thần Lâm thị trên đường đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Không ai cản nổi. Phốc. Lâm Tiểu Đạo bò lên, tiểu nô hồ lô chuyển động bên người, Thái cổ giám ma trong tay bị kiếm thú cưỡng ép ngăn chặn, nhưng tình huống vẫn cực độ hỏng bét. Bết bát nhất là, kén máu nơi xa càng thêm đỏ tươi, điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh càng thêm sinh tử khó liệu. Hy vọng cực độ xa vời. Ngoan đồ nhi. Phong nhi. Cảm giác bất lực này khiến người tan nát cõi lòng, Lâm Tiểu Đạo gào thét đứng lên, nhưng Thái Hòa tiên sinh vẫn nhẹ nhõm trấn áp hắn xuống. Cứu hắn. Nhanh. Tất cả mọi người đang thét gào, nhưng dưới trấn áp của trật tự chi thành đối phương, ai nấy đều gặp cả người, thậm chí toàn thân bạo huyết, bò cũng không nổi lâm hao, đông thần nguyệt vẫn như thế. Người vô thượng giới, không biết bọn hắn, nếu biết, tuyệt đối ưu tiên bắt bọn hắn. Tôn Nhi. Tôn Nhi. Người nào tới cứu cứu hắn a? Ánh mắt đông thần nguyệt rướm máu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ầm ầm. Lâm Hao bò dậy, chính diện đụng phải một cường giả vô thượng giới, bị hắn một trận liệt hỏa trùng kích trở về, vũ trụ hoành đồ đều bị thiêu đến nửa bên cháy đen. Cái kén máu kia yêu diễm, thả ra tín hiệu tuyệt vọng lớn nhất. Thực tế, trên chiến trường này, có một người khốc liệt hơn so với bọn hắn. Nàng ngay tại sau lưng Lâm Hao, đông thần nguyệt. Đó là một lam váy thiếu nữ, nàng theo di tích kiếm thần tinh rơi xuống, cùng mọi người giống nhau, bị trật tự chi thành trấn áp, thân thể bị thương. Nàng cũng như mọi người, giãy giụa đứng lên. Tai mắt mũi miệng, đều đang chảy máu. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Một lần lại một lần, nàng thấy cái kén máu kia, không ngừng hướng phía trước bò sát. Ngón tay, đều nhanh vỡ vụn ra. Trong cát vàng bay múa, tóc dài nàng bay loạn, khuôn mặt trắng bệch kia, càng thêm băng hàn. Một đôi mắt đen bên trong màu băng lam không ngừng hiện lên, thẳng đến một khắc, chiếm cứ hoàn toàn cặp mắt của nàng. Sau đó, trong cuồng phong phun trào, tóc dài đen bóng cũng phiêu tán, lột xác thành màu xanh lam bông tuyết. Lúc này nàng đã có thể đứng thẳng trong trấn áp của trật tự chi thành, miễn cưỡng có thể hành động. Nhưng, khoảng cách nàng có thể hành động tự nhiên, có thể đến chỗ nàng muốn đến, vẫn còn quá xa vời. Rầm rầm rầm. Huyết tinh, tàn khốc, thảm liệt. Chém giết. Ngay bên người nàng tiến hành, từng Thái Dương tinh thần như thiêu thân lao vào lửa, trước mặt những cường giả tự cảnh kia hóa thành tro tàn. Cái kén máu kia theo hai mắt màu xanh lam băng của nàng hình chiếu ra. Băng lệ màu xanh lam cũng tràn ngập trong hốc mắt. Ca ca, đã không nhớ rõ, từ ngày đầu gặp mặt đến giờ, ta theo ngươi bao nhiêu ngày rồi? Trong trí nhớ, rất nhiều hình ảnh, hắn tốt, hắn xấu, đều giấu trong lòng, chưa từng biến mất. Diễm Đô mới thấy, Đông Hoàng Sơn Mạch tư thủ lần đầu tiên vì hắn nhiên linh, thần đô thượng cổ thần tán cầu sinh, thần vực bên trong tôn thần hung hiểm. Khắc sâu nhất là nguyệt chi thần cảnh vĩnh sinh niết bàn, một lần dây kéo sinh tử gắn bó kia, lẫn nhau trở thành ràng buộc, loại trí nhớ kia, vĩnh thế không thể ma diệt. Nắm giữ qua, nhân sinh đều không tiếc. Chính vì lần kia, cho nên dù niết bàn sau cô độc trưởng thành, hấp thu huyết oán hóa thành người sống, đến khôn lan giới đại chiến luân hồi trùng, đều quyết chí thề không đổi. Trong Thái Cổ Thần Tông Nhiên Linh Cung nhận được đất vị thư tình, Huyễn Thiên Chi cảnh Nhiên Linh Cung lần đầu triền miên, ngày đó nhận được thiên linh chi luyến, hết thể hiện lên trong buồng tim, cũng trong đầu nàng, vùng đi không được, trở thành một phần băng lệ màu xanh lam. Ngươi đã nói, phải bồi ta, đến vĩnh viễn. So với vô cùng lớn số tuổi, còn xa xôi hơn. Có thể hôm nay, là muốn tạm biệt sao? Nàng không cam tâm. Từ trước đến nay, nàng có lúc có thể giúp đỡ, có lúc không thể, dần dà, nàng chậm rãi phật hệ, thậm chí càng nhiều cô nương xuất hiện bên cạnh hắn, nàng dường như chậm rãi không cần thiết. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn quan tâm. Nàng chỉ đang áp lực, nội tâm mình thuộc về một bộ phận vĩnh sinh thế giới thành chủ. Thế mà, bộ phận kia mới thật sự dám yêu dám hận nàng. Trong chiến trường hỗn loạn này, nội tâm nàng nhảy lên, kịch liệt hơn trước kia nhiều. Khi người mình âu yếm, không rõ sống chết, khi tất cả những gì hắn quan tâm, giờ phút này đều chôn vùi, nàng mới biết, mình nóng nảy, phẫn nộ đến thế. Trong lòng nàng liệt hỏa, lực lượng tích chứa trong thân thể điềm đạm này, như núi lửa yên lặng, điên cuồng bạo phát, theo lòng nàng, tràn khắp toàn thân. Ta còn kém một vòng vĩnh sinh niết bàn, ta mới nắm giữ chân chính mệnh. Ta mới tính chuyển thế trùng sinh, sống lại. Thân thể Khương Phi Linh bắt đầu nhảy lên, tóc dài băng lam ầm vang bay múa, khi ánh mắt nàng biến đến túc sát, không còn ánh mắt, khí chất cả người nàng đột nhiên đại biến. Từ một ngọt ngào nhuyễn muội tử, trong nháy mắt biến thành một túc sát, cô độc, một khi phá cuồng thế giới nhất định tịch diệt vĩnh sinh bá chủ. Đôi mắt rung động kia của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Lý Thiên Mệnh. Ý chí giấu trong lòng đã lâu, giờ phút này như núi lửa bạo phát, theo thân thể hắn trùng kích ra. Lý Thiên Mệnh. Nàng chưa từng hô hoán toàn bộ tính danh hắn như lúc này. Nhưng lần này, là hừng hực, bá đạo, cuồng loạn lớn nhất của nàng. Ta thề. Ta thề. Ai, cũng đừng hòng cướp ngươi khỏi bên cạnh ta. Ai dám tổn thương ngươi, ta nhất định, muốn hắn chết. Chết. Oanh. Một khắc này, nàng biến đổi triệt để. Màu đen, màu xanh lam. Ngay cả chính nàng đều cho là, màu xanh lam là trạng thái cô độc, băng lãnh vĩnh sinh thế giới thành chủ của nàng. Nhưng bây giờ, ngay cả nàng cũng biết, mình sai. Nàng còn loại thứ ba nhan sắc. Loại màu sắc này, từng ngắn ngủi xuất hiện tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, ngay cả Hy Hoàng, đều chết trong loại màu sắc này. Ông. Khi nàng hô lên ngôn ngữ hừng hực lớn nhất trong lòng, một luồng kim sắc thần quang bộc phát ra từ cặp mắt nàng. Trong chớp mắt, cặp mắt nàng biến thành kim sắc, trong kim sắc kia, cất giấu hàng tỷ thần văn, vòng vòng đan xen, mỗi một đạo thần văn đều từ đóa hoa vàng ống, dây leo tạo thành. Một khắc này, kim sắc thần quang này ngút trời, chiếu sáng thiên địa, đưa tới chấn động ầm vang. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn qua, tận mắt thấy Khương Phi Linh bay đến trong chiến trường, một đầu tóc dài băng lam kia lại biến, lại tỏa ra kim sắc thần quang, trong chớp mắt, biến thành một đầu tóc dài kim sắc sáng chói. Trong tóc dài, từng cái dây leo kim sắc, mang theo hoa nhỏ kim sắc, trang trí, khiến nàng trông uy nghiêm, bá đạo hơn. Kim sắc này của nàng, không phải đế hoàng, mà là bá đạo, thần thánh, thánh khiết. Đương nhiên, càng là quyền uy. Là chân chính thành chủ, cũng là một loại người thống trị nghịch thiên. Nàng như vậy, căn bản không tính cô độc, mà là một loại cao ngạo chí cao vô thượng, là một loại bể nghệ. Tóc vàng mắt vàng, đây còn chưa phải điểm cuối. Ông. Đúng lúc này, một màn kinh diễm nhất sinh ra, nàng trực tiếp nhảy lên, đôi cánh chim màu vàng to lớn, vàng rực lập lòe sau lưng nàng, ầm vang triển khai. Đây căn bản không phải vực khôn lan thế giới, mà là cánh thịt chân thật, là một bộ phận thân thể nàng. Đôi cánh chim vàng ống kia triển khai, hình thành ánh sáng màu vàng chướng mắt, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ chiến trường, khí tức và thần uy của nàng, khiến tam đại cường giả từ cảnh kia, cũng nhịn không được dừng tay, ngạc nhiên nhìn về phía bên này. Bọn họ nhìn thấy từng mảnh lông vũ kim sắc. Mỗi mảnh đều có một đạo thần văn phức tạp, mỗi đạo thần văn như một thần linh cổ lão, bị phong cấm bên trong, mỗi cái tự hồ cũng là hồn ma tồn tại. Nói cách khác, đôi cánh này rất có thể cũng là vĩnh sinh thế giới thành. Ông. Cánh chim màu vàng, chúng thần quý vị. Mà giờ khắc này Khương Phi Linh kim sắc cũng là thần vương. Thần uy, khí chất của nàng so với Khương Phi Linh màu xanh lam, hoàn toàn không cùng một loại, nàng như vậy mới là nàng khi kết thúc vĩnh sinh niết bàn lần đầu tiên, giết chết Hy Hoàng. Mỗi mảnh lông vũ bên trong thần văn, tượng thần, đều hiện ra một loại ý chí. Mười vạn chúng thần, mười vạn ý chí. Mười vạn ý chí này vừa ra, tất cả thái dương tinh thần bỗng nhiên cảm giác, lực lượng trấn áp trật tự trên người mình, đột nhiên biến mất. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường kinh hãi. Trong chiến trường, một mỹ nhân thịnh thế ánh sáng thần thánh vàng ống kia, hào quang của nàng đã làm nổi bật đến mỗi người trên ánh mắt. Bao quát Thái Hòa tiên sinh. Hắn nhìn chòng chọc vào Khương Phi Linh kim sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Khương Phi Linh, cũng như thần chủ, dùng ánh mắt tức giận nhất, nhìn lấy hắn ông. Kim sắc hỏa diễm, từ trên thân Khương Phi Linh bùng phát, vũ dực phía trên rực cháy. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể trông thấy nàng, hẳn có thể nhớ lại, loại hỏa diễm màu sắc này, trên người Khương Phi Linh mang một cái tên đặc thù, chính là Nhiên Linh. Đã từng, cổ thần tông Nhiên Linh cung tên, đều bởi vì Nhiên Linh mà ra. Chỉ là, lần này Nhiên Linh, so với trước kia hừng hực hơn nhiều, nó tạo thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, phóng lên tận trời, sự hừng hực, thần thánh, uy nghiêm của liệt hỏa, khiến rất nhiều tinh thần cảm nhận được thiêu đốt mãnh liệt. Xa xôi huyễn thiên thần tộc, đều kinh hãi. Đây là cái gì? Không rõ. Cái này hẳn không phải từ cảnh cường giả, nhưng sao lại có uy áp sánh ngang từ cảnh cường giả? Mọi người chớ sợ, chỉ là phô trương thanh thế chướng mắt thôi, nàng căn bản không có từ cảnh giới vương trật tự chi thành. Trật tự chi thành trấn áp, đối với chúng ta mà nói, mới là trí mạng. Giờ khắc này, đã có một bộ phận huyễn thiên thần tộc, dết vào chiến trường, cùng Thái Dương tinh thần chính diện giao phong, dết đến vô cùng khốc liệt. Đều là huyết nhục chém dết. Tiếp đó, theo thời gian trôi qua, số lượng tinh thần của huyễn thiên thần tộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vì giới vương báo thù. Dết sạch bọn chúng. Dết. Cái chết của Mộng Anh là bi ai cùng đau xót không thể xóa nhòa trong lòng mỗi một huyễn thiên thần tộc. Đó là người bọn hắn kính ngưỡng nhất, lại chết trước khi khai chiến, mà còn chết biệt khuất, mà danh kỳ diệu, huyễn thiên thần tộc căn bản không thể chấp nhận. Trong tưởng tượng của bọn hắn, Mộng Anh nhất định phải giống ẩn ma, Thái Hòa tiên sinh, đùa bẩn Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo đám người này, đến chết đi sống lại. Đúng lúc bọn hắn cho rằng, Khương Phi Linh kim sắc kia, căn bản không có thủ đoạn trật tự trấn áp, chỉ trong nháy mắt, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Ông! Trên người nàng, đôi cánh chim màu vàng đang cháy, trong liệt hỏa Nhiên Linh, lập lòe quang mang chói mắt. Trong đó chúng thần giống càng thêm chói mắt, từng cái như sống lại, mỗi một mảnh lông vũ đều là một viên gạch ngói trên tường thành, khi tất cả vũ lông kim sắc lập lòe, thời không ầm ầm chấn động, một cái hư huyễn thời không chi thành, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, phạm vi kia so với trật tự chi thành của tất cả huyễn thần còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời, những huyễn thiên thần tộc vừa dứt tiếng đến, tựa như sa vào vũng bùn, không gian trói buộc, thời gian giảm tốc, nửa bước khó đi, bởi vì thời không chi biến, khiến bọn hắn thi triển huyễn thần đều rối loạn, vặn vẹo. Quy lực giảm mạnh. Xem xét Thái Dương tinh thần bên này, căn bản không bị ảnh hưởng, thậm chí còn được gia tốc, càng thêm linh hoạt. Là nàng. Sao Thái Dương tinh thần các trưởng bối lại không biết Khương Phi Linh? Thời gian này, Khương Phi Linh tác dụng không lớn bằng vi sinh mặt nhiễm, nhưng mọi người đều biết, nàng mới thật sự là duy nhất, vĩnh cửu trong lòng Lý Thiên Mệnh nữ hài kia. Trong ấn tượng của mọi người, nàng điệu thấp, hiền hòa, là một muội tử ôn nhu nhuyễn mại, ai cũng không ngờ, vào thời khắc tuyệt mệnh này, nàng vậy mà có thể bộc phát ra thần uy như thế. Ngọn lửa màu vàng quang mang thời khắc này của nàng thiêu đốt vào lòng mỗi người. Khi vĩnh sinh thế giới thành đản sinh, Thái Dương tinh thần nhóm vốn yên lặng bị tráng tâm tình, trong nháy mắt được liệt hỏa nhen nhóm, hy vọng mới sinh ra ngay trong hỏa diễm. Theo nàng, chúng ta còn chưa thua, chúng ta còn có hy vọng. Dệt. Thái Dương tinh thần phấn chấn vô cùng, lại là một lần khởi tử hồi sinh, mỗi người đều cổ họng bốc hỏa, hai mắt rực cháy. Bọn họ cuồng loạn rống giận, đem tử vong xem như số mệnh, đem giết người xem như sinh mệnh sau cùng nở rộ, thấy chết không sờn, đấu chí của bọn họ, viễn siêu huyễn thiên thần tộc vừa đến đã bị hạn chế. Tất cả những điều này, Thái Hòa tiên sinh cùng hai tự cảnh cường giả vô thượng giới kia, tự nhiên thấy rõ ràng. Đây là cái gì lực lượng? Ngôi sao này, còn có bí mật gì? Thái Hòa tiên sinh liếc nhìn ngũ đồng xoay tròn, muốn nhìn thấu Khương Phi Linh, chỉ tiếc hắn không nhìn thấu. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Khương Phi Linh đốt cháy, vọt thẳng về phía hướng kén máu. Huyễn Thiên tinh thần đến, các ngươi mau chóng giết Lâm Tiểu Đạo, nữ tử này giao cho ta. Thái Hòa tiên sinh gầm nhẹ một tiếng, liền hóa thành một đạo bạch quang tấn mãnh hừng hực, thẳng hướng Khương Phi Linh. Ầm ầm. Hắn từ mặt bên đánh tới, ngưng tụ trật tự chi thành màu tái nhợt kia, trấn áp lên người Khương Phi Linh. Xì xì xì xì. Trật tự lực lượng kia chấn động lên cánh chim màu vàng ống của Khương Phi Linh, trong lúc nhất thời kim quang sinh ra từng đợt gợn sóng, đôi cánh chim màu vàng kim này vậy mà chấn động trật tự lực lượng hung tàn này ra, hình thành hiệu quả bắn ngược, càn quét về phía trước huyễn thiên thần tộc. Phốc phốc phốc, vô số tinh thần huyễn thiên thần tộc tại chỗ huyết nhục vỡ nát, thất tinh tạng vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Ánh mắt Thái Hòa tiên sinh khẽ biến, chợt hung quang càng tuôn, năm con trong mắt nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái nhãn cầu vòng xoáy. hắn đã bị vĩnh sinh thế giới thành cường điệu đối đãi. Thời gian của hắn xuất hiện vòng xoáy thời không, các loại lực lượng thời không bao phủ lên người hắn. Ngươi rõ ràng không đến từ cảnh, từ đâu tới lực lượng? Thái Hòa tiên sinh rung động nói. Khi hắn nói, đã bổ nhào tới trước mắt Khương Phi Linh, cuồng bạo huyết nhục thần uy vừa động thủ, liền gây nên từng trận khí bạo âm thanh, dù là vĩnh sinh thế giới thành trấn áp, tuyệt đối lực lượng của hắn vẫn là cấp bậc nghiền ép. Khương Phi Linh hai mắt hừng hực nhìn hắn, một câu cũng không đáp lại, nhưng trong tay nàng lại xuất hiện một cây trường mâu kim sắc, từng mảnh vũ lông kim sắc ngưng kết mà thành. Kẻ nào ngăn ta, chết. Khó có thể tưởng tượng, nàng với ngoại hình ôn nhu này, khi nói ra bốn chữ này, lại mang một loại chấn nhiếp lực khiến Thái Hòa tiên sinh kinh tâm động phách. Thái Hòa tiên sinh bị dọa trong nháy mắt, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Đáng chết. Vô lễ như thế. Thái Hòa tiên sinh gầm nhẹ một tiếng, một con mắt thật to kia dần dần biến thành tinh hồng, lực lượng thân thể của hắn cũng càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm. Kim sắc cùng màu trắng hai đạo bóng người kinh khủng, ngay giữa chiến trường này bỗng nhiên chém giết cùng nhau. Trật tự cùng thời gian chi thành trấn áp lẫn nhau. Chém giết lực lượng cận chiến kinh khủng. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch bọn hắn đều nhìn ngây người, hoàn toàn không thể hiểu Khương Phi Linh với tay chân nhìn như mảnh mai kia, từ đâu tới lực lượng, lại có thể cùng quái vật quỷ thần như Thái Hòa tiên sinh cận thân chém giết. Thần uy trấn áp. Giữa cánh chim màu vàng thiểm quang, Thái Hòa tiên sinh chẳng những không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị lông vũ sắc bén kia cắt đứt ra không ít vết thương. Hắn đã dung hợp 12 tấm vũ trụ hoành đồ, biến thành một tiểu tinh hải cự nhân mạnh hơn, hình thể đạt tới mười mấy mét, trước mặt Khương Phi Linh như một con cự thú màu trắng. Thế mà, thân thể với mật độ khủng bố như thế của hắn, đối mặt Khương Phi Linh nhỏ bé hơn, vậy mà không chiếm được ưu thế huyết nhục. Phốc phốc phốc. Dưới vĩnh sinh thế giới thành, Khương Phi Linh như một con phi điểu kim sắc, kim quang phút chốc vạn lóe, trường mâu trong tay lần lượt xuyên thủng thân thể Thái Hòa tiên sinh, cặp mắt của nàng chỉ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, vì thế Thái Hòa tiên sinh dù bị trấn áp, cũng phải đem hết toàn lực ngăn cản nàng. Sự cường thế của kim sắc liệt hỏa đang cháy này, đủ để khiến Thái Dương tinh thần nhóm ngạt thở. Sau khi trải qua ngạt thở ngắn ngủi, bọn họ lấy Lâm Tiểu Đạo cầm đầu, nhất thời điên cuồng hét lên, từng người lệ nóng doanh trồng. Khương Phi Linh mạnh như vậy, coi như rất có thể chỉ là ngắn ngủi, đó cũng là cơ hội cải tử hồi sinh. Mặt trời đồng bào, theo Tiểu Khương cô nương cùng một chỗ, giết tất cả Thái Dương tinh thần sống sót, dưới sự chỉ huy của cổ lực lượng ngưng tụ này, lại lần nữa triệu hồi cộng sinh thú, tiến vào trong kiếm, rồi ôm chặt lấy nhau, hình thành trận hình như kiếm phong, được Lâm Tiểu Đạo chỉ huy, cùng Khương Phi Linh, hướng phương hướng Lý Thiên Mệnh đâm xuyên. Dệt. Dệt. Mỗi người, ánh mắt đều đã đỏ ngầu. Khiến vạn đạo cốc, vô thượng giới, thiên khung giới vực này, tất cả đều tán thân trên thái dương của ta. Dùng thi huyết của bọn chúng, tưới nước thổ địa của chúng ta. Dùng mạng của bọn chúng, chấn nhiếp loạn tặc trong tinh không. Dù toàn thế giới là hắc ám, nhưng khi phía trước xuất hiện đèn đuốc, niềm tin thuộc về kiếm thần Lâm Thị, thuộc về mặt trời, thôi thúc bọn họ đi làm cuộc chém giết cuối cùng. Cho dù chết, cũng muốn đứng mà chết. Giờ khắc này, Khương Phi Linh mang đến cho Thái Dương tinh thần dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, khi tất cả mọi người xem sinh tử như không, chiến đấu lực của bọn họ như điên ma, khí thế đủ để chấn nhiếp địch nhân gấp ba lần. Bao gồm Thái Hòa tiên sinh, cường giả từ cảnh của vô thượng giới. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu vàng khai đạo, Thái Hòa tiên sinh liên tục bại lui. Trong mắt hắn, thiếu nữ tóc vàng mắt vàng, tắm mình trong hỏa diễm kim sắc hừng hực, như một nữ chiến thần hoàng kim, trong ánh mắt bể nghệ kia, cất giấu oán hận sâu sắc nhất. Oán hận mới là tâm tình của Khương Phi Linh. Bể nghệ chỉ là khí chất vốn có của huyết mạch nàng. Một nữ vương vô cùng lớn, khi ngọn lửa trong lòng nàng bừng bừng đốt cháy thức tỉnh, ngay cả Thái Hòa tiên sinh cũng chỉ là một tiểu quỷ không thể lộ diện. Chỉ là nàng còn lâu mới khôi phục đến trình độ cường đại thực sự. Cho nên, nàng có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không dưới sự dây dưa của Thái Hòa tiên sinh, dây tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, vẫn là một nghi vấn. Sau lưng Thái Hòa tiên sinh, giờ phút này thậm chí có vài chục vạn huyễn thiên thần tộc vây quanh mà đến, bọn chúng cũng cơ trí chặn con đường của Khương Phi Linh. Cho nên, muốn cứu Lý Thiên Mệnh, nhất định phải dứt ra một con đường máu. Linh Nhi. Bên trong kén máu. Lý Thiên Mệnh rốt cục nhớ ra, đây là loại lực lượng gì? Nhiên Linh. Nàng đã rất lâu chưa bao giờ dùng qua lực lượng như vậy. Lâu đến mức Lý Thiên Mệnh đã quên. Mà lần này Nhiên Linh, nó không giống với thời điểm hậu thiên thần thai, nó là một loại thiêu đốt, thuế biến triệt để, càng giống một loại vĩnh sinh niết bàn. Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh phải trải qua ba lượt vĩnh sinh niết bàn, mới có thể chân chính trọng sinh. Lần thứ nhất, là trên nguyệt chi thần cảnh hơn trăm lần nát thân đúc lại. Lần thứ hai, là thiên chu y bách luyện ở khôn lang giới. Lần thứ ba, vẫn luôn chưa tới, đó là một ác mộng trí mạng trước mắt Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, hai người không quá dám đối mặt, bởi vì vĩnh sinh niết bàn lần thứ ba là nguy hiểm nhất, cũng tất nhiên là vạn tử nhất sinh. Hoặc hứa vĩnh sinh, hoặc là vĩnh biệt. Thời gian dài, luôn có thể quên số mệnh nhất định phải đối mặt. Chính vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng vĩnh sinh niết bàn lần thứ ba của Khương Phi Linh, tìm hắn, so với bất cứ lúc nào, cũng muốn sụp đổ hơn. Linh Nhi. Nàng cũng bị ép buộc. Nàng chỉ là không muốn chính mình chết, không muốn tách ra khỏi hắn, càng không muốn tất cả khát vọng của hắn, trong một sớm, trở thành ảo ảnh trong mơ. Đây hết thảy, đều là các ngươi tạo thành. Ẩn Ma. Thái Hòa. Còn có Huyễn Thiên thần tộc. Thậm chí, còn có thần Hy Hình Thiên, Y Đại Nhan. Mặt trời, chúng sinh, còn có chính hắn, bị ép đến loại trình độ này, đám người này, toàn bộ đều không thoát khỏi liên quan. Mà giờ khắc này, chính là lúc Ẩn Ma muốn tước đoạt hết thảy của Lý Thiên Mệnh. Đạo Thiên Hấp Tinh Ma Công của nàng là thông qua 3.000 năm thai nghén, một lần thông qua thứ 7 tinh tạng phù hợp, vận chuyển ma công 3.000 năm, sinh sinh xé rách, vỡ nát toàn thân tinh thần hạt nhỏ của ta, sau đó đồng hóa, đem mỗi một hạt nhỏ trên toàn thân ta đều hút vào thân thể. Một khi thành công, tinh thần hạt nhỏ, vũ trụ hoành đồ, thậm chí bao gồm mệnh hồn bị xé nứt của ta, đều sẽ triệt để dung nhập vào thân thể nàng, trở thành một bộ phận của nàng. Nàng nhờ đó dựa vào đồng hóa tinh thần hạt nhỏ của ta, đạt tới mục đích tăng lên thiên phú, kéo dài tuổi thọ. Đây đúng là tà ác chi pháp chỉ có nữ tu luyện giả mới có thể thi triển. Bởi vì, chỉ có Ẩn Ma có thể hấp tinh. Chân chính hấp tinh đại pháp. Pháp môn này đúng là thông qua thứ 7 tinh tạng phù hợp để hoàn thành, nhưng nó làm sao có thể cùng loại yêu quá tha thiết giao dung giống nhau. Đây chỉ là một loại giết người thô bạo, tàn nhẫn, cùng ăn thịt người, uống máu người, căn bản không có khác biệt. Nếu như lúc này, Lý Thiên Mệnh còn suy nghĩ một số tràng cảnh kiều diễm, vậy đơn giản là não có vấn đề. Ẩn Ma trong 3.000 năm, căn bản không phải một điểm nguyên khí thứ 7 tinh tạng, mà chính là mỗi một ngôi sao hạt nhỏ quanh thân Lý Thiên Mệnh, tương đương với thông qua thứ 7 tinh tạng của nàng, sinh sinh ăn Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, vì để cho Lý Thiên Mệnh tìm tử chân, nàng sẽ trước cho Lý Thiên Mệnh một chút mệnh, nhưng, việc đó cùng chết, căn bản sẽ không có khác biệt. Giờ phút này, khi Khương Phi Linh biến cố xuất hiện ở bên Thái Hòa Tiên Sinh, Ẩn Ma càng thêm cuống cuồng. Nàng trực tiếp dung hợp 12 tấm vũ trụ hoành đồ, người đã biến thành cự nhân tiểu tinh hải tinh quang thiểm diệu, nàng như vậy cũng là một đoàn tinh sa lập lòe phá sáng, chỉ có hừng hực, không có nhiệt độ. Xì xì xì. Vô số ngôi sao hạt nhỏ lưu chuyển trên người nàng, cái tinh sa nhân băng lãnh này vẫn cười u âm, hai con mắt quang mang chói lọi kia nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Vô số ánh sao lập lòe, bên trong kén máu đã nổi bật thành một tinh không. Vô số tinh sa tràn ra từ thân thể nàng, tạo thành một vòng xoáy ngôi sao, vây quanh thân thể tinh hải của nàng lưu chuyển. Đinh đinh đinh. Tinh sa dày đặc nhất từ thân thể nàng hội tụ ở vị trí dưới rốn, tinh thần hạt nhỏ ở đó toàn bộ biến thành màu đen, tựa như hắc động trong tinh không, nó xoay tròn, hình thành phong bạo lực hút, loại xoay tròn kia càng lúc càng nhanh. Tinh sa hắc động như vậy, lại phối hợp với con mắt sáng như sao của Ẩn Ma, cùng tiếng cười có chút điên cuồng kia. Hình ảnh khủng bố như vậy, làm sao có thể so sánh với cảnh Lý Thiên Mệnh cùng Linh Nhi ôm nhau trong tuyết tại Nhiên Linh Cung ngày đó. Một cái là ác mộng, một cái là mộng đẹp. Đạo Thiên Hấp Tinh Ma Công không thể nghi ngờ là ma chướng, mà trong vạn đạo cốc kia lại không biết có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi cùng Lý Thiên Mệnh gặp nạn. Hắn chỉ là con mồi đầu tiên của Ẩn Ma, mà những tu luyện giả đỉnh phong còn lại chỉ cần sống mấy vạn năm, không biết có bao nhiêu con mồi. 3.000 năm độc thủ đã sớm để Ẩn Ma thành một tên điên cố chấp. Ha ha ha. Nàng hóa thành tinh hải trong kén máu, lấy hắc động tinh thần kia làm trung tâm, xoay tròn càng lúc càng nhanh, ngay cả kén máu dệt thành cũng rung động kịch liệt, trong khe hẹp hiện ra vô số tinh quang màu đen. Đến, bảo bối, từng chút, tiến, đến. Đạo Thiên Hấp Tinh Ma Công, bắt đầu tất cả đều là những vòng xoáy băng lãnh tinh sa lơ lửng trong hư không quanh thân Lý Thiên Mệnh. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bị kim khâu đâm xuyên hàng ngàn vạn lần, ngũ tạng lục phủ cũng bị may vô số kim khâu, thân thể cùng vũ trụ hoành đồ đều chẳng khác nào bị cắt xé ngàn vạn mảnh. Người đã là toái phiến. Dựa vào liên hệ giữa các tinh thần hạt nhỏ, hắn mới miễn cưỡng còn sống. Tiếp tục kiêu ngạo đi. Sao không được nữa rồi? Ngẩng đầu lên xem nào. Khuôn mặt Ẩn Ma hiện lên trong vòng xoáy tinh thần, bất quá, đó là do tinh sa tạo thành, ánh sao lập lòe, nhưng không hề có nhiệt độ. Ống hút của ta đâu? Ẩn Ma cất giọng quyến rũ. Mã nó. Ống hút. Lý Thiên Mệnh thật sự là phục sát đất, hắn chỉ có thể nói, nữ nhân này thật mẹ nó là một nhân tài, có thể hình dung Đạo Thiên Hấp Tinh Ma Công này chuẩn xác đến thế. Chết thì chết. Thế nhưng, nếu thật sự phải chết theo kiểu bị khuất, im lặng thế này, Lý Thiên Mệnh quả thực muốn phát điên. ai có thể chấp nhận? Bị một cái ma đầu hút cạn toàn bộ tinh thần thân thể. Hắn vừa giận vừa hận, quả thực muốn nổi điên. Lại thêm Khương Phi Linh ở bên ngoài, không thể nghi ngờ là đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, mấy tầng dày vò, mỗi một tầng đều là ác mộng. Giận. Lửa giận ngập trời. Huyết chức trói buộc phẫn nộ của hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh, mắt thấy nữ ma đầu kia liền muốn dùng ống hút, hắn trừng to mắt, trong mắt hiện lên hướng thiên chi hỏa. Sống như vậy còn khó chịu hơn chết. Nếu ẩn ma chỉ muốn chỉnh chỉnh tề tề, cùng hắn muốn cái tiểu lâm khắc, với dáng người và khuôn mặt đẹp của ẩn ma, nói không chừng hắn đã không kiên trì nổi mà thuận theo. Nhưng bây giờ, đó là vòng xoáy băng lãnh, dữ tợn tạo thành từ tinh sa. Thối gà tặc, các ngươi xong chưa hả? Lý Thiên Mệnh cuồng loạn, phát ra một tiếng nộ hống thê tuyệt. Huynh hỏa bọn hắn đều còn ở trong cộng sinh không gian, lần này bọn nó nuốt vào siêu cấp trật tự thần nguyên tiến hóa, cũng là ăn tươi nuốt sống, chẳng để ý gì đến xung quanh. Bọn nó hiển nhiên cũng đều đang vội và tiêu hóa trật tự thần nguyên để giải khai gông xiềng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của bản thân. Trước khi tiến vào ngủ say, Huynh Hỏa đã nói ba chữ: chịu đựng. Nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh thật không thể kiên trì nổi, đạo thiên hấp tinh ma công kia đối với hắn mà nói là điều chưa biết, tràn đầy khủng bố, mà thân thể của hắn đã bị huyết chức của đối phương cắt chém thành nhiều mảnh vụn. Giờ phút này lực lượng hắc động tinh thần kia buông xuống, hắn cảm giác những hạt nhỏ ngôi sao trên thân đã muốn thoát ly tinh thần, bị ẩn ma nuốt mất. Cũng phải là tinh thần mới có thể bị thi triển, nếu là thượng thần, chỉ có huyết nhục giới tử mới chết một vạn lần. 3.000 năm nay mới có một lần, đừng nói Lý Thiên Mệnh, một cái thiên nguyên thần khí, đoán chừng cũng bị ẩn ma hút khô. Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Đó là bởi vì, hắn nhìn thấy trong cộng sinh không gian, cái kén lớn hỏa hồng kia dường như có chút động tĩnh. Phía trên sinh ra vết nứt. Tự như lần đầu tiên nó xuất sinh vậy. Lực lượng kinh khủng đang ấp ủ bên trong kén lớn ngọn lửa này. Đúng vào lúc này, cuống họng nhọn hoắt của Huỳnh Hỏa vang lên. Thả chúng ta ra. Ngoại trừ Tiểu Ngũ. Phóng xuất. Lần này mạo hiểm thôn phệ trật tự thần nguyên là bọn nó năm cái, cơ cơ tạm thời ngủ say. Lý Thiên Mệnh không biết vì sao lại phải giữ Ngân Trần lại, nhưng Huỳnh Hỏa đã nói, hắn lập tức làm theo. Người khác tuy nhiên bị phong kín, nhưng cộng sinh không gian vẫn có thể mở ra, vừa mở ra, nhất thời có bốn loại lực lượng thái cổ hỗn độn cự thú cuồng bạo từ trên thân Lý Thiên Mệnh trùng kích ra, trực diện cự nhân vòng xoáy tinh thần của ẩn ma. Âm âm. Hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, thảo mộc. Bốn cái kén lớn lao ra, bất thình lình đụng vào thân thể ẩn ma. Thân thể cự nhân tinh hải của ẩn ma chỉ thiếu chút nữa đã hoàn toàn kìm giữ Lý Thiên Mệnh. Những kén lớn này xuất hiện quá mức đột ngột, khiến nàng không thể không khẩn cấp tránh đi, nếu không lỡ nuốt Huỳnh Hỏa bọn nó vào thân thể, tương đương với có tạp chất. 3.000 năm mới có thể dùng một lần, nếu hút vào bất kỳ một chút tạp chất nào, ẩn ma tự mình cũng xong đời. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, đạo thiên hấp tinh ma công này tuyệt đối cùng noãn tinh ma công một dạng, có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ. Thảo, tối thiểu giữ vững đồng trinh. Ẩn ma tức giận, huyết chức xen lẫn, toàn thân Lý Thiên Mệnh nhói đau, nhưng trong lòng hắn vẫn lóe lên ý niệm này. Mặc dù đây căn bản không phải một quá trình mất thân bình thường, nhưng dù sao Khương Phi Linh còn đang vì mình chém giết, cho dù là kiểu mất thân này, Lý Thiên Mệnh đều khó mà chịu đựng. May mắn. May mắn. Huỳnh Hỏa bọn nó xuất hiện quá kịp thời. Phanh phanh phanh. Bốn cái kén lớn đập xuống đất, bốn loại lực lượng khác biệt bắt đầu kịch liệt va chạm bên trong kén lớn. Các ngươi còn chưa chết. Ẩn ma sau khi tức giận, còn có chút kinh ngạc, theo nhận thức của nàng, 90 vạn ngôi sao, vũ trụ đồ cảnh cộng sinh thú, cưỡng ép hấp thu trật tự thần nguyên mà chỉ có cường giả tự cảnh đỉnh phong mới dám hấp thu, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói chống đỡ đến bây giờ, sớm tại ba hơi sau khi ăn thần nguyên này, người bình thường đều đã chết bất đắc kỳ tử. Chính vì nghĩ vậy, ẩn ma mới cực độ bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, khi nàng thấy rõ ràng bên trong bốn cái kén nứt toát này, thân thể tinh hải của nàng vẫn phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, hồi quang phản chiếu, chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Trước đó, Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng, dùng tâm linh câu thông hỏi bọn nó bốn cái. Tiến hóa thành công chưa? 999 vạn tinh điểm. Một lần duy nhất gia tăng 900 vạn tinh điểm. Vậy thì phải kinh khủng đến mức nào? Nhớ đến Huỳnh Hỏa bắt đầu từ một tinh điểm, đến 990 vạn, vậy đã vượt qua bao nhiêu? Bọn nó là thái cổ hỗn độn cự thú, dù là kỳ tích lớn đến đâu, Lý Thiên Mệnh đều tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn nó luôn rất cực hạn trong việc thôn phệ thần nguyên, nhưng chưa từng phạm sai lầm. Một lần cũng không có. Lý Thiên Mệnh đã quen với kỳ tích của bọn nó. Theo dữ liệu của hắn, một khi tiến hóa thành công, với huyết mạch thể chất của bọn nó, những gông xiềng huyết mạch được giải khai, tuyệt đối là cấp bậc khủng bố. Nhanh, nhanh. cứu ta ra ngoài, rồi cứu Linh Nhi. Trong lòng hắn mặc niệm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn cứng lại, bởi vì huỳnh hỏa bọn nó không kịp thời trả lời hắn. Bốn kén máu của bọn nó bắt đầu rung động kịch liệt, ngay sau đó, bọn nó đều phát ra tiếng rên rỉ. Rất khốc liệt. Thế nào? Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Vừa mới được giải thoát lên trời, lập tức rơi xuống địa ngục. Thất bại rồi, có chuyện. Giọng huỳnh hỏa khàn khàn, thần trí mơ hồ, mỗi một chữ thốt ra đều run rẩy. Cái gì? Hốc mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đỏ thẫm. Trên tròng trắng mắt, dòng máu cuồn cuộn chảy xuống. Hắn biết, thì ra vừa rồi bọn nó cũng không thành công, chỉ là biết Lý Thiên Mệnh đang trên bờ vực sinh tử, nên đâm vào đến trước, ngăn cản ẩn ma một lần. Huỳnh Hỏa nói, bốn đứa bọn nó tiến hóa thất bại. Là do nóng vội, hay là... Lý Thiên Mệnh run rẩy nói. Không liên quan đến nóng vội, ngươi đừng nghĩ lung tung, cũng là do khoảng cách quá lớn, với thể chất hiện tại của chúng ta, có chút không chịu nổi. Huỳnh Hỏa nhanh chóng nói. Tình huống bây giờ thế nào? Ẩn ma rõ ràng nhìn ra bọn nó đang giãy giụa trong sinh tử, nên nàng không hề lo lắng, nàng cười lạnh một tiếng, sợ là đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa cơ diệt đi huỳnh hỏa bọn nó. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng cuống cuồng hơn. Thần nguyên này đang phá hủy thân thể chúng ta, dẫn đến bên trong chúng ta hoàn toàn hỗn loạn, hiện tại tinh điểm không tăng lên, gông xiềng huyết mạch chỉ mở ra một nửa, không có hiệu quả thực sự, ngược lại thân thể rối loạn, vỡ vụn đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng thần nguyên vẫn còn tàn phá bừa bãi, nếu cứ phát triển như vậy, bốn người chúng ta có thể không chịu nổi. Huỳnh Hỏa sầu thảm nói, gia hỏa này mỗi khi lâm vào nguy hiểm đều quen thói trêu đùa, lần này hẳn là đau đớn tột cùng, tâm trí rối loạn, nên lời nói mới nghiêm túc đến vậy. Nó đã tính đến ý chí lực cường đại, hơn nữa Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên không ngừng phát ra những tiếng gào thét xé lòng, những tiếng rít lên thống khổ, mỗi cái kén lớn đều đang rung rẩy, lực lượng bên trong tàn phá bừa bãi, thậm chí tràn ra khỏi kén lớn. May mắn Tiểu Ngũ tốt hơn một chút. Thân thể nó nhiều vô kể, có mấy trăm ức, hiện tại đã bị thần nguyên hủy diệt hơn trăm ức rồi. Tỷ lệ sai sót của nó cao, biết đâu cuối cùng thật sự có một phần tử thể tiến hóa thành công, đây là ưu thế về hình thức sinh mệnh của nó. Uy, lát nữa chúng ta cố gắng hết sức ngăn cản giúp ngươi một chút, xem có thể kiên trì đến khi Tiểu Ngũ thành công không. Huỳnh Hỏa sầu thảm nói. Một câu nói của nó, trong nháy mắt khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại khoảnh khắc Kim Vũ chết đi. Cái loại đau thương, bất lực, nhìn cộng sinh thú vì mình mà chết thảm, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong cả cuộc đời. Quá trí mạng. Đây là ác mộng trong ác mộng. Đến tận bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù ác mộng lớn hơn nữa, hắn vẫn có thể giữ vững lý trí cuối cùng, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép huỳnh hỏa bọn họ vì mình hy sinh. Bọn họ đã vì hắn nỗ lực quá nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh xem bọn chúng như người thân thực sự, cái gọi là hy sinh, giữ lại hắn, hắn căn bản không chịu đựng được. Đã nói đồng sinh cộng tử. Hắn không thể chịu đựng. Huỳnh Hỏa, nói cho ta biết, có biện pháp nào khác không? Ta không muốn thế này. Và ngươi, cho ta một tia hy vọng. Lý Thiên Mệnh gắt cao nhìn chằm chằm vào cái kén lớn màu đỏ rực đang rung rẩy kia, nội tâm của hắn cũng xé rách theo cái kén lớn. Hắn chưa bao giờ dùng giọng nói này để nói chuyện với Huỳnh Hỏa. Nếu không phải giãy giụa đến cực hạn, làm sao hắn lại nghẹn ngào đến vậy? Cái chết của Kim Vũ, ác mộng kia, là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời hắn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh trùng điệp hô hào bốn cái tên này. Hắn đã dùng hết tất cả niềm tin. Hắn không có thời gian, bởi vì ẩn ma căn bản không có kiên nhẫn, ả đã cuốn ra một phần huyết chức, đâm về phía bốn cái kén lớn trong lúc bọn họ tâm linh giao tiếp. Trong tiếng gào thét như tê liệt của Lý Thiên Mệnh, giọng nói run rẩy của Huỳnh Hỏa cuối cùng cũng truyền đến. Có. Nó nói. Có, nghĩa là vẫn còn những biện pháp khác. Nói. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hô lớn. Huyết mạch của chúng ta sản sinh biến hóa, thân thể đã vỡ vụn một nửa, ngươi cùng chúng ta cộng sinh tu luyện, thân thể của ngươi, nói không chừng có thể gánh chịu thân thể hiện tại của chúng ta, nhưng vấn đề là, nếu ngay cả ngươi cũng không gánh chịu nổi, thì ngươi cũng sẽ chết cùng chúng ta, nói như vậy, dù Tiểu Ngũ thành công cũng vô dụng. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Đứng trên góc độ lý trí, nó muốn đánh cược vào Tiểu Ngũ, hy sinh bốn người bọn chúng. Miêu Miêu bọn họ vẫn đang giãy giụa, bọn họ không phản đối. Hiển nhiên bọn họ đều có chung ý nghĩ. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh thật sự cảm động. Đã từng, bọn chúng chỉ là thú, hơn nữa rất có thể là vô tình thú. Nhưng bây giờ, bọn chúng nguyện ý hy sinh bản thân, bọn chúng gánh vác trách nhiệm của huynh trưởng, tỷ tỷ, vì đại cục và tương lai, vì Lý Thiên Mệnh và đệ đệ muội muội, bọn chúng cam tâm chết đi. Lão đại, bốn người chúng ta đi, thật ra cũng không sao cả, còn có Tiểu Ngũ, Cơ Cơ, ngươi còn có thể tìm lại Tiểu Lục, còn có ba đệ đệ muội muội chưa chào đời, có sáu đồng bọn, ngươi vẫn có thể tiếp tục hô phong hoán vũ, hơn nữa đệ đệ muội muội đều thần thông quảng đại, không lười biếng như ta, meo. Miêu miêu giãy giụa, đau thương nói. Im miệng. Im miệng. Lý Thiên Mệnh cảm động, tim đau như cắt, đồng thời, hắn cũng giận đến điên người. Đều là nói bậy. Đều là đồ ngốc, ngu xuẩn. Đều là đần độn. Ai cho các ngươi hy sinh? Các ngươi là quan trọng nhất. Hiểu không? Có biết không? Nước mắt nóng hổi của Lý Thiên Mệnh, dòng máu và nước mắt, trực tiếp hòa lẫn vào nhau, rơi xuống từ mắt hắn. Ta còn chưa chết, các ngươi là do lão tử ấp ra, tất cả nghe lời ta. Lập tức, đến chỗ ta, có tai họa gì, ta và các ngươi cùng nhau đối mặt. Đến. Đến. Chứ có gì phải sợ, đời ta, sợ nhất là sống tạm. Đến. Câu nói cuối cùng, Lý Thiên Mệnh căn bản không dùng tâm linh giao tiếp mà nói, mà là dùng miệng của hắn, vì thế, môi và lưỡi của hắn đều bị huyết chức kim khâu cắt nát, máu me đầm đìa, đau đến nửa khuôn mặt sưng lên, nhưng nỗi đau này không thể ngăn cản ý chí của hắn. Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Bọn họ đều là người thân chí cốt của Lý Thiên Mệnh, từ ban đầu đã như vậy, kề vai chiến đấu lâu như vậy, giờ phút này bọn họ đang thiêu đốt vì hắn, vậy hắn dựa vào cái gì mà không nắm lấy cơ hội cuối cùng, chờ chết ở đây. Đến. Để ta mang các ngươi sống sót. Lý Thiên Mệnh gào rú. Trước tiếng gào thét kia, bốn cái kén lớn rung động, thủ bên trong đầu tiên là tĩnh lặng một khoảnh khắc, sau đó phát ra tiếng trống giận rung trời. Dưới sự cảm nhiễm của Lý Thiên Mệnh, bọn chúng phóng thích ra thái cổ hỗn độn cự thú cùng lực lượng thần nguyên rối loạn trong đau đớn, chấn khai huyết chức của ẩn ma, sau đó bốn đoàn huyết nhục lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng với ngọn lửa hừng hực đụng vào cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma với lôi đình đen trắng đụng vào tay trái Hắc Ám Tí của Lý Thiên Mệnh. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long với thân thể sơn hải cẩn trọng đụng vào đùi phải của Lý Thiên Mệnh. Khởi Nguyên Thế Giới Thụ với sinh cơ bừng bừng của Chi Thảo Mộc Sinh Linh đụng vào chân trái của Lý Thiên Mệnh. Hai nhỏ hai lớn tránh thoát đầu và thân thể của Lý Thiên Mệnh, bởi vì hai nơi này có thất tinh tạng, một khi bị phá hủy, Lý Thiên Mệnh càng khó sống sót. Âm âm âm âm. Bốn đoàn huyết nhục hỗn loạn với mật độ to lớn đụng vào thân thể Lý Thiên Mệnh, hắn và Huỳnh Hỏa bọn họ đều có thể chất thái cổ hỗn độn cự thú, trực tiếp sinh ra sự dung hợp huyết nhục. Độ phù hợp của sự dung hợp này cao hơn đạo thiên hấp tinh ma công cưỡng ép cướp đoạt kia không biết bao nhiêu lần. Dưới hệ thống tu luyện cộng sinh, bọn họ đều là chi thể hỗn độn cự thú. Trật tự tự sinh của Lý Thiên Mệnh đều là do bọn họ tạo nên. Bao gồm cả lực lượng chu thiên tinh hải lưu chuyển trên người Lý Thiên Mệnh, đều phân luyện ngục, hỗn độn các loại, càng có thể hoàn toàn chung dung với Huỳnh Hỏa bọn họ. Trên người Lý Thiên Mệnh, luyện ngục chi tâm, hỗn độn chi tỳ, khởi nguyên chi can, hồng mông chi phổi, càng giống như một bộ phận thân thể của bọn họ. Có thể nói, chưa từng có ngự thú sư và cộng sinh thú nào có thể giao dung, phù hợp đến mức này. Nếu Huỳnh Hỏa bọn họ ở trạng thái hoàn chỉnh, có lẽ còn không có cơ hội này. Mà bây giờ, bọn họ đều bị thần nguyên phá hủy, thân thể không hoàn chỉnh, tinh thần hạt nhỏ hỗn loạn, không có hình dạng chính thức. Thân thể Lý Thiên Mệnh, đối với bọn nó mà nói, tương đương với một vật dẫn phù hợp hoàn mỹ, để chúng nó dung hợp vào. Trong một chớp mắt, trên cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh, sinh ra những chiếc lông vũ lân giáp như tiểu kiếm lửa, luyện ngục hỏa trực tiếp bùng cháy. Trên Hắc Ám Tí tay trái của hắn, lôi đình phun trào. Trên đùi phải của hắn, vảy rồng màu xanh lam và nâu nổi lên, toàn bộ chân vô cùng kiên cường, từng cây hồng mông quỳ kiếm đâm ra từ đầu gối, ngón chân, biến chân này thành vũ khí sát thương và lực lượng to lớn. Đương nhiên còn có chân trái, nó giống như thân cây khởi nguyên thế giới thụ, phía trên có sợi rễ màu đen, thánh quang đằng mạng, khởi nguyên kiếm diệp, còn có từng đóa hoa hóa thành đường vân, cùng với linh thể tiên tiên, ngủ trong hoa văn. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh vừa cảm nhận được nhịp tim và lực lượng của Huỳnh Hỏa bọn họ, vừa phải gánh chịu thần nguyên rối loạn mà bọn họ mang đến. Kiếp nạn sinh tử thực sự, một người bốn thú cùng nhau đối mặt, từ thân thể Lý Thiên Mệnh gánh chịu, chính thức bắt đầu bọn họ tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, cùng hắn cùng nhau dung hợp, chẳng khác nào giờ phút này, bọn họ không thể chống đỡ lực lượng hủy diệt của thần nguyên, đều chuyển lên người Lý Thiên Mệnh. Nói chính xác hơn, là hắn cùng bốn cộng sinh thú, cùng nhau gánh chịu bốn đại siêu cấp trật tự thần nguyên bạo loạn. Bốn loại đến từ đỉnh phong Viêm Hoàng thần tộc thần nguyên. Hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, thảo mộc. Thần nguyên tạo thành thành trì, mỗi một lỗ thủng hình sáu cạnh đều gánh chịu vô tận ảo diệu lực lượng, trật tự thần nguyên là thứ thần bí khó lường, bí mật của nó có lẽ cũng là bí mật bản nguyên của vũ trụ. Ách. Lý Thiên Mệnh vốn đang phải chịu thống khổ huyết chức mang lại, nhưng giờ khắc này, một kiếp nạn mới giáng xuống. lực lượng hỏa diễm kinh khủng bắt đầu đốt cháy cánh tay phải của hắn, rồi từ cánh tay phải lan ra, tiến vào thân thể hắn, lồng ngực, ngũ tạng lục phủ, lại trào lên hướng đầu, thậm chí là tứ chi còn lại. Lực lượng lôi đình thần nguyên trên hắc ám tí tay trái, hủy diệt chi lực sơn hải trên đùi phải, kiếp nạn thảo mộc trên chân trái cũng đồng dạng lan tràn ra, va chạm vào nhau trong thân thể Lý Thiên Mệnh, tàn phá bừa bãi, bao phủ toàn thân hắn. Kiếp nạn lực lượng từ bốn cá thể nhỏ của chúng chuyển dời đến đại cá thể hình thành từ Lý Thiên Mệnh và bốn thú, từ đó tất nhiên tạo thành biến hóa lớn. Trong nháy mắt, thân thể vốn đã bị huyết chất dây dưa của Lý Thiên Mệnh trực tiếp sinh ra một cái kén lớn kiếp nạn, hắn trở thành cộng sinh thú, hoặc có thể nói là một bộ phận của thái cổ hỗn độn cự thú. Kén lớn này giống hệt như huỳnh hỏa bọn chúng vừa rồi, khác biệt chính là nó là thể tụ hợp của bốn loại kiếp nạn lực lượng. Trong kén lớn, huyết chất, kiếp nạn song trọng hủy diệt thân thể Lý Thiên Mệnh, hắn trực tiếp khó khống chế, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, đây là lần kinh khủng nhất từ trước tới nay, có thể so với Lăng Trì. Lý Thiên Mệnh gặp đại kiếp, thế nhưng ẩn ma cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng vô cùng phiền muộn. Cái này, cái gì a, cộng sinh thú sắp chết cùng ngự thú sư huyết nhục dung hợp. Đây là làm cái gì? Với kiến thức của nàng, cũng chưa từng thấy việc này. Lỗ tai vũ sư thiếp tộc có hai đầu cộng sinh thú xà, thế nhưng xà là trời sinh, vừa ra đời đã ở đó. Việc này hoàn toàn không giống loại hình thức này của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến ẩn ma nhức đầu. Đạo thiên hấp tinh ma công đánh dấu phía trên, hấp tinh không thể có bất kỳ tạp chất nào, thêm vào bên thứ ba tinh thần hạt nhỏ, chỉ cần số lượng nhiều thêm một chút, liền sẽ dẫn đến hấp tinh thất bại, 3.000 năm công ta uổng phí. Hiện tại tinh thần hạt nhỏ của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều dung nhập vào trong thân thể Lý Thiên Mệnh. Vậy thì tạp chất chẳng phải là quá nhiều rồi sao? Không đúng, cộng sinh thú của hắn đã có thể cùng hắn dung hợp, chẳng phải nói bản thân thân thể bọn chúng có thể dung hợp, không tính là tạp chất. Ẩn ma, cự nhân tinh hải hóa thân thành vòng xoáy, đau đầu gần chết. Vấn đề là, đạo thiên hấp tinh ma công phía trên cũng không có đánh dấu, cộng sinh thú đến cùng có tính là tạp chất hay không a, bình thường đều là làm thịt cộng sinh thú rồi mới bắt đầu. Vân tỷ cũng không nói cho ta biết chi tiết này. Ẩn ma giờ đang ở vùng đất xa xôi này, nàng căn bản liên lạc không được người dẫn đường. Dù sao, nàng không phải người vạn đạo cốc. Có nên mạo hiểm hay không? Ẩn ma nhìn Lý Thiên Mệnh đang vùng vẫy dãy chết trong kén máu, trong lòng xoắn xuýt rối bời. Một mặt, nàng hiện tại đã khởi động ma công, rất khó dừng lại, nếu dừng lại, có lẽ còn phải chờ 3.000 năm. Khi đó nàng cũng sắp chết. Thế nhưng, một khi cộng sinh thú thuộc về tạp chất, không cách nào dung hội, đạo thiên hấp tinh ma công sụp đổ, nàng, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, đều phải vỡ nát mà chết tại chỗ. Nàng không quan tâm Lý Thiên Mệnh, nhưng mình thì sợ chết. Có thể nói, biến hóa đột ngột này, quả thật khiến ẩn ma buồn bực đến muốn thổ huyết, nàng sắp phát điên, trực tiếp chú mắng. Nàng mấy lần lấy dũng khí, lại chậm chạp không hạ quyết định. Lại không hấp tinh, hắn sẽ bị thần nguyên giết chết. Lúc này, còn có thể có vật thay thế sao? Kết quả là, ẩn ma vẫn có chút sợ chết, cho nên nàng thật sự do dự. Nếu không mạo hiểm, nàng đoán chừng về sau sẽ triệt để từ bỏ ma công kia, về sau cứ tu hành bình thường, không mơ mộng trường sinh gì nữa. Trong khi nội tâm nàng hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh đang trải qua đại kiếp sinh tử thảm liệt. Âm âm âm. Trong cơ thể hắn, long trời lở đất. Ẩn ma sợ hắn chết nhanh, đành phải buông lỏng 3/4 kim khâu của huyết chức, cho hắn chút cơ hội thở dốc. Ông ông. Hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, thảo mộc chi kiếp, tràn khắp kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đại não, cốt cách, khiến tinh thần hạt nhỏ sụp đổ. Huỳnh hỏa bọn họ vẫn đang triệt để dung nhập vào thân thể hắn, tỉ như vũ linh kiếm hình của huỳnh hỏa theo cánh tay phải lan lên, qua vai, thậm chí tản ra ở ngực phải và lưng hắn. Lông tơ lôi đình của Miêu Miêu chẳng những mọc ra từ khe hẹp trong lân phiến hắc ám tí, mà lôi văn đen trắng dày đặc cũng kéo dài đến thân thể hắn, phần lưng, cổ, thậm chí phun lên bên mặt, đường vân lôi đình tiến vào con mắt đen của Lý Thiên Mệnh. Trên đùi phải, vảy rồng màu xanh lam của Lam Hoang, từ chân kéo dài đến eo, bụng, gần như kết nối với vũ linh kiếm hình phía trên, mặt khác, dây leo, hoa văn của Tiên Tiên cũng kết nối với đường vân lôi điện đen trắng của Miêu Miêu. Dường như tứ đại cộng sinh thú va chạm vào nhau ở trung tâm thân thể hắn. Lực lượng kiếp nạn chúng mang theo cũng va chạm, dung hợp, tàn phá bừa bãi toàn thân Lý Thiên Mệnh tại vị trí này. Đây là biến hóa bên ngoài thân thể. Những biến hóa bên ngoài này khiến thân thể Lý Thiên Mệnh trông cực kỳ mạnh mẽ về thị giác, quả thực là một thể hợp nhất giữa người và thú khủng bố, nhưng loại hợp thể này chẳng những không phá hoại mỹ cảm, mà còn tăng thêm cho hắn một loại cuồng dã, khí chất yêu tà, khiến hắn trở nên hung lệ, dữ dằn hơn nhiều. Từ đế quân biến thành bạo quân. Đương nhiên, bạo quân không nhất định mang nghĩa xấu, chỉ cần xem cái bạo này là nhắm vào ai. nếu là châm đối với địch nhân, đối mặt với trời, ngược lại là một loại may mắn. Huynh hỏa bọn họ bị ép dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, chúng cũng cố gắng để bản thân dễ chịu hơn, khi tinh thần hạt nhỏ trong thân thể chúng tản ra, vẫn còn nhiều bộ phận được giữ lại. Tỷ như mỏ chim sắc bén nhất của huynh hỏa, chia thành 5 bộ phận, thành móng ngón tay phải của Lý Thiên Mệnh, khiến bàn tay này sắc bén đáng sợ, thậm chí móng tay có thể mở ra, vô số lực lượng luyện ngục hỏa thần thông hội tụ tại đây. Vù vù. Hai con mắt hẹp theo mu bàn tay Lý Thiên Mệnh căng ra, chính là huynh hỏa. Mà trên mu bàn tay hắc ám tí tay trái của hắn cũng xuất hiện ánh mắt, con mắt này chỉ có một cái, cùng trọng thiên chi nhãn, một cái ở lòng bàn tay, một cái ở lưng tay, đây là đôi mắt ngưng tụ từ lôi đình đen trắng, rũ cục mí mắt, một bộ dáng vẻ rất buồn ngủ, hiển nhiên là mắt của Miêu Miêu hội tụ ở đây. Trên đùi phải thần long tráng kiện của Lý Thiên Mệnh có hai vị trí rất đặc thù, một là đầu gối, hai là bàn chân. Đầu gối của hắn trông như một đầu rồng màu xanh lam, còn bàn chân của hắn tựa như một đầu rồng màu nâu bằng phẳng, lực lượng đại địa của đầu rồng màu nâu này vừa vặn dẫm trên mặt đất, kết nối với đại địa, thậm chí hồng mông quỳ hải cũng hội tụ trên bắp chân Lý Thiên Mệnh. Chín tòa quỳ núi sắc bén kia, từ bắp đùi hướng xuống trải dài đến bàn chân, tựa như chín chui răng cưa đao. Đây là Lý Thiên Mệnh cảm giác lực lượng mạnh nhất ở chân, dù sao Lam Hoang bản thể to lớn như vậy, áp súc thành hình dạng này, mật độ còn khủng bố hơn bất kỳ quỷ thần nào, độ cứng cũng dọa người. Nếu Lý Thiên Mệnh toàn lực bạo phát một cước đá ngang, trúng đích tuyệt đối da tróc thịt bong, bay lên trời trong nháy mắt. Đầu chân trái khác, tràn đầy hoa cỏ, nhánh dây. Lực lượng trên chân này tuy có kém một chút, nhưng so với đùi phải, cũng không có cảm giác mất cân bằng. Bởi vì tiên tiên thủ đoạn quá nhiều, sợi rễ màu đen trên chân Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm xuống đất, biến hóa khôn lường, e rằng có thể ngang dọc 10 triệu mét, khiến cả người hắn như khởi nguyên thế giới thụ, tùy thời biến lớn. Linh thể của tiên tiên ở ngay bên trong tường vi thánh quang, tạo thành hoa văn, như một mỹ nhân mập mạp đáng yêu đang ngủ. Nàng kỳ thực đã tỉnh, chỉ là kiếp nạn quá thống khổ, nên nàng cuộn tròn rút vào một chỗ, thấp giọng nức nở, âm thầm nhẫn nhục. Tiên tiên. Lý Thiên Mệnh trong đau nhức, gọi nàng một tiếng. Tiểu Lý Tử. Tiên tiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy bọt nước. Hai tay nàng run rẩy, chạm vào tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, khắp khuôn mặt là sợ hãi và quyến luyến. Đừng sợ. Chúng ta đều ở đây. Chúng ta càng không tách rời, có thống khổ gì, có ta và các ca ca cùng nhau gánh chịu. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Đừng sợ tiên tiên, mèo càng ngay trên đầu ngươi, ta sợ sợ ngươi. Huyết chức đã buông lỏng, thân thể Lý Thiên Mệnh không còn bị trói buộc đến chết như vậy. Khi Miêu Miêu sinh ra ý nghĩ này, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, nó vậy mà có thể khống chế cánh tay trái của mình, đặt lên đùi phải, bàn tay thô ráp chạm vào hoa văn tường vi thánh quang. Điều này cho thấy, bọn họ đã cùng tinh thần hạt nhỏ của hắn triệt để dung hợp. Thất tinh tạng, thậm chí đại não, mệnh hồn của bọn chúng đều mọc ra trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, dù hình dáng biến hóa, nhưng căn bản vẫn còn đó. Mạng của chúng ta, so với lúc trước, càng thêm gắn bó với nhau. Sự thật cùng chung hoạn nạn như vậy, sao không khiến người ta lệ nóng doanh trọng? Mèo ca, cảm ơn ngươi, ta không sợ. Tiên tiên duỗi tay nắm lấy ngón tay Lý Thiên Mệnh, đó cũng là móng vuốt của Miêu Miêu. Đừng sợ. Hết thảy có gà đại ca. Huynh hỏa nghiến răng nghiến lợi nói, thừa nhận đau nhức kịch liệt. Còn có ta, mạng lớn. Bất tử bất diệt quy gia. Có ta cái thuẫn thịt heo này ở trên, ai cũng đừng hòng làm bị thương các ngươi. Đầu gối, hai đầu rồng đã biến hình trên chân phải của Lý Thiên Mệnh, vậy mà mở ra, lớn tiếng nói chuyện, cảnh tượng này thật quỷ dị. Thế mà, dù quỷ dị, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Bao nhiêu năm như vậy, bọn họ vẫn là cái dạng kia, hồn nhiên, nhiệt huyết, đoàn kết, vẫn thuần túy, đáng yêu như vậy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh căn bản không thể buông bọn chúng xuống, dù là vì bọn họ, Lý Thiên Mệnh cũng hàng tỷ lần không muốn nhận thua. Trên thực tế, hỗn hợp bốn loại kiếp nạn, Lý Thiên Mệnh thừa nhận là kiếp nạn lớn nhất. Thống khổ nhất cũng là hắn. Xem lại huynh hỏa bọn họ, mỗi người thừa nhận, cơ hội giảm xuống hơn một nửa. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã chết lặng. Hắn cắn chặt răng, trừng to mắt, nói, mọi người, tin tưởng chính chúng ta. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ năm người cùng nhau đối mặt, so với vừa rồi các ngươi đơn độc ngăn cản, sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Chúng ta tề tâm hiệp lực, đối kháng kiếp của chính mình, cũng đối kháng kiếp của lẫn nhau, mở ra gông xiềng huyết mạch của các ngươi. Tin tưởng mình, tin tưởng ta. Sống vai mà đi, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó này. Đúng. Chúng ta là người một nhà. Chúng ta là anh em tỷ muội. Chúng ta có yêu. Yêu khiến chúng ta tề tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta đồng lòng, trên thế giới này, không có gì chúng ta không thể đánh bại. Huynh hỏa kích động nói. Gà đại ca, ngươi thật không dễ dàng, thân là một con gà, ngươi còn phải cố gắng nấu canh gà. Miêu Miêu thình lình nói ra. Ha ha. Nói thật, tiếng cười lạnh này, chọc cười cả Lý Thiên Mệnh. Từ khi hắn bị Thái Hòa Tiên Sinh áp chế, bị huyết chức vây khốn, hắn luôn ở dưới bóng tối, sao có thể cười được. Nhưng bây giờ, hắn thật bị đám tiểu gia hỏa buồn cười này làm cho bật cười. Ha ha, gà đại ca, phát biểu thêm mấy cái canh gà nữa đi, các đệ đệ muội muội chờ uống đấy. Tiên Tiên lau đi nước mắt, hồn nhiên nói ra. Đem gà đại ca nấu. Chúng ta uống nó. Chẳng khác nào đem cánh tay lão đại Ninh Như, một chén canh sông ẩm, hai loại mùi thối. Lam Hoang cạc cạc cười nói. Ta dựa vào. Đừng ép ta bẻ gãy hai cái đùi của ngươi, để tiểu lý tử dùng cái chân thứ ba đi bộ. Huỳnh Hỏa táo bạo nói. Thối lưu manh. Tiên Tiên nhất thời mắng. Gà đại ca, ngươi lỗ mãng, tục ngữ nói trứng chọi đá, quỳ gia ta một chân đá ngươi gãy luôn. Lam Hoang khinh bỉ nói. U, phải ngươi cái con rùa đen nhỏ, tưởng ôm vào bắp đùi, là có thể được đà lấn tới hả? Ngươi biết cái gì, ngươi chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, sau này Linh Nhi Thiên Văn kết giới, đều do gà đại ca ta tới. Không có ý tứ. Huỳnh Hỏa nói đến hưng khởi, bỗng nhiên trì trệ, toàn bộ con gà đều choáng váng. Xấu hổ sâu sắc, xông lên đầu. Lý Thiên Mệnh sắp hỏng mất, đây là cái chuyện gì vậy? Nếu như việc này không giải quyết được, vậy sau này quả thực muốn điên rồi, chẳng phải đem Khương Phi Linh tức chết sao? May mắn, Lý Thiên Mệnh thử thao tác một chút, phát hiện Huỳnh Hỏa bọn họ, xác thực có quyền chưởng khống nhất định với tứ chi của hắn, nhưng luận về tỷ lệ bao trùm tinh thần hạt nhỏ, hắn vẫn nhiều nhất, dù sao hắn là bản thể, cho nên khi thao tác thật, quyền ưu tiên của hắn vẫn ở trên Huỳnh Hỏa bọn họ. Ha ha! Hắn meo, tuyệt! Meo ca, ngươi đừng gãi ta, vậy của ngươi có lông tơ, ngứa quá! Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ đến, bọn họ hấp thu siêu cấp trật tự thần nguyên thất bại, bị ép vào cơ thể hắn, cùng tinh thần hạt nhỏ của hắn dung hợp, vốn là một chuyện không tốt lắm, thế nhưng đám Nhạc Thiên phái này chẳng những không ý thức được thống khổ mất đi tự do, ngược lại chơi đùa ầm ĩ lên, vì một hai cái cành, cười đến nghiêng ngả, không hề hay biết tình cảnh hiện tại của bọn họ, nguy hiểm đến cỡ nào. Về sau, lão đại đi lên phía trước, ta liền hướng sau bắn, để hắn tại chỗ dạng thẳng chân, để hắn chém gió, ha ha. Lam Hoang cười lớn khằng khặc, chỉ mỗi một cái điểm cười này, liền kích thích nó, làm đầu gối, bàn chân của Lý Thiên Mệnh rung động không ngừng, hắn quả thực muốn điên rồi. Có buồn cười đến thế sao? Người cái này vô nghĩa. Ta về sau, động một chút lại đánh lén Tiêu Tiêu và cá nhỏ, bắt cho các nàng khuôn mặt đỏ bừng, ríu rít thét lên, chơi thật vui meo, đến ngủ cũng không có ý nghĩa. Miêu Miêu hưng phấn nói. Đám gia hỏa này, vì nghĩ ra phương pháp bắt nạt Lý Thiên Mệnh, nói chuyện khí thế ngất trời. Các ngươi đây là cái gì? Ta trực tiếp một chiêu đáy biển mò kim, hầu tử thâu đào, bắt Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo, lại bắt Lâm Hao. Để tiểu Lý Tử nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Huỳnh Hỏa khinh thường nói. Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên nhất thời chấn kinh. Bọn họ chần chờ trong nháy mắt, sau đó cùng ngu ngốc cười ha hả, làm tứ chi Lý Thiên Mệnh như không phải của mình, điên cuồng loạn chiến, khiến hắn như bị tiểu nhi tê liệt nhất là Lam Hoang kia, điểm cười thấp, một khi cười rộ lên thì ra vẻ bức bách, khiến Lý Thiên Mệnh tức giận dậm chân, hận không thể biến y thành mẫu thân. Điên rồi, điên rồi. Đám gia hỏa này, cứ hễ bắt được chuyện liên quan đến Lý Thiên Mệnh là lại hưng phấn đến mức quên cả sinh tử đại sự. Ngu xuẩn. Đần độn. Một đám heo. Hắn sắp phát điên rồi. Đại nạn lâm đầu đến nơi rồi. Mà còn tinh nghịch. Thật muốn nhét cho mỗi người các ngươi một cái đầu heo. Chờ một chút. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nhịn không được muốn mắng chửi, bỗng nhiên toàn thân hắn chấn động. Kiếp đâu? Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, trên đó còn rất nhiều huyết chất, cũng đầy những vết máu, bởi vì Huỳnh Hỏa bọn hắn cải biến tứ chi mà kịch biến. Nhưng mà cái hủy diệt kiếp nạn do siêu cấp trật tự thần nguyên kia mang đến, vậy mà lại trôi qua bất tri bất giác trong lúc bọn hắn cười đùa vui vẻ. Tâm tính. Vậy mà lại quan trọng đến vậy. Ban đầu, bọn họ đều nghĩ đến cái chết, nghĩ rằng không thể chống lại. Thế nhưng, khi bọn hắn tề tâm hiệp lực, vui vẻ trong khổ ấy, nội tâm của bọn họ, ý chí giao hòa vào nhau, cùng nhau sinh ra những nguyện vọng tốt đẹp về tương lai. Những nguyện vọng này, vậy mà khiến bọn hắn vô hình trung cưỡng ép chống lại từng đạo kiếp nạn. Bao gồm cả chính Lý Thiên Mệnh. Trong lòng hắn vừa mắng chửi bọn họ, vừa nhẫn thụ lực lượng hủy diệt xé nát thân thể, trên thực tế, càng cười đùa, càng đồng lòng, ý chí cầu sinh của bọn họ càng mạnh. Vui vẻ trong khổ ấy, vốn tưởng rằng không có tương lai. Thế nhưng, khát vọng trong lòng bọn họ lại tự tay sáng tạo ra tương lai. Một thân thể. Năm trái tim. Cứ như vậy, trong khát vọng mãnh liệt, dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Mệnh, cả bọn mang theo nhau, nghiến răng nghiến lợi, cười lớn trong tai nạn, vượt qua kiếp nạn trí mạng. Cho đến giờ phút này, huyết mạch của Huỳnh Hỏa từ trên cánh tay hắn tạo thành từng mạch máu, vậy mà trực tiếp kết nối với luyện ngục chi tâm, trở thành một phần của luyện ngục chi tâm, thậm chí còn nhập vào toàn thân mạch máu của Lý Thiên Mệnh, cùng hắn triệt để dung hợp. Đạo lý tương tự, thân thể của Miêu Miêu liên tiếp với hỗn độn chi tỳ, thân thể của Lam Hoang liên tiếp với hồng mông chi phổi, thân thể của Tiên Tiên kết nối với khởi nguyên chi can. Hồng mông chi phổi dùng hồng mông hô hấp pháp hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên từ thiên địa, luyện ngục chi tâm chuyển hóa lực lượng thành chu thiên tinh hải chi lực, hỗn độn chi tỳ tịnh hóa toàn thân, khởi nguyên chi can sinh ra những hạt nhỏ tinh thần hoàn toàn mới. Cả hệ thống tu luyện này lại cùng tứ đại cộng sinh thú triệt để dung hợp, khiến hệ thống tu luyện cộng sinh của Lý Thiên Mệnh và bọn chúng ở một trình độ cao hơn, triệt để kết nối với nhau, tạo thành sự dung hợp hoàn toàn của chu thiên tinh hải chi lực, cũng thực hiện kết nối giữa luyện ngục trật tự và luyện ngục trật tự. Thậm chí là trùng hợp vũ trụ hoành đồ. Năm tấm vũ trụ hoành đồ chồng lên nhau, khiến tất cả của bọn hắn đều chính thức hòa làm một thể. Đây tuyệt đối là một loại tăng cường. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, hắn có thể sử dụng lực lượng của bọn chúng, lực lượng của hắn bạo tăng. Một khắc này, ý chí của Lý Thiên Mệnh ngút trời. Chúng sinh chi lực trên người hắn vẫn còn tăng lên, mấy vạn ức thương sinh kia căn bản không hề từ bỏ hắn. Nhưng đây không phải là điều quan trọng. Mấu chốt là, giờ phút này, hắn có thể thoải mái hơn, dễ dàng hơn để bốn con kia cùng nhau gánh chịu càng nhiều chúng sinh chi lực, sau đó, một người bốn thú gánh chịu lực lượng, lại để Lý Thiên Mệnh một mình sử dụng. Còn có, thần thông của bọn chúng cũng toàn bộ tụ tập trên người Lý Thiên Mệnh, khiến một mình hắn phút chốc có thể thi triển ra mấy chục loại thần thông, nhất là những thần thông oanh tạc như của Miêu Miêu và Tiên Tiên. Còn có lực lượng huyết nhục mạnh hơn nhân tộc của bọn chúng, nhất là lực lượng huyết nhục của Lam Hoang. Tất cả mọi thứ tụ tập là một, sẽ sinh ra một quái vật như thế nào? Lý Thiên Mệnh còn chưa biết, nhưng khi lực lượng kiếp nạn đi qua, hắn rất nhanh đã cảm nhận được sự bành trướng trong cơ thể mình. Bọn chúng cuối cùng vẫn tiến hóa thất bại, tinh điểm cũng không tăng lên, rất nhiều gông xiềng máu mạch cũng chỉ mở ra một nửa, bọn chúng còn mất đi tự do, không có quyền chủ đạo cá thể. Nhưng bọn chúng lại vì vậy mà cộng sinh với ta hoàng mỹ hơn, là phúc hay là họa, thật khó nói. Lần tiến hóa thất bại này có lẽ vẫn khiến bọn chúng mạnh hơn rất nhiều, so với lúc ở bên ngoài còn mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được cảm giác lực lượng bành trướng của bọn chúng. Hơn nữa, lần tiến hóa thất bại này không có nghĩa là uy lực của siêu cấp trật tự thần nguyên kia không còn, nó vẫn còn đó, chỉ là có lẽ cần một sức mạnh cường đại hơn nữa mới có thể từng bước một khai cuộc ra. Mất đi tự do không phải chuyện gì tốt, cho nên về sau ta vẫn muốn nghĩ biện pháp để chúng có được cá thể của riêng mình, ta không muốn để cơ thể ta trở thành nhà tù của chúng. Chỉ là hiện tại, vì tuyệt địa cầu sinh, đây có lẽ là câu trả lời tốt nhất. Nếu không phải lần dung hợp này, bốn con bọn họ rất có thể đã không thể chịu đựng được. Người cũng mất rồi, còn nghĩ gì đến tự do? Mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Huỳnh Hỏa bọn chúng, bây giờ căn bản không quan tâm đến việc không thể hoạt động cá thể, sau khi cười xong, sau khi kết thúc độ kiếp, trong lòng một người bốn thú chỉ có một việc. Đó chính là sống sót. Ẩn ma đang xoắn xuýt cho bọn họ cơ hội. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh thời khắc này niềm tin cường thịnh, thông qua chúng sinh tuyến, lan truyền đến mặt trời chúng sinh, mà chúng sinh mặt trời tận mắt nhìn thấy những tinh thần tử chiến kia, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Khương Phi Linh bằng vàng xuất hiện, chỉ huy tinh thần đại chiến, cũng khiến chiến hỏa trong lòng bọn họ ngập trời, hận không thể thêm vào chiến đấu. Lý Thiên Mệnh cũng là môi giới chiến đấu của bọn họ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể không ngừng thúc giục, khát vọng, mang đến cho Lý Thiên Mệnh lực lượng ý chí cực lớn, chính vì bọn họ, Lý Thiên Mệnh mới có thể chống lại kiếp nạn tốt hơn. Hiện tại, chính là thời khắc bộc phát của hắn. Mọi người. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực, những con mắt nhỏ của Huỳnh Hỏa bọn họ kẹp trên mí mắt hắn, cũng hừng hực lên. Sống lại, vậy thì không thể lại bị người khống chế. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đúng. Lực lượng mênh mông, hình thức sinh mệnh mới, tất cả những điều này đều mang đến một niềm tin mạnh mẽ hơn. Lý Thiên Mệnh sở dĩ bị huyết chức trưởng khống, hay là do ẩn ma và Thái Hòa tiên sinh vây công? Nói thật, hắn thật không sợ ẩn ma đến vậy. Nhất là bây giờ. Huỳnh Hỏa bọn họ mang đến cho Lý Thiên Mệnh một sức mạnh lớn hơn, tự tin hơn. Vốn dĩ, lực lượng của bọn chúng đều ở những cá thể khác nhau, làm sao liên hợp, đều khó có khả năng điệp gia hoàng mỹ. Nhưng hiện tại, toàn bộ lực lượng đều lưu chuyển trong một cơ thể, đều do Lý Thiên Mệnh làm chủ thể trưởng khống. Một người bốn thú kinh qua lực lượng chúng sinh điên cuồng tăng phúc, lại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một điểm phá cục. Ta có thể chưởng khống lực lượng, cường đại hơn rất nhiều. Âm âm âm. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Bốn đại chu thiên tinh hải chi lực này, điên cuồng bạo tăng. Cộng sinh thú điệp gia vào thân thể, khiến Lý Thiên Mệnh so ra kém quỷ thần ở một khía cạnh nào đó, nhược điểm kia phản mà trở thành điểm cường thế, dưới sự chống đỡ của Lam Hoang bọn chúng, lực lượng huyết nhục của hắn bạo tăng, còn có thể thi triển thần thông giống như quỷ thần. Hiện tại, ta xem như thành tựu chiến thể mạnh nhất từ trước đến nay tứ đại thái cổ hỗn độn cự thú, dung nhập tứ chi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tiến vào Đông Hoàng kiếm. Đến Đông Hoàng kiếm đều đề thăng làm tạo hóa cấp. Ngoại trừ huyễn thần, toàn bộ quy nhất. Loại quy nhất này cũng để Lý Thiên Mệnh như bạo quân, thần niệm ngập trời. Ẩn ma vốn còn đang do dự. Nàng cuối cùng vẫn làm ra quyết định, mạo hiểm. Một khi quyết định, vì phòng ngừa Lý Thiên Mệnh sớm chết đi, nàng lúc này quyết định động thủ. Ngay tại lúc này, nàng bất ngờ phát hiện, Lý Thiên Mệnh dưới người nàng, chẳng những không bị siêu cấp trật tự thần nguyên lực lượng hủy diệt, ngược lại đột nhiên khí thế tăng vọt. Xoẹt. Ẩn ma vỡ ra kén máu. Nàng bất ngờ nhìn đến, thân thể Lý Thiên Mệnh biến đến liền nàng đều cảm nhận được trùng kích lực. Kiếm hình vũ linh, song sắc vảy rồng, đèn trắng lôi văn, vô số phồn hoa thảo mộc. Nguyên tố quá nhiều. Nguyên tố nhiều, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến ánh mắt hắn có hỏa diễm và lôi đình trùng kích lực. Đối diện ánh mắt Lý Thiên Mệnh một cái chớp mắt kia, lòng ẩn ma rối loạn. Tiểu tử. Ngươi. Bởi vì sợ huyết chức thêm kiếp nạn, đem Lý Thiên Mệnh một chút giết chết, ẩn ma đã hạ thấp huyết chức 3/4 uy lực. Ngay một khắc này, trên thân Lý Thiên Mệnh bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Cút. Âm âm. Một cái chớp mắt, chúng sinh chi lực và chu thiên tinh hải chi lực vận chuyển tới cực hạn, hội tụ tại một điểm, âm vang bạo phát đi ra. Một bộ phận từ huynh hỏa bọn họ chưởng khống, trở thành thần thông lực lượng, gần trong gang tấc, âm vang bạo phát. Một phần khác, bị Lý Thiên Mệnh quán thâu đến Đông Hoàng kiếm và huyễn thần bên trong. Phốc phốc phốc. Hắn chỉ cần khẽ động, thân thể vũ trụ hoành đồ liền sẽ bị huyết chức của ẩn ma xé rách. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không để ý tới những thứ này, muốn mạng sống, nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dẹt. Huyết nhục xé rách đau nhức kịch liệt, lại bị hắn đặt ở sau đầu. Hắn toàn lực tụ tập tất cả lực lượng, đầu tiên là lấy đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp lại cự nhân tinh thần vòng xoáy trước mắt, về sau vung vẩy Đông Hoàng kiếm, bỗng nhiên bạo phát. Huỳnh hỏa, miêu miêu tổ hợp toại nguyên không thấp, cùng tiên tiên các đại thần thông, thậm chí Lam Hoang còn phi lên một chân, trực tiếp đá vào thân ẩn ma. Âm âm. Phút chốc bạo phát. Lực lượng mãnh liệt như vậy, kiếm chiêu, trong chớp mắt trúng đích ẩn ma. Ngươi. Ẩn ma khẩn cấp ngăn cản, co vào huyết chức trở về ngăn cản, vẫn bị Lý Thiên Mệnh bổ bay ra ngoài, tinh hải kia kém chút sụp đổ hai nửa. Mấu chốt nhất là, nàng càng co rút, uy lực huyết chức lại lần nữa hạ xuống, trong đó rất lớn một bộ phận vũ trụ thiên nguyên, kỳ thật đều bị vũ trụ thể trật tự di tích của Lý Thiên Mệnh hấp thu. Huyết chức hạ xuống. Ẩn ma bị thương, huyết nhục vỡ vụn. Một khắc này, lực chèo chống của huyết chức, đối với Lý Thiên Mệnh đã mất đi thống trị lực. Lý Thiên Mệnh tại chỗ bắt lấy cơ hội này, cứ thế mà dùng Đông Hoàng kiếm đem từng cây kim khâu này đánh sơ sát. Quá trình này, tất nhiên sẽ để hắn thụ thương thảm trọng, toàn thân xé rách, ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan. Nhưng là, không phá tan huyết chức, sẽ chỉ vĩnh viễn bị kiềm chế, dù trên tay có thảm trọng đến đâu, đều phải liều lần này. Phốc phốc phốc. Khi hắn rời khỏi huyết chức, trong nháy mắt thành một huyết nhân, thân thể, tứ chi, tất cả đều là huyết. Ông. Tinh thần hạt nhỏ sinh sinh bị xé nứt rất nhiều toái phiến, Lý Thiên Mệnh cứ thế mà dựa vào chúng sinh tuyến và vũ trụ hoành đồ, đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên, huynh hỏa bọn họ đối với việc tay chân hắn đoàn tụ, cũng có tác dụng rất lớn. Thì ngay trong nháy mắt này, bên trong huyết kén, xương máu tràn ngập. Lý Thiên Mệnh tất nhiên trọng thương. Nhưng, dù lấy trọng thương làm đại giá, hắn đều muốn giải thoát khỏi huyết chức. Oanh. Hắn lui về phía sau mấy bước. Một người máu me đầm đìa, dùng Đông Hoàng kiếm cắm trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, dùng một đôi mắt huyết tinh nhìn ẩn ma. Hắn đột nhiên cười ha hả. Giải thoát rồi. Rốt cuộc không cần bị huyết chức khống chế. Loại cảm giác này, quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh vừa cười, vừa sát niệm tăng vọt, một đôi mắt tiếp tục tinh hồng, hắn nắm Đông Hoàng kiếm, lực lượng kinh khủng, lưu chuyển trên thân thể trọng thương này. Ẩn ma chậm rãi ngưng kết thành một hình người ánh sao, nàng cau mày nhìn huyết chức trong tay. Lấy trọng thương làm đại giá, đều muốn thoát ly ta chưởng khống, tiểu tử, ngươi thật sự là đủ hung ác a. Hôm nay Lý Thiên Mệnh, tất cả biểu hiện của hắn đã khiến ẩn ma tê cả da đầu. Ác sao? Tiếp đó, ngươi sẽ phát hiện, còn có ác hơn. Lý Thiên Mệnh ung ục một tiếng, nuốt vào một ngụm máu, sau đó ánh mắt hung lệ kia, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của hắn. Ngươi đều bị thương thành dạng này, từ đâu tới tự tin đâu? Ẩn ma rất có lòng tin, máu dệt chưởng khống của nàng là trí mạng, coi như có thể đào thoát, đó cũng là sắp chết. Chờ ta để ngươi cái lão yêu bà này thịt nát xương tan, ngươi sẽ biết, ta từ đâu tới tự tin. Lý Thiên Mệnh nộ hống. Một người bốn thú mười kiếm, toàn bộ quy nhất. Một cái chiến đấu quái vật, sinh ra. Không có tận cùng chúng sinh lực lượng. Còn có cùng huỳnh hỏa bốn người bọn chúng, tâm liền tâm. Âm âm. Đùi phải Lý Thiên Mệnh dẫm trên mặt đất, một ngọn núi dưới lực lượng của Lam Hoang, trực tiếp sụp đổ. Đầu kia của hắn, vô số sợi rễ màu đen tràn ngập ra, thậm chí có thể kéo dài 10 triệu mét, cắm rễ trên mặt đất. Hai cánh tay hắn, một bên nắm giữ vũ linh hình kiếm sắc bén, luyện ngục hỏa dân trào. Cánh tay còn lại, bản thân vốn là hắc ám tí, giờ phút này biến đổi thành ma thiên tí, năng lực huyết nhục mạnh hơn, trên đó còn đang xen đen trắng lôi đình. Miêu Miêu nắm giữ thần thông mạnh nhất, cho nên cánh tay này của Lý Thiên Mệnh cũng nắm giữ năng lực thần thông kinh khủng, đáng sợ nhất là, về phương diện thần thông, không cần Lý Thiên Mệnh thi triển, Miêu Miêu bọn họ tự động phóng thích. Vậy có nghĩa là, những thần thông này có thể bạo phát tại vị trí gần trong gang tấc. Âm âm. Chiến đấu như vậy máy móc, một lần lấp lóe, liền cuốn lên hỏa diễm, lôi đình, dết tới trước mắt cự nhân tinh hải của ẩn ma. Không biết sống chết. Ẩn ma biến sắc, có thể nàng còn đắm chìm trong nghiền ép chưởng khống của mình đối với Lý Thiên Mệnh, còn dùng trật tự chi thành trấn áp Lý Thiên Mệnh. Tại trật tự di tích vũ trụ thể, trấn áp trật tự này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là vô dụng nhất. Cùng lúc đó, máu của nàng giật trở về, hình thành vô số biển kim khâu trước mặt nàng, chính là cái đồ chơi này khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Bây giờ thấy máu giật này, Lý Thiên Mệnh lửa giận ngập trời. Đến địa bàn của ta, còn muốn đồ sát thương sinh của ta, diệt tinh thần của ta, ai cho ngươi gan chó, ai cho ngươi dũng khí? Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hắn cùng huỳnh hỏa bọn họ, tất cả phẫn nộ cùng thương sinh chi nộ toàn ở một kiếm này. Nói cho toàn vô thượng giới, mặc kệ là ẩn ma ngươi hay người nào, trên mặt trời hạo thổ của ta, các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là hóa thành bột mịn. Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ sức tưởng tượng nào. Hắn giơ lên Đông Hoàng kiếm, hội tụ chúng sinh, cộng sinh thú, thức thần cùng vũ trụ thiên nguyên của Đông Hoàng kiếm. Lấy thiên đế kiếm đồ, trong nháy mắt hình thành nghịch thiên kiếm cương. Kiếm này, vì dung nhập lực lượng của huỳnh hỏa bọn họ, khiến kiếm này, so với lúc diệt sát bá tiêu, mạnh gấp hai trở lên. Kiếm cương ngập trời, lập lòe tia sáng chói mắt. Kiếm này của Lý Thiên Mệnh, tăng lên phẩm chất riêng mới, đó chính là bạo sát. Bạo quân giết hại. Ẩn ma dưới kiếm này, triệt để giật mình. Quá mạnh. Nàng không ngờ, Lý Thiên Mệnh trong tình huống trọng thương, lại có thể bộc phát ra một kiếm mạnh đến mức không còn gì để nói như vậy. Nàng đã từng trấn áp Lý Thiên Mệnh. Cho nên lần nghịch phản này, đối với nàng mà nói, mới không thể tin như vậy. Nàng tại chỗ choáng váng. Cái gì a, một con mồi nàng đùa bẩn đang vỗ tay, đối diện nàng, đại mỹ nhân thiên kiều bá mị này, giết ra một kiếm tuyệt sát này. Đơn giản, dứt khoát. Chỉ có giết hại, không có bất kỳ lưu tình nào, lại càng không có mập mờ và kiều diễm. Đối mặt nàng, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có hai chữ, bên trái viết đi, bên phải viết chết. Dệt. Một mình hắn, cùng tứ đại cộng sinh thú, cùng kêu lên gào thét, phát tiết tất cả phẫn uất trong lòng. Đệ nhất giới vương vô thượng giới. Ẩn ma rít lên một tiếng, vừa dùng huyết chức ngăn cản, vừa hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là, muộn. Đại hạ hán tự huyễn thần, chặn đường đi của cự nhân tinh hải nàng, tinh thần nhân thân cao hơn 10 mét, hoàn toàn bị ngăn cản. Hỏa diễm, lôi đình, thần thông thảo mộc của huỳnh hỏa bọn chúng, cũng tại chỗ có phương hướng, oanh tạc trên người nàng. Trọng yếu nhất chính là, kiếm cương tụ tập tam thể Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, thức thần trong nháy mắt đã tới, tại chỗ quán xuyên tinh hải thân thể của ẩn ma. Ê! Ẩn ma sửng sốt một chút, ngốc trệ quay đầu. Sau một khắc, trong ánh mắt khó có thể tin nhất, lộ vẻ bi thảm nhất, lực bạo quân kinh khủng phóng thích, cự nhân tinh hải nhỏ của nàng, trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành bột mịn ta. Ta! A, ẩn ma thiên địa mệnh tam hồn, trong khoảnh khắc đổ nát, tiêu tán, vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé nát cõi lòng. Dù cho đến lúc này, nàng vẫn không thể nào tin được. Nàng là giới vương của vô thượng giới, một giới có thể tích gấp 7 lần ám tinh, riêng thần ẩn tộc của nàng đã nắm giữ 5 vị tự cảnh cường giả. Lần này, nàng mang đến gần như toàn bộ cường giả thần ẩn tộc, 11 trụ đồ trở lên. Y đại nhan không giúp đỡ mặt trời, nàng vui mừng không tả. Bên cạnh còn có Thái Hòa tiên sinh của Vạn Đạo Cốc, có Mộng Anh, có 800 vạn tinh thần đại quân. Với đội hình này, tấn công mặt trời, thực lực so sánh đạt tới 10-1. Thậm chí ở phương diện cường giả đỉnh phong, cũng gần như 5-1 trở lên. Giết gà dùng dao mổ trâu, bọn họ sao có thể ngờ, quyết chiến của mình lại bại, hơn nữa còn là thảm bại. Chuyện này, ẩn ma căn bản không nghĩ tới, nàng sẽ chết ở đây. Không ngờ, khi mọi thứ xảy ra, nàng mới xé rách, mới kêu rên, mới tuyệt vọng, hối hận. Nàng kêu thảm trong kén máu, có thể nói là tuyệt nhất, trong chớp mắt, xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Mặt mũi của nàng vẫn tồn tại dưới dạng tinh thần hạt nhỏ, dưới thần uy của Lý Thiên Mệnh, gương mặt tinh thần này tiếp tục nứt toát, vặn vẹo không còn hình dáng. Ẩn ma nghĩ đến kết cục của mình và thần ẩn tộc, rốt cục khóc rống, rên rỉ. Đừng hoài nghi, ngươi, còn có những tự cảnh thần ẩn tộc khác, cùng những cường giả vô thượng giới ngươi mang tới, đều sẽ chết không còn một ai. Đã đến đây rồi, ta tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào từng gặp ta trở về vô thượng giới của ngươi. Mất đi 5 vị giới vương tự cảnh cùng tất cả tinh thần 11 trụ đồ trở lên, thần ẩn tộc các ngươi dù căn cơ có dày nặng đến đâu, từ hôm nay, cũng sẽ suy bại không phanh. Những tự cảnh cường giả còn lại của vô thượng giới, một khi nắm bắt cơ hội, sẽ như ám tộc tách rời các ngươi, chia 5 xẻ 7 thần ẩn tộc. Như vậy, ẩn ma ngươi sẽ là thiên cổ tội nhân trong lịch sử vô thượng giới. Lý Thiên Mệnh tắm trong thần quang, hai mắt thần mang phun trào, hắn tràn đầy tức giận, không chút khách khí nói những lời này cho ẩn ma đã sụp đổ nghe. Trước khi chết nghe những lời này, ẩn ma sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Đây hết thảy là do ngươi miệt thị đại giới của ta. Ngươi cho rằng ta và sinh dân mặt trời là thứ ngươi có thể tùy ý làm thịt, nhưng rất tiếc, nội tình, đấu chí và thủ đoạn của ta, há để ngươi có thể chạm đến. Thanh âm vang dội của Lý Thiên Mệnh chính là roi quất vào thi thể, khiến ẩn ma thống khổ, tuyệt vọng, không ngừng kêu thảm tê tâm liệt phế. Sau đó trước mắt Lý Thiên Mệnh, không cam lòng hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi thành tinh sa, bỗng nhiên tiêu tán, không còn lại mảy may. Đinh. Lý Thiên Mệnh bắt lấy tu di chi giới của mình và tu di chi giới của ẩn ma. Trong tu di chi giới của hắn vẫn còn lại 2 cái trật tự thần nguyên 999 lỗ thủng, cùng vô tự giới hoàn các loại vật phẩm, tự nhiên vẫn còn. Trong tu di chi giới của ẩn ma có không ít bảo bối, Lý Thiên Mệnh chưa xem kỹ, bởi vì bảo bối cao cấp nhất của ẩn ma giờ phút này đang bay tán loạn bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Chính là huyết chức, tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, thứ đã tạo thành tai nạn trí mạng, khiến Lý Thiên Mệnh sống không bằng chết. Mất đi chủ nhân, huyết chức đã tiến vào trạng thái vô chủ. Nghe nói khí hồn của tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí đều là hàng tinh nguyên hung thú cấp tạo hóa, ám tinh phía trên đều không có hung thú cấp bậc này, có thể thấy được thiên nguyên thần khí này mạnh đến đâu. Thái cổ giám ma cũng tương tự như vậy. Hung thú càng cường hãn, bình thường mà nói, thần trí tự nhiên sẽ cao hơn, phán đoán khí tức càng rõ ràng hơn. Khí hồn của huyết chức, tận mắt cảm thụ Lý Thiên Mệnh từ bị nó chưởng khống, đến xé rách thân thể rút nó ra, khí phách dứt khoát kia đã khiến khí hồn huyết chức rung động. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm chặt nó vậy mà không dám nhúc nhích, mặc Lý Thiên Mệnh khống chế, trực tiếp cúi đầu trước Lý Thiên Mệnh. Từ xưa đến nay, giết người dễ đoạt bảo, cũng bởi kẻ giết người thường mạnh hơn kẻ bị giết. Kẻ bị giết còn có thể chưởng khống bảo bối, kẻ giết người càng có thể trấn nhiếp nó. Huyết chức, tới tay. Lý Thiên Mệnh chưa quyết định về sau có nên sử dụng nó hay không, bởi vì trong lòng hắn còn có chuyện cấp thiết hơn. Linh Nhi. Kén máu huyết chức hình thành, đang nhanh chóng tiêu tán, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lo lắng nhìn ra bên ngoài, nơi chiến đấu, không thể nghi ngờ đến thời khắc thảm thiết nhất. Lý Thiên Mệnh khẽ động, toàn thân trên dưới đều rướm máu, dù máu chảy ra mang theo tinh quang, kỳ thật cũng nói, thất tinh vũ trụ thể của hắn, trước mắt bị phá hủy rất lớn, cần trường kỳ dưỡng thương. Bất quá, coi như ẩn ma chết rồi, Thái Hòa Tiên Sinh mạnh nhất kia vẫn mang theo Huyễn Thiên Thần tộc chém giết, Lý Thiên Mệnh dù có tái tạo nặng nề đến đâu, đều phải tỉnh lại lần nữa, lại chiến đấu, vì thắng lợi cuối cùng của mặt trời mà chiến. Quân lực gấp 10 lần. Cường giả gấp 10 lần. Nếu một trận chiến này thật có thể đại hoạch toàn thắng, thì chắc chắn là kỳ tích lớn nhất từ trước tới nay của mặt trời, kể từ khi bắt đầu từ trật tự chi địa. Thái Hòa, Huyễn Thiên. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, cùng đám cộng sinh thú huyết mạch tương liên trên hai tay hai chân cùng nhau gào thét, hướng chiến trường hỗn loạn kia trùng sát mà đi. Thời gian trở về một đoạn ngắn. Khi huỳnh hỏa bọn họ từ cộng sinh không gian xuất hiện, ngăn cản ẩn ma tiếp tục thi triển đạo thiên hấp tinh ma công, Khương Phi Linh đã cảm nhận được. Nàng biết, dù là lúc này, Lý Thiên Mệnh nhất định vẫn đang tự cứu. Hắn tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng nhận thua, nhận mệnh. Nàng muốn đến bên kia, nhưng Thái Hòa Tiên Sinh kia rất gian xảo, bản thân hắn đã mạnh, còn mang theo hơn 10 vạn Huyễn Thiên Thần tộc, chuyên môn kiềm chế Khương Phi Linh, không cùng nàng cứng đối cứng, chỉ vì cản nàng lại, để ẩn ma thành công. Âm âm âm. Toàn bộ chiến trường đều đang loạn chiến, tinh thần mặt trời nhân số không đủ, đương nhiên rơi vào hạ phong, đánh cho vô cùng thảm liệt. Lý Thiên Mệnh tự cứu, khiến Khương Phi Linh kim sắc táo bạo, lửa giận ngập trời, cuối cùng an lòng một chút. Trong sát na kia, nàng rốt cục tập trung ánh mắt dứt chốc vào Thái Hòa tiên sinh. Con kiến hôi vô tri, ngươi sẽ phải trả một cái giá thảm khốc nhất cho sự hung hăng càn quấy của ngươi. Khó có thể tưởng tượng, thanh âm vốn điềm đạm của nàng khẽ quát ra, lại thật sự có thần uy khiến người run sợ, cảm giác cao thượng, bất khả xâm phạm trên người nàng, thực sự bùng nổ. Nhưng, khi đốt linh chi hỏa cháy hừng hực, tinh thần hạt nhỏ trên thân thể nàng cũng sinh ra rung động kịch liệt dưới sự quấy nhiễu của lực lượng khổng lồ, khiến thân thể mềm mại của nàng không ngừng vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể tan ra. Lực lượng của nàng cực kỳ không ổn định. Thái Hòa tiên sinh đã nhìn ra. Cô gái này không biết trên người có bảo bối gì mà có thể sinh ra lực lượng như vậy. Lòng tham lam tràn ngập trái tim Thái Hòa tiên sinh, ánh mắt liếc xéo ngũ đồng của hắn đã phản ánh ra tất cả tham niệm của hắn. Thừa dịp nàng bệnh, đoạt mạng nàng. Âm âm. Thái Hòa tiên sinh, ác quỷ tóc trắng này, kẹp giữa vô số huyễn thần, nhanh như bạch quang, mãnh liệt như hung thú, một bước đạp trời, trực tiếp giết tới trước mặt Khương Phi Linh kim sắc. Đường đương đương. Hai người tại giữa chiến trường, giết đến long trời lở đất, bảo táp hình thành từ long vũ tượng thần kim sắc biểu bay, vĩnh sinh thế giới thành thời không lực lượng bỗng nhiên co vào, trấn áp lên Thái Hòa tiên sinh, trực tiếp ép tới huyết nhục hắn vặn vẹo. Oanh. Kim sắc trường mâu đâm xuyên tới, Thái Hòa tiên sinh ngẩng đầu liền thấy ánh mắt thần uy lẫm liệt của Khương Phi Linh, tâm tình chấn động. Hắn cảm thụ được, lửa giận của nàng đã đạt đến cực hạn đương nhiên, lực lượng của nàng không ổn định, cũng đã đến cực hạn. Khi trường mâu này giết ra, những long vũ tượng thần màu vàng kim trên đó đều đang rung động, phát ra những tiếng tranh tranh chói tai. Đừng gượng chống, lực lượng không thuộc về ngươi, cuối cùng không phải của ngươi. Thái Hòa tiên sinh tham niệm tăng lên, nỗ lực thông qua ngôn ngữ tẩy não, để nội tâm Khương Phi Linh tan tác. Thế mà, ngôn ngữ của hắn không những vô dụng, tựa hồ còn phản tác dụng. Trên thương thiên, tóc vàng thần nữ vỗ cánh bay lên, tay cầm trường mâu, như sao băng giáng xuống. Một khắc này, một tòa vĩnh sinh chi thành không ngừng co vào, trấn áp lên thân Thái Hòa tiên sinh, tại chỗ khiến thân thể cường hãn này máu thịt quỳ xuống. Ngươi làm sao biết, lực lượng diệt ngươi không phải của ta. Màu vàng kim tràn ngập ra, đầy trời hoa và dây leo bay múa, trên cánh chim màu vàng sau lưng nàng, từng mảnh lông vũ bên trong tượng thần đột nhiên kinh thiên lập lòe. Mỗi một thần linh sống lại, dùng ý chí của bọn hắn, trấn áp lên thân ác quỷ tóc trắng Thái Hòa tiên sinh. Ê! Khương Phi Linh nhíu mày, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, cánh chim màu vàng của nàng ngay tại thiêu đốt tiêu tán, hóa thành những hạt nhỏ màu vàng kim. Sự thiêu đốt này rất nhanh lan đến gần phía sau lưng nàng, thân thể nàng, thẳng đến trải rộng toàn thân. Tự tiện vận dụng cổ lực lượng này, dẫn đến lần thứ ba vĩnh sinh niết bàn đến sớm. Khương Phi Linh tâm lý rõ ràng, trên người nàng, chính đang phát sinh điều gì? Ca ca. Nàng nhìn về phía kén máu, giờ phút này, chính là thời khắc Lý Thiên Mệnh đại bạo phát, bắt đầu nghịch chuyển ẩn ma. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ý chí bạo quân kia. Nàng liều hết tất cả, muốn đi cứu hắn, thế mà, hắn lại có thể tự cứu. Đối với Khương Phi Linh, đây mới không phải tiếc nuối, mà là kết cục tốt nhất. Giờ khắc này, dù sau lưng đang thiêu đốt, lòng nàng cũng triệt để buông ra, ánh mắt nàng trở nên vô cùng dứt khoát. Khi nàng xem kỹ Thái Hòa tiên sinh, càng là vô cùng tức giận. Lý Thiên Mệnh còn đang tự chiến. Hy vọng vẫn còn. Ca ca, lần thứ ba vĩnh sinh niết bàn, ta sau cùng một kiếp, sinh tử cũng không còn do ta quyết định. Linh Nhi chỉ khát vọng, có lẽ có một ngày như vậy, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, chúng ta có thể gặp nhau. Ta sẽ liều hết tất cả để nỗ lực. Ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định. Nàng nỉ non, mắt rơi xuống những giọt nước mắt màu vàng kim, nhưng ánh mắt của nàng lại càng thêm túc sát, càng thêm lửa giận ngút trời, bởi vì hết thảy của bọn hắn hôm nay đều do Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma những người này tạo thành. Ta hận các ngươi. Một tiếng tức giận từ trên trời giáng xuống, Khương Phi Linh màu vàng kim ầm vang giết xuống. Toàn bộ quá trình thân thể nàng theo vũ dực bắt đầu đốt cháy, sau đó là phía sau lưng, đầu, sau cùng lan tràn đến tứ chi. Ông! Hai mắt nàng dứt khoát, tràn ngập dũng khí, cũng bị liệt hỏa màu vàng kim nhấn chìm. Thẳng đến sau cùng, chỉ còn lại một bàn tay nàng nắm lấy trường mâu màu vàng kim. Nàng gần như sắp tiêu tán. Thế mà, Thái Hòa tiên sinh không những không vui, ngược lại đột nhiên nhận lấy sự hoảng sợ trí mạng nhất. Bởi vì, Khương Phi Linh hóa thành một đoàn niết bàn chi hỏa màu vàng kim, sát quyệt tuyệt mệnh nhất của nàng, càng kinh khủng, càng trí mạng. Một kích này đã siêu việt cực hạn, so với một kiếm Lý Thiên Mệnh chém giết ẩn ma gần như đồng thời kia, tối thiểu mạnh hơn gấp 10 lần. Cho nên một khắc này, sự lập lòe giết hại lớn nhất, không phải ở chỗ Lý Thiên Mệnh, mà tại Khương Phi Linh. Trong quyết định và tiếng gầm rống tức giận của nàng. trong những giọt nước mắt màu vàng óng của nàng. Trên những lông vũ tượng thần màu vàng kim đốt cháy bay tán loạn. Đoàn liệt hỏa màu vàng kim lấy trường mâu màu vàng kim làm trung tâm, như vẫn thạch từ trời rơi xuống, trong nháy mắt trùng kích lên thân Thái Hòa Tiên Sinh. Không. Thái Hòa Tiên Sinh đầu tiên sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt vặn vẹo, liếc mắt ngũ đồng rung động, cả người phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Oanh. Trường mâu màu vàng kim đâm vào mắt Thái Hòa Tiên Sinh, xuyên thủng đầu hắn. Liệt hỏa màu vàng kim trên đó, phút chốc tràn vào thân thể Thái Hòa Tiên Sinh, đốt cháy mỗi một thân thể tinh thần trên người hắn, tràn vào vũ trụ hoành đồ. Sự khủng bố của Niết Bàn chi hỏa này, cho dù là tinh thần cấp bậc này, đều hoàn toàn không chịu nổi, trong thời gian rất ngắn, toàn bộ hóa thành tro tàn. Ngươi. Ông. Liệt hỏa màu vàng kim trùng kích đi qua, toàn bộ thân thể quỷ thần cường hãn của Thái Hòa Tiên Sinh phút chốc bị thiêu thành tro tàn, ông một tiếng, triệt triệt để, tiêu tán trong thiên địa. Hắn chết còn dứt khoát hơn ẩn ma ở cách đó không xa. Ngọn lửa màu vàng kia, thần nữ tóc vàng kia, hết thể hình thành hình ảnh rung động đến tâm can này, tại thời khắc này, khắc sâu trong đầu mỗi người. Có lẽ rất nhiều năm về sau, những tinh thần này và chúng sinh trong thiên cung thần giới cũng sẽ không quên hết thảy bọn họ nhìn thấy hôm nay, không quên thần uy và sự dứt khoát của nữ tử này, không quên nàng thiêu đốt chính mình, đuổi theo thiếu niên yêu quý của mình. Thái Hòa Tiên Sinh, chết rồi. Mặc kệ là Thái Dương Tinh Thần hay Huyễn Thiên Thần Tộc, thậm chí là hai cường giả tự cảnh vô thượng giới vây công Lâm Tiểu Đạo, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Rất nhiều người dừng lại chiến đấu, tại chỗ ngây ra như phỗng, trong mắt chỉ có thần quang Niết Bàn chi hỏa màu vàng kim kia chiếu rọi. Hắn chết rồi. Đông thần nguyệt phía Thái Dương Tinh Thần phát ra một tiếng rít vui sướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt trời đều rung động. Còn chưa kịp để bọn họ rung động tâm chánh thức, kén máu bạo động trên ngọn núi xa xa, một đạo kiếm quang xông lên trời không, sau đó không quá ba cái hô hấp, một thiếu niên tóc trắng cầm Đông Hoàng kiếm dẫm lên tinh thần tan nát của ẩn ma, giết ra. Chúng sinh tuyến đều có thể nói cho thiên hạ biết về thương sinh. Ẩn ma cũng đã chết. Hai siêu cấp cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới này cơ hồ chết cùng một thời gian. Giết bọn hắn là Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Trước khi khai chiến, ai có thể nghĩ tới. Trong lòng tất cả mọi người, hai siêu cấp cường giả này chỉ có Y Đại Nhan có khả năng đạt đến, những người khác căn bản là chịu chết. Thậm chí, Thái Hòa Tiên Sinh và Ẩn Ma chính mình đều cho là như vậy. Mà bây giờ, bọn họ đã chết triệt triệt để. Tình cảnh này tạo thành sự rung động, thực sự quá lớn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào đôi bích nhân này, ánh mắt vô cùng rung động, nước mắt ấp ủ, thiên hạ xôn xao. Ê! Mọi người hơi hé miệng, cổ họng lại như bị nghẹn lại, chỉ còn sự nóng hổi. Một chữ cũng không nói ra miệng. Ngọn lửa màu vàng kim và kiếm mang kia cũng giống như đang thiêu đốt, làm bỏng đầu của bọn họ. Nhưng, đây là sự thiêu đốt hạnh phúc. Loại thiêu đốt này, để mỗi người dưới bóng mờ, những đồng bào mặt trời trong uy hiếp của tử vong, thực sự rõ ràng, cảm nhận được nhiệt độ của sinh mệnh. À, không biết ai bắt đầu thét lên. Sau đó, vô số người nước mắt chảy đầm đìa, phát ra những tiếng gọi cuồng loạn. Bọn họ căn bản không biết nói gì, chỉ có lần lượt dùng hết lực lượng thét lên, mới có thể phát tiết sự cuồng hỉ trong lòng giờ phút này. Thiên mệnh Ngô Hoàng. Thiên mệnh Ngô Hoàng. Trăm vạn người, ngàn vạn người. Thẳng đến tất cả mọi người trên mặt trời này, cộng sinh thú, bắt đầu la lên. Trong lúc nhất thời, tiếng rống chỉnh tề, hừng hực này, làm cho thổ địa của thế giới hàng tinh nguyên cấp thiên quân này đều cùng rung động theo. Như là trái tim mặt trời đang nhảy nhót. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh chính là trái tim mặt trời. Toàn dân cuồng hỉ. Bọn họ biết, vô thượng giới, Huyễn Thiên Thần Tộc và tất cả địch nhân trên mặt trời này sau đó đều triệt để xong đời. Không cần phần kết, đều đã đại hoạch toàn thắng. Mà lại, là thắng lợi giống như sử thi. Rầm rầm rầm. Thiên hạ chấn động, nhiệt hỏa ngập trời, chúng sinh chi lực tuôn ra hướng thiếu niên tóc trắng trên thương thiên kia, vẫn đang thăng cấp. Khắp chốn mừng vui. Có lẽ, chỉ có Lý Thiên Mệnh chính mình, trong không khí cuồng hoan này, nội tâm lo lắng đến cực hạn Linh Nhi. Hắn liều mạng, thân thể bị thương nặng, cuồn cuộn mà tới. Đến bên cạnh Khương Phi Linh, trước mắt hắn chỉ là một đoàn kim sắc Niết Bàn chi hỏa. Linh Nhi, ngươi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, chạm đến ngọn lửa màu vàng ống kia, dù ma thiên tí của hắn đều bị thiêu đốt đến nhói nhói. Khương Phi Linh trước mắt, căn bản không có thực thể. Nàng chỉ còn lại một đám lửa. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy dung nhan khuynh thế, không cảm giác được nhu tình của nàng. Điều này khiến nội tâm hắn gấp đến độ bốc hỏa. Đinh. Một chiếc giới chỉ rơi xuống, chính là tu di giới của Thái Hòa Tiên Sinh. Hai đại siêu cấp trật tự thần nguyên của Lý Thiên Mệnh vẫn còn bên trong, đồng thời còn rất nhiều đồ vật đến từ Vạn Đạo Cốc. Ca ca. Ngay khi Lý Thiên Mệnh mờ mịt, thanh âm của nàng vang lên trong đám lửa hừng hực này. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, vội vàng nói, Linh Nhi, muội thế nào rồi? Gương mặt nàng hiện lên trong liệt hỏa, đôi mắt rung động, tràn ngập quyến luyến với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không để ý niết bàn chi hỏa nóng hổi, dùng hai tay nâng mặt nàng. Thấy nàng thành bộ dạng này, hắn, đường đường nam nhi bảy thước, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Không chỉ cực độ đau lòng, Lý Thiên Mệnh sẽ không như vậy. Hắn tình nguyện mình tiếp nhận huyết chức tra tấn, đều không muốn thấy nữ nhân mình yêu thích, thừa nhận khó khăn đến vậy. Hắn chịu không được. Bình thường, nàng là bảo bối lớn nhất trong lòng hắn, nâng trong lòng bàn tay còn sợ hóa. Ca ca, ta có chút quá khôi hài. Ta bận rộn nửa ngày, tốt như cái gì cũng không giúp được, chính huynh thì có thể giải quyết. Khương Phi Linh vừa khóc vừa cười nói. Trong hỏa diễm, nước mắt nàng ngưng kết thành hỏa diễm hạt châu, cũng như ngọc trai. Muội nói mê sảng gì vậy? Không có muội kiềm chế thái hòa, ta lấy một địch hai, làm sao có cơ hội phản kháng ẩn ma? Không có muội xuất hiện, nếu thái hòa tiên sinh đối phó lão Lâm, nghĩa phụ, đối phó ông bà ta, đối phó những người khác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sợ là mọi người đều phải chết. Quan trọng nhất là, ta bây giờ vẫn còn trọng thương, không có muội giết thái hòa, ta và hắn ai chết, còn chưa biết được. Lý Thiên Mệnh chung quy là người, giải quyết ẩn ma đã dốc hết hắn tất cả. Nếu lúc này thái hòa tiên sinh không chết, không có Khương Phi Linh chế tài kẻ địch mạnh nhất này, hết thảy thật khó mà nói. À, ta có giúp một tay, vậy thì tốt quá. Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười. Nàng ngưng kết ra một cánh tay hỏa diễm, nhẹ nhàng giúp Lý Thiên Mệnh lau đi nước mắt vội vàng, ôn nhu nói, ca ca, đàn ông không dễ rơi lệ, không được biến thành nương nha. Còn có người đang nhìn huynh đó, sẽ bị chê cười. Lòng Lý Thiên Mệnh như dao cắt, vội vàng hỏi, đừng nói những thứ này. Mau nói cho ta biết, muội bây giờ ra sao, ta phải làm thế nào mới có thể đưa muội trở lại bên cạnh ta. Mau nói cho ta biết. Ngay cả mình chết, hắn cũng không vội vã đến vậy. Huyết chức cuốn thân, Lý Thiên Mệnh đều không hoảng hốt, nhưng bây giờ, khi hắn cảm thụ niết bàn chi hỏa diễm trên người Khương Phi Linh đang biến hóa, hắn thật sợ, sợ mình vất vả lắm mới sống sót, nàng lại đốt thành tro bụi, rời xa hắn. Vậy thật là vĩnh thế bi thương. Không sao, không phải lần đầu tiên, ca ca. Khương Phi Linh sắp đi độ kiếp, nàng tỉnh táo hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Đây cũng là sự trưởng thành của nàng, đến nay, nàng sớm đã không còn là một tiểu nữ hài. Lần thứ ba, vĩnh sinh niết bàn, một lần cuối cùng. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, hắn nhớ lại lần thứ nhất, nàng dùng mệnh ở Nguyệt Chi Thần Cảnh lôi kéo hắn, lần thứ hai, nàng cô độc độ kiếp ở Khôn Lan Giới, cuối cùng sống sót trở về bên cạnh hắn. Hai lần đó, đều thảm liệt như vậy, quả thực vạn tử nhất sinh. Ý chí gì mới khiến nàng còn sống trở lại bên cạnh mình? Hắn là nam nhân, bây giờ cũng bị nàng cứng cỏi, thoải mái, rung động sâu sắc. Đúng, một lần cuối cùng. Khương Phi Linh hé miệng cười một tiếng, dù ánh mắt rung động, rất nhiều tâm tình không thể khống chế, nàng vẫn cố gắng cười, vì nàng biết, chỉ có rời đi như vậy, thời gian tiếp theo hắn mới có thể không lo lắng nhiều đến vậy. Ca ca, ta có thể sẽ đi một nơi rất xa, nơi đó gọi là Thượng Tinh Khư. Ta có lẽ không thể trở lại bên cạnh huynh. Nếu có thể, Linh Nhi thật muốn có một ngày, có thể sống sót nhìn thấy huynh ở Thượng Tinh Khư. Khi nàng tràn đầy hy vọng, dãy dụa, nói ra câu nói kia, ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh đều như xé rách. Thượng Tinh Khư. Thượng Tinh Khư. Ta nhớ kỹ, ta khắc vào trong đầu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ thẫm, hắn hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, nói, ta thề. Ta nhất định sẽ tìm muội. Chúng ta nhất định sẽ còn sống. Muội 16 tuổi đã theo ta, ta tuyệt đối không thể bỏ lại muội. Ta đã hứa sẽ đưa muội đi qua vĩnh viễn, ta muốn cùng muội sinh rất nhiều bảo bảo, ta, Lý Thiên Mệnh, thề, đời này nếu ta không tìm thấy muội, ta thề không làm người, ta tình nguyện chết. Hắn cuồng loạn, dùng hết tất cả tâm lực phải nói những lời này, vì hắn biết, chỉ khi nói đến kiên quyết, nàng mới tin tưởng, khi đối mặt vĩnh sinh niết bàn lần thứ ba, nàng mới kiên định hơn, kiên quyết mới có thể như trước kia chẳng sợ hãi. Vĩnh sinh niết bàn lần thứ ba. Vừa nghĩ đến bốn chữ vĩnh sinh niết bàn, Lý Thiên Mệnh tự như nhớ lại sinh tử liên lụy ở hạch tâm Nguyệt Chi Thần Cảnh. Kiếp nạn này thật đáng sợ, hiền viên si một lần đều không vượt qua. Ẩn ma bọn họ muốn trường sinh, đều phải 3.000 năm không phá giới, có thể thấy muốn vĩnh sinh, phải trả giá cao thảm trọng đến nhường nào. Thật đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cảnh ngộ đáng sợ như vậy, lại phải do một cô gái yếu đuối như nàng tự mình gánh chịu, Lý Thiên Mệnh một chút cũng không thể giúp. Vừa nghĩ đến nàng cần phải ở trong vô tận cô độc, tiếp nhận hết lần này đến lần khác tra tấn, mỗi lần có lẽ còn vất vả hơn cả huyết chức tra tấn, cần trải qua ngàn tỷ lần khổ cực như vậy, nàng mới có thể trở về bên cạnh mình, mới có thể làm một người bình thường. Nghĩ đến những điều này, tâm lý Lý Thiên Mệnh làm sao có thể bình tĩnh. Toàn thân hắn đều như bị kiến gặm ăn. Hắn nhìn gương mặt Khương Phi Linh ngưng kết trong hỏa diễm, Lý Thiên Mệnh tự nhận mình là người bền bỉ, vừa rồi bị huyết chức tra tấn, hắn còn không rơi lệ. Nhưng bây giờ, khi hắn thấy nàng vẫn nỗ lực giữ nụ cười trước mặt mình trong tình cảnh này, hắn thật không thể khống chế, một đại nam nhân, đứng giữa vạn chúng chú mục, hai mắt huyết hồng, đào gào khóc lớn. Ta thề! Ta thề! Hắn chỉ có thể lặp lại như vậy, hy vọng nàng có thể nhìn thấy sự kiên quyết của mình. Đồ ngốc! Khương Phi Linh hiểu hắn nhất. Người như hắn, nếu không phải thật sự lo lắng, đau lòng, sao lại rơi lệ? Không cần nghe hắn nói gì, chỉ nước mắt này đã nói rõ tất cả tâm ý của hắn ca ca, nếu như ta cũng không về được, xin ngươi nhất định đối xử thật tốt với các nàng. Các nàng không dám nói, nhưng ta biết tâm ý của các nàng. Các nàng đều là những cô nương tốt, ta luôn bá đạo chiếm hữu ngươi, bởi vì ta biết thời gian của ta có lẽ không còn nhiều, nên muốn ngươi chỉ thấy ta, tha thứ cho ta ích kỷ. Thế nhưng ta thật rất thích ngươi, từ Diễm Đô khi đó đã thích, ta không còn cách nào khác. Nói đến đây, nàng không kìm được nữa. Bởi vì nàng thật sự có dự cảm, lần này, nàng thật không thể sống sót, nàng phải đối mặt kiếp nạn, đã chậm rãi hiện ra, nàng đã dự cảm được, những thứ kia, so luân hồi trùng còn đáng sợ hơn. Ê! Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn nàng. Ánh mắt hai người, giống như lần đầu gặp nhau ở Hỏa Lăng Sơn, thuần khiết vô ngần, khi đó bọn họ, căn bản không thể ngờ được mấy chục năm sau, họ sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu giông bão. Khi Khương Phi Linh trước mặt hắn, nói ra những lời này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên không rơi lệ, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định, vô cùng chấp nhất, như phát cuồng. Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nếu không có câu nói sau cùng của nàng, hắn thật sự sẽ suy sụp. Nhưng bây giờ, hắn thật sự hiểu, vì cô nương trước mắt, hắn phải gánh vác trách nhiệm như thế nào. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lý Thiên Mệnh cắn nát môi, cắt cao nhìn chằm chằm gương mặt bị bỏng của nàng, dùng hết khí lực nói, ta quyết định. Khoảnh khắc ta nghe tin ngươi chết, ta lập tức tự vẫn. Trên đời này không ai có thể ngăn cản ta. Thế gian này nếu không có ngươi, ta sống cũng vô nghĩa. Từng chữ trong lời hắn đều kiên quyết, người hiểu hắn đều biết, hắn tuyệt đối không đùa. Lập tức tự vẫn. Thế gian này nếu không có ngươi, ta sống cũng vô nghĩa. Có lẽ hôm nay ta vốn đã chết, là ngươi cưỡng ép vì ta tục mệnh, đời này xem như ta nợ ngươi, ta sẽ dùng cả đời để trả lại ngươi, nếu như ngươi không ở đây, ta truy đến địa ngục Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ đi bảo hộ ngươi. Trong niết bàn chi hỏa, Khương Phi Linh ngơ ngẩn nhìn hắn. Ngươi muốn giết ta sao? Được, để ta từ bỏ ý định đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Ta không muốn, ta sẽ không. Nàng suy sụp, nước mắt tuôn rơi như mưa. Vậy là xong. Lý Thiên Mệnh nhếch môi, ngược lại cười. Giờ khắc này, hắn rất vô lại, nhưng sự vô lại này, so với khóc lóc trước mặt nàng, hiệu quả hơn nhiều. Bởi vì hắn biết, hắn đã gieo một hạt giống trong lòng nàng. Hạt giống đó, nhất định sẽ nảy mầm. Ca ca, ta quên một việc. Khương Phi Linh bỗng nhiên rung giọng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy nghẹt thở. Hôm qua, ta cảm giác như có thể đã mang thai, có một vật nhỏ xuất hiện, nhưng vào lúc nguy hiểm này, ta không dám nói ra. Vừa nãy ta quên mất, hiện tại ta cũng không biết, nó, hoặc là cô bé, còn ở đó không, không biết ở nơi nào. Khương Phi Linh run rẩy nói. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn vẫn là thiếu niên tâm tính, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này. Hắn càng không ngờ, nó sẽ xảy ra vào thời điểm như vậy. Chắc là còn ở đó đi, nhưng có lẽ, muốn cùng ta cùng nhau vĩnh sinh niết bàn. Nếu như không ở đó, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, bởi vì nó chỉ mới bắt đầu, còn chưa thể xem là một sinh mệnh. Khương Phi Linh lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Vì vĩnh sinh niết bàn, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn càng không biết, có hay không một sinh mệnh nhỏ bé như vậy. Linh Nhi, mang thai con của hắn. Nếu không phải vì trận chiến này, giờ phút này có lẽ hắn đã cuồng hỉ. Chiến tranh, thay đổi tất cả. Cũng thay đổi bọn họ, thay đổi tương lai, càng thay đổi một sinh mệnh vốn nên tồn tại. Làm cha. Một khắc này, trái tim Lý Thiên Mệnh trở nên lớn hơn rất nhiều, hai chữ trách nhiệm, như hai ngọn núi lớn, đè nặng lên người hắn. Linh Nhi, ta nhất định sẽ đến Thượng Tinh Khư như lời ngươi nói. Nếu thật sự có sinh mệnh nhỏ bé này, nếu như nó có thể cùng ngươi sống sót, vậy ta sẽ đi bảo vệ hai mẹ con ngươi, nếu không có, thì chỉ có thể coi như vật nhỏ này mệnh trung có kiếp. nhưng ta vẫn mong, nó vẫn còn ở đó thì tốt. Tâm tình Lý Thiên Mệnh, cả đời chưa từng nặng nề đến vậy. Ta sẽ bảo vệ tốt nó. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói, ánh mắt nàng lúc này, dường như thay đổi, ánh mắt này, Lý Thiên Mệnh đã thấy trong mắt Vệ Tịnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn ngơ. Ta nói, ta sẽ bảo vệ tốt nó. Khương Phi Linh nói ra câu nói kiên định nhất, tín niệm của nàng lúc này, vượt qua bất cứ lúc nào, Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc sự dứt khoát, cường đại và vĩ đại của nàng. Ca ca. Ánh mắt nàng rung động, có vô tận luyến tiếc, nàng dùng hết khí lực nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn nhìn thêm. Nhưng nàng vẫn phải nói, gặp lại. Vừa nói xong, đoàn Niết Bàn Chi Hỏa màu vàng kim trước mắt Lý Thiên Mệnh, vậy mà nhảy vọt lên. Trong quá trình đó, Niết Bàn Chi Hỏa không ngừng bùng cháy càng lớn, trong chớp mắt 10.000 mét, 10 vạn mét, 10 triệu mét. Oanh! Đoàn ngọn lửa màu vàng này, từ hỏa diễm, chuyển hóa thành một ngôi sao màu vàng như thủy tinh. Hào quang sáng chói, thần thái rực rỡ, quả thực đẹp đến mức tận cùng, như viên minh châu đẹp nhất trong tinh không. Xì xì xì. Thượng Tinh Khư, vĩnh viễn ở trên đỉnh đầu ngươi, ngươi không thể chạm tới nó, nhưng chỉ cần ngươi ngẩng đầu, mãi mãi cũng có thể nhìn thấy nó. Thanh âm biến ảo khôn lường cuối cùng của Khương Phi Linh, quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh, nói xong, ngôi sao thủy tinh màu vàng kim này trở nên hư ảo, xông ra mây xanh mây hồng, lên tới vĩnh hằng trong tinh không. Nó dường như trốn vào một không gian khác. Nhưng Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bầu trời, vẫn có thể nhìn thấy nó vĩnh viễn lập lòe trên trời. Chỉ có ngươi có thể trông thấy. Khương Phi Linh nói, giọng nói dần đi xa. Lý Thiên Mệnh biết, nàng đã không còn ở trật tự tinh không, dù hắn khống chế Cửu Long Đế Tán không ngừng bay lên, cũng vĩnh viễn không chạm tới nàng. Gặp lại. Nhất định sẽ gặp. Lý Thiên Mệnh chậm rãi quỳ xuống, cuồng loạn, như kẻ ngốc hô hào, thanh âm càng ngày càng thấp. Linh Nhi, con đường sau này, em sẽ như ngọn đèn sáng, vĩnh viễn soi sáng cho ta, đúng không? Ngôi sao thủy tinh màu vàng kim ở nơi xa trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoay tròn, như đang đáp lại Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cười ra nước mắt. Ta đã biết, nếu một ngày kia, ánh sáng em soi đường cho ta biến mất, con đường phía trước của ta hoàn toàn u ám, vậy ta sẽ đi chết. Cho nên, em ngàn vạn lần, đừng dập tắt, tuyệt đối đừng. Từ ngày đó trở đi, mộng tưởng lớn nhất trong cuộc đời Lý Thiên Mệnh, chính là cùng nàng trùng phùng ẩn ma, chết. Thái Hòa tiên sinh, chết. Cuối cùng, Khương Phi Linh cũng hóa thành thủy tinh tinh thần kim sắc chói mắt, biến mất trước mắt mọi người. Hết thảy phát sinh bên ngoài thiên cung thần giới này, chuyển hướng quá mức kịch liệt, đừng nói là đám huyễn thiên thần tộc kia, chính người trong thiên cung thần giới cũng thật lâu chưa kịp phản ứng. Bất quá, vì Khương Phi Linh rời đi, rất nhiều người đều cho rằng nàng đã triệt để đi, không còn ở nhân gian. Cảm nhận được tâm tình Lý Thiên Mệnh thời khắc này, trên thái dương phàm nhân, thượng thần, tinh thần, đều có thể cảm nhận được bi thương của hắn. Giận, có thể cùng nhau. Buồn, quyến luyến, trên thực tế cũng có thể cùng chung. Thậm chí loại cộng đồng này, so với tức giận cộng đồng, còn xâm nhập nhân tình hơn. Giận là tính tình thật, quyến luyến, thích hận, càng là tính tình sâu vô cùng. Trong mắt mọi người, lực lượng, hình tượng của hắn lại càng thêm phong phú, càng là một người có thất tình lục dục, chân thật nhất, có máu có thịt. Người như vậy, càng có thể thân cận chính mình. Sau đó, giờ khắc này, vị trí của Lý Thiên Mệnh trong lòng chúng sinh thần trên mặt trời này, thăng lên đến trình độ trước nay chưa từng có. Niềm tin, nhu tình, yêu quý, cả thế giới đều dung hợp. Hắn triệt để, dung nhập vào thế mặt trời, dung nhập vào lòng thương sinh. Hoàn toàn một thể. Khi ngôi sao màu vàng kia tiêu tán trong mắt chúng sinh, nó lại vĩnh viễn lập lòe trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, trở thành vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hô hấp của hắn, nhất cử nhất động, hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. Bên cạnh hắn, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt bọn họ, còn có xa xa Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặt Nhiễm, đều lo lắng nhìn hắn, muốn an ủi, lại không dám tới gần. Mọi người không biết tình huống, tự nhiên không biết, hắn có thể qua được cửa ải khó này hay không. Cũng chỉ có Lâm Tiêu Tiêu biết, đó là lần thứ 3 vĩnh sinh Niết Bàn. Cho nên, vẫn là nàng lấy dũng khí, tiến lên nói, tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể trở về như lúc trước, ta tin tưởng Linh Nhi có thể làm được. Theo Diễm cũng bắt đầu, nàng đều chứng kiến con đường của Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Cho nên, nàng đều hiểu. Lâm Tiêu Tiêu vốn cho rằng, hắn có thể sẽ trầm mặc thời gian rất dài. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng chỉ nói một câu, Lý Thiên Mệnh liền cầm Đông Hoàng Trọng Kiếm, bỗng nhiên đứng thẳng lên. Hắn đứng lên một khắc này, bi thương, quyến luyến, nhi nữ tình trường trên người, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là bá đạo, cuồng bạo, sát khí ngút trời. là bạo quân giận dữ thay 500 vạn. Lâm Tiêu Tiêu cùng rất nhiều người, giờ phút này mới thấy rõ ràng, nguyên lai, ngay cả bề ngoài của Lý Thiên Mệnh cũng thay đổi, dưới kim trường bào màu đen rộng lượng, cánh tay, chân của hắn đều phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn tràn đầy kiếm hình vũ linh, hình lân phiến sáu cạnh, hỏa diễm cùng lôi đình thần văn. Hai chân của hắn hoặc là tráng kiện mạnh mẽ như cự thú, hoặc là sinh sôi không ngừng, có sợi rễ dây leo hoa văn quấn quanh rung chuyển đại địa. Toàn thân của hắn có khí tức huyết nhục kinh khủng, so quỷ thần còn quỷ thần hơn, quả thực có thể so với Thái Hòa tiên sinh kia. Cùng lúc đó, các loại lực lượng thần thông đến từ thái cổ hỗn độn cự thú ấp ủ trên thân hắn, luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, vạn tinh kiếm hoàng, cùng đủ loại thần thông khởi nguyên thế giới thụ. Một mình hắn, một thân thể nhỏ bé, tích lũy mật độ kinh khủng, lưu chuyển lực lượng chúng sinh cùng tứ đại cộng sinh thú, bao quát thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ hòa là một thể. Chiến thể như vậy, thực sự quá kinh khủng, ngay cả thái cổ tà ma kia, đều trốn trong cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu, run lẩy bẩy. Song song. Quái vật này vậy mà chưa chết, còn phát sinh thuế biến như vậy, cộng sinh thú đều cùng hắn hòa thành một thể, lực lượng dùng chung, trật tự tinh không này về sau rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn bay lên. Thái cổ tà ma ngốc trệ nói. Lần này, nó vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh đã chết chắc. Người bối rối cái gì? Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Đúng nha, ta là người một nhà. Thái cổ tà ma đột nhiên hoan hỉ, nhớ tới Lý Thiên Mệnh còn cho mình thái cổ tà ma chi nhãn, nó nhịn không được tán dương, không thể không nói, gia hỏa này thật sự là trọng tình trọng nghĩa, đối người rất tốt. Hiện tại chính thức của hắn đã bay lên trời, chính là cơ hội cho ngươi Lâm Tiêu Tiêu thừa lúc vắng mà vào, chuyện chính thức, đuổi tóm chặt lấy. Ngươi! Ngươi chết đi! Lâm Tiêu Tiêu mắng. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, Lý Thiên Mệnh có thể nhịn được khó chịu, tiếp tục chinh chiến sao? Hắn cần liệu thương bao lâu? Lý Thiên Mệnh lập tức cho nàng đáp án. Đó chính là... Hắn căn bản không cần liệu thương. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhảy bay lên trời, lơ lửng trên chúng sinh mặt trời, một khắc này thần uy của hắn vạn trượng, hừng hực chi hỏa buông xuống thiên địa, lấy âm điệu cao nhất, tức giận quát, vạn đạo cốc Thái Hòa, chết. Vô thượng giới bá tiêu, túc thiên, ẩn ma, cùng mấy chục cường giả, đều diệt vong. Những người này đã trả giá bằng máu vì chà đạp thổ địa mặt trời của ta, giết sinh dân mặt trời của ta, nhưng là... Lý Thiên Mệnh liếc nhìn những cường giả vô thượng giới giật mình kia, còn có trăm vạn huyễn thiên thần tộc bị bức bách dừng tay. Bao quát hai vị tự cảnh cường giả kia, bọn họ đã vô cùng hốt hoảng. Bọn họ còn ở vào rung động vì Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma chiến tử, Lý Thiên Mệnh giờ phút này trọng thương còn xuất hiện, trực tiếp khiến nội tâm bọn hắn rung động. Khi ánh mắt quét về phía bọn họ một khắc này, sát cơ trong hai mắt Lý Thiên Mệnh ngập trời, bộc phát ra. Cái này còn thiếu rất nhiều. Chúng ta huynh đệ tỷ muội, vì mảnh đất này, gia viên mà hy sinh. Chúng ta phải dùng càng nhiều máu của địch nhân để tế lễ bọn họ. Hiện tại, giờ phút này, tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ, do ta khai đạo, diệt vô thượng, đồ huyễn thiên, để đám tiện súc này, toàn bộ có đến mà không có về, chết không toàn thây. Rầm rầm rầm. Trong lòng sinh dân mặt trời, triệt để bùng cháy, trong hốc mắt mỗi người, toàn bộ đều là chiến ý, sát cơ. Chiến. Chiến. Chiến. Bọn họ khu tay nắm đấm, giận dữ hét lên, thanh âm chấn thiên hám địa, phản phất là toàn bộ mặt trời, đang phát ra gào thét. Dê. Dê. Thái Dương Tinh thần phụ cận Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lấy ánh mắt cuồng nhiệt nhất nhìn hắn. Khi Lý Thiên Mệnh khẽ động, tất cả mọi người động. Tinh thần, theo Lý Thiên Mệnh dứt lung tung. Thượng thần, phàm nhân, thì điên cuồng quán thâu lực lượng niềm tin của bọn họ, thông qua chúng sinh tuyến, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến, để đế hoàng của bọn họ, lực lượng liên tục không ngừng. Mỗi người mượn nhờ thân thể Lý Thiên Mệnh mà chiến đấu. Lão Lâm. Một người một cái. Muốn dứt, khẳng định trước hết dứt hai cái tự cảnh sau cùng của vô thượng giới, để bọn chúng căn bản không có khả năng thoát đi. Lý Thiên Mệnh từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm bọn chúng, tất cả mọi người khóa chặt bọn chúng, dưới viêm hoàng thủ hộ kết giới này, bọn chúng tuyệt đối không thể trốn đi đâu được trong rung động này. Không có vấn đề. Lão tử đã sớm nhịn không được. Lâm Tiểu Đạo kỳ thật cũng đã bị thương, hắn hôm nay vẫn luôn bị vây công, bao quát vừa mới cũng thế, cần một người đối chiến hai cái tự cảnh, cái này quả thật có chút làm khó hắn. Nếu không phải Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành giúp đỡ, không chỉ là hắn, ngay cả số lượng kém xa 200 vạn huyễn thiên thần tộc Thái Dương tinh thần, hiện tại cũng sẽ chết thảm trọng. Mà bây giờ, vẫn có tiếp cận 10 vạn tinh thần chiến tử, có thể thấy được nhất chiến vừa rồi, đến cỡ nào thảm liệt. Cho dù là giờ phút này, số lượng Thái Dương tinh thần vẫn là không đến một nửa huyễn thiên thần tộc. Nhưng là, hết thảy đã khác bởi vì Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, sĩ khí bạo phát, mà vô thượng giới, Huyễn Thiên thần tộc ký thác, trụ cột đều đã chết sạch. Tỷ như phong thanh u vân của Huyễn Thiên thần tộc, hy vọng của hắn vốn là đặt trên người Thái Hòa tiên sinh cùng ẩn ma, nhưng bây giờ hai người này đã chết, ai giúp hắn chưởng khống thiên khung giới vực? Ai có thể giúp hắn cứu ra phong thanh u mộng? Không ai. Cho nên, phong thanh u vân rung động, mộng tưởng cũng tan vỡ. Trong lòng hắn đau thương, có thể nghĩ. Khi Lý Thiên Mệnh bay lên bầu trời, thần uy cuồn cuộn, hiệu lệnh chúng sinh, phong thanh u vân trong lòng, vì thiếu niên này, sinh ra bóng mờ to lớn vô hạn, đây lại là ác mộng cả đời hắn. Tâm tính triệt để sụp đổ. Không chỉ hắn, tất cả phong thanh thị Huyễn Thiên thần tộc lưu lại, toàn bộ đều ngốc trệ. Trong bọn họ có một bộ phận đã giết Thái Dương tinh thần, tâm lý đương nhiên càng bối rối. Đừng sợ. Chúng ta có hơn 200 vạn tinh thần, bọn họ chỉ chừng 60 vạn, chớ nhìn bọn họ thanh thế to lớn, thật đánh lên, vẫn là chúng ta thắng. Chúng ta, như cũ, có thể bắt lấy bọn hắn. Phong thanh U Vân dùng cuộc cường sau cùng, nói những lời ấp úng. Lời hắn nói, đều cho thấy lòng hắn tan tác đến nhường nào. Đi thôi. Đừng phản ứng cái tên ngu ngốc phong thanh U Vân. Đối đầu với Lý Thiên Mệnh dạng này thiên mệnh chi tử, đều thua thảm đến mức này, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội, không đi nữa, toàn bộ chết hết. Chẳng những ám tộc diệt vong, thần ẩn tộc diệt vong, chúng ta Huyễn Thiên thần tộc phong thanh thị, cũng phải đi theo diệt vong. Đi mau. Mau rút lui. Trốn không thoát thì tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Không ít trưởng bối Huyễn Thiên thần tộc trực tiếp gào khóc thảm thiết, không cần đánh, bọn họ đã điên cuồng chạy trốn, hướng lấy tiêu ký điểm của bọn hắn chạy thục mạng. Đem tinh hải thần hạm mở ra, đem tiêu ký điểm toàn bộ cho ta oanh tạc. Ta muốn bọn chúng toàn bộ chết. Lý Thiên Mệnh rống lên một tiếng. Vâng. Rầm rầm rầm. Trong thiên cung thần giới, những người trưởng khống tinh hải thần hạm đã đợi không kịp. Huyễn Thiên thần tộc lần này chiếm cứ ưu thế, khiến Thái Dương tinh thần không dám từ thiên cung thần giới đi ra, cho nên tiêu ký điểm của bọn họ đều là lấy thuận tiện chuyển di làm chủ, toàn bộ đều ở chung quanh thiên cung thần giới, vị trí đều rất rõ ràng. Tinh hải thần hạm vô cùng dễ dàng khóa chặt những dấu hiệu này. Trong lúc nhất thời, đại lượng tinh hải thần hạm tốc độ tấn mãnh bay lên thương thiên, tích góp lực lượng tinh hải thần hạm, hàng tinh nguyên ầm vang nổ tung, trên trời cao oanh kích ra quang mang màu sắc phá sáng. Oanh, oanh, oanh. Rất nhiều Huyễn Thiên thần tộc vừa mới chạy đến tiêu ký điểm, liền thấy dị độ giới chi môn bọn họ vất vả làm ra, ầm vang phá nát. Cùng lúc phá nát, còn có hy vọng của bọn họ. Để lưu bọn chúng lại, để triệt để báo thù, để lắng lại lửa giận trong lòng, mỗi một chiến sĩ mặt trời đều như điên cuồng, không ai sợ hãi cái chết, hiện tại chính là thời điểm đánh chó mù đường. Bọn họ rõ ràng đông người, nhưng lại quá hoảng loạn, mà lại hoàn toàn phân tán, tứ tán đào tẩu, biến thành năm bè bảy mảng. Đại thế đã mất. Hiện tại, mục tiêu thứ nhất của Lý Thiên Mệnh còn không phải bọn chúng, cho nên bọn chúng còn miễn cưỡng có thể đào mệnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, coi như bọn chúng có 200 vạn tinh thần, chỉ cần tiêu ký điểm bị hủy diệt, giờ phút này trong tay hắn, đám người này đều là thú bị nhốt, không trốn thoát được. Lý Vô Địch đã trở về Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chờ đợi bọn chúng. Muốn từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới ra ngoài, xác suất lớn cũng phải chết. Diệu Võ Dương quay qua, liền phải tiếp nhận hoa rơi nước chảy chật vật. Giết người, phải chết. Hai câu này cũng là nói cho những tu luyện vô thượng giới còn lại nghe, khi cơ cơ nổ tung, một bộ phận trong số họ không tới gần, miễn được một kiếp. Mà bây giờ, hơn 30 người bọn họ còn sống, toàn bộ tụ tập bên cạnh hai cường giả tự cảnh sau cùng của vô thượng giới. Hai người còn sống, tên là Trường Hoang và Vĩnh Lạc. Đây là hai huynh muội, một nam một nữ, đều là nhân vật phong vân của vô thượng giới, thực lực cùng Bá Tiêu không khác mấy. Hiện tại, bọn họ thành chỗ dựa đáng tin cậy của các cường giả thần ẩn tộc. Trường Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt tự nhiên có ngàn vạn sợ hãi, nhưng giờ phút này, mắt thấy không còn đường thoát, hắn nghiến răng nói, gia hỏa này tuy còn sống, nhưng hắn bị huyết chức trọng thương, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta trốn không thoát, chỉ có giết hắn mới có hy vọng sống sót. Chúng ta có cơ hội. Tuyệt đối đừng nghĩ đến đào mệnh, luận thực lực, kỳ thật chúng ta vẫn có ưu thế, Lý Thiên Mệnh này rõ ràng sắp chết. Tuyệt đối không nên bị hắn hù sợ. Vĩnh Lạc lên tiếng. Nhưng chính nàng đều không ý thức được, giọng nàng run rẩy. Giết hắn. Chúng ta thật sự có cơ hội. Mọi người tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu chúng ta đám người này không có cách nào còn sống trở về vô thượng giới, toàn bộ thần ẩn tộc chúng ta sẽ nứt toát thành trình độ gì, truyền thừa tổ tông chúng ta hết thảy, đều sẽ bị người chiếm lấy, con cháu đời đời chúng ta, đều sẽ bị người khi nhục. Trường Hoang chỉ có thể cuồng loạn nói những lời này, cổ vũ các cường giả vô thượng giới đứng về phía hắn. Chỉ có như vậy, đối mặt với Lý Thiên Mệnh đang đánh tới, trong lòng hắn còn có thể có chút cảm giác an toàn. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh, những thứ này đều không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần giết người. Bên cạnh hắn, còn có Lâm Tiểu Đạo, còn có Lâm Hạo, Lâm Trường Không, Đông Thần Chiếc Tuấn và một đám cường giả. Quản chi số lượng vẫn ít hơn vô thượng giới, nhưng chỉ cần có Lý Thiên Mệnh là đủ. Khí thế của hắn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Dệt. Trường Hoang, Vĩnh Lạc gào thét, hóa thân thành tiểu tinh hải cự nhân, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo, cường giả vô thượng giới sau lưng, cơ bản không ai tụt lại phía sau, đều biết vây quanh người nào giết mới có cơ hội. Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh một người, trực tiếp giết vào giữa đám người. Công. Đông Hoàng kiếm của hắn, một phân thành hai. Đại Hạ Hán tự huyễn thần của hắn, trực tiếp trấn áp toàn bộ chiến trường, phân thành mấy chục bộ phận, trấn áp trên người mỗi một đối thủ, hình thành từng đoạn văn tự. Trên người hắn, còn có huỳnh hỏa bọn nó, tự động thi triển thần thông, những lục đạo hỏa liên, âm dương điện luân, hồn thiên điện ngục, càn khôn điện mâu, quỷ diện ma anh kia, căn bản không cần Lý Thiên Mệnh nghĩ, đều sẽ tự động công kích địch nhân bên cạnh. Một người bốn thú, tâm linh tương thông. Phốc phốc. Đông Hoàng song kiếm thi triển thời không kiếm quyết, từ đệ nhất kiếm bắt đầu, với tốc độ khủng khiếp, thần uy, lướt qua từng vũ trụ hoành đồ. Ông ông ông. Trường kiếm sở hướng, cho dù là vũ trụ hoành đồ, cũng phút chốc bị chúng sinh, thức thần, vũ trụ thiên nguyên sụp đổ. Âm. Lý Thiên Mệnh bay qua một lão giả 12 trụ đồ, đùi phải hắn cuốn vạn tinh kiếm hoàng, dọc theo hồng mông quỳ kiếm, trực tiếp đá vào mặt lão. Uy lực một chân lam hoang này, từ đỉnh đầu lão đập xuống, trực tiếp để thần ẩn tộc này toàn thân nổ nát vụn, tại chỗ sụp đổ, chỉ còn lại 12 tấm vũ trụ hoành đồ. Những vũ trụ hoành đồ này, ngược lại muốn ngưng tụ thân thể mới, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không cho cơ hội, Đông Hoàng kiếm kim hắc sắc mang theo lôi điện, hỏa diễm, trực tiếp bổ chém, tại chỗ khiến vũ trụ hoành đồ sụp đổ âm. Âm. Chiến thể siêu cường của Lý Thiên Mệnh giáng xuống, từng cường giả vô thượng giới một chiêu cũng không đỡ nổi, tại chỗ chết thảm. Hiệu suất giết người này còn cao hơn cả ẩn ma. Lúc này Lý Thiên Mệnh chính là sát thần chân chính. Một kiếm, xuyên tim. Một chân, vỡ nát. Dù là chân trái, tiên tiên thủ đoạn càng nhiều, trúng phải cũng không chịu nổi. Thêm vào đó, lôi hỏa thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều trực tiếp bạo phát từ trên cánh tay, lôi hỏa thần thông cận kề trong gang tấc, uy lực thực sự khủng bố. Chỉ riêng càn khôn điện mâu của Miêu Miêu cũng có thể trực tiếp xuyên thấu nhục thân của cường giả 12 trụ đồ. Từ đó có thể thấy, tuy tiến hóa thất bại, nhưng trên thực tế, chúng đã giải khai một phần gông xiềng huyết mạch, khiến chúng cường đại hơn trước rất nhiều. Thông qua chiến đấu bằng chiến thể mạnh nhất này, Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc được rằng, có lẽ lần tiến hóa thất bại này lại cho chúng cơ hội dung hợp sâu hơn, cũng là một lần nhân họa đắc phúc. Tuy năng lực vây công giảm xuống, nhưng chiến lực đơn thể tăng vọt, chỗ tốt sau tựa hồ lớn hơn chỗ hại trước. Đây cũng là bởi vì chúng dung hợp quá tốt, chúng kề vai chiến đấu quá lâu, cảm giác ăn ý kia căn bản không cần tâm linh câu thông. Hơn nữa, vị trí của mỗi người trong chúng có thể nói đều vô cùng thích hợp. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu thần thông lợi hại, động tác mãnh liệt, đương nhiên thích hợp cánh tay. Lam Hoang cẩn trọng, tiên tiên biến hóa đa dạng, vừa hay ở chân có phối hợp nhất định, một kẻ trói buộc khống chế, một kẻ cự lực quốc loạn, trúng phải quả thực hẳn phải chết. Lam Hoang lớn như vậy, thân thể sắc bén như vậy, núp ở một chân của Lý Thiên Mệnh, mật độ cao sánh ngang thiên nguyên thần khí, cho nên lực lượng bạo phát ra từ chân này của Lý Thiên Mệnh còn thật không kém Đông Hoàng kiếm. Giết a đâm hắn. Lão quỷ này giao cho ta. Ăn quy gia một đôi chân dài. Bốn người này vừa nếm thử phương thức chiến đấu mới lạ này, chúng chơi đến quên cả trời đất, phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lãnh khốc, chú ý vào huyễn thần và Đông Hoàng kiếm, càng giết càng hung mãnh. Mặc kệ là Trường Hoang hay Vĩnh Lạc, bọn chúng đều rất khôn khéo, để bộ hạ đi trước nhận lấy cái chết, tiêu hao chiến lực của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Nhưng, bọn chúng thất sách. Bởi vì để thủ hạ xuất thủ trước, chẳng những không tiêu hao được Lý Thiên Mệnh, ngược lại bị Lý Thiên Mệnh giết một trận lung tung. Cảnh tượng giết lung tung này khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy, sau đó Thái Dương tinh thần, niềm tin của chúng sinh càng mạnh, chiến đấu lực càng kinh khủng, nhân số rõ ràng ít hơn, nhưng lại đuổi theo huyễn thiên thần tộc mà giết. Ý chí, đều nổ tung. Ngược lại Trường Hoang, Vĩnh Lạc liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có sụp đổ. Bọn chúng chỉ có thể kiên trì, bọn chúng ra lệnh cho tất cả mọi người tiến công Lâm Tiểu Đạo, còn bọn chúng cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần bắt được Lý Thiên Mệnh, bọn chúng còn có cơ hội. Nhưng, bọn chúng vẫn quá nghĩ đương nhiên. Vừa thấy bọn chúng, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp thi triển thiên đế kiếm đồ mạnh nhất. Hắn không nhìn đối phương trấn áp trật tự chi thành, dùng Đại Hạ Hán tự huyễn thần tất cả hơn 900 văn tự, trấn áp Trường Hoang, sau đó lấy 6 kiếm dung hợp chi thiên đế kiếm đồ, thẳng hướng Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc, cự nhân Tiểu Tinh Hải, rõ ràng là tự cảnh, am hiểu ám sát, lại đụng phải Lý Thiên Mệnh, cường giả chém giết chính diện bá đạo. Đừng! Đừng! Ta cầu xin tha thứ, ta cho ngươi chỗ tốt. Hai chữ chỗ tốt còn chưa nói ra, Lý Thiên Mệnh một chữ cũng không nói, liền dùng Đông Hoàng kiếm chém thân thể cự nhân Tiểu Tinh Hải của Á Thành hai nửa. Xoẹt! Tinh thần vỡ vụn. Phốc phốc phốc! Lý Thiên Mệnh chia Đông Hoàng kiếm một thành hai, lại bổ sung thêm mấy chục kiếm, để Á Triệt để chôn vùi, chết đến tro bụi cũng không còn, huynh hỏa bọn chúng còn oanh tạc thần thông thêm mấy lần. Lúc này, Trường Hoang còn từ phía sau ám sát đánh lén mà đến. Kết quả, Lý Thiên Mệnh quay người một chân, làm hoàng quét ngang một vòng, cửu trọng quỳ sơn như răng cưa, đập vào thân Trường Hoang, trực tiếp quất bay hắn, cự nhân Tiểu Tinh Hải này đập xuống đất, trong nháy mắt là một phiến đại lục rung chuyển rạn nứt ra. Toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Đừng! Đừng giết ta! Ta có thể làm nô bộc của ngươi, hầu hạ ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta có thể khiến toàn bộ vô thượng giới thần phục ngươi. Trường Hoang kịch liệt thổ huyết, hắn thấy song kiếm trên trời giết xuống, nhất thời kinh hồn, khóc rống cầu xin tha thứ. Đời sau lại đến làm chó của ta, đời này, trước dùng mệnh trả nợ. Thanh âm băng lãnh của Lý Thiên Mệnh trực tiếp tuyên án tử hình cho hắn. Phốc phốc. Cự kiếm giết xuống, thiên địa cộng hưởng, cường giả tự cảnh cuối cùng chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Tự cảnh vô thượng giới, toàn bộ chiến tử. Khi Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm màu đen chống đầu Trường Hoang từ dưới đất lên, thừa dịp hắn còn chưa chết hẳn, hắn cao giọng chấn trống, thấy rõ ràng, đây chính là đầu lâu tự cảnh, trong mắt ta, cùng đầu chó không khác gì, đều không đáng để chém. Âm. Quá sảng khoái. Khắp thiên hạ hô hoáng, thoải mái đến nổ tung. Trên thân Lý Thiên Mệnh, tụ tập tất cả hỏa diễm cuồng liệt. Ha ha ha. Hắn cười lớn, có lẽ vì Linh Nhi rời đi, hắn hoàn toàn biến thành người khác, trở nên hắc ám, cuồng bạo, càng thêm khoái ý ân cừu, càng thêm hắc hóa. Hắn nhìn chằm chằm những cường giả vô thượng giới còn đang đối chiến với Lâm Hao, thật sự những người này rung chân. Các ngươi thật hà tiện, biết rõ muốn chết, còn phải để lão tử tự mình động thủ giết, tự vẫn chẳng phải chết thể diện hơn sao? Hắn cười, nói như vậy, từng kiếm một lướt qua trên thân từng cường giả vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong một, tru diệt toàn bộ bọn chúng. Vô thượng giới, chết hết. Khi Lý Thiên Mệnh dùng đầu người cuối cùng tuyên cáo, dù cho chúng sinh Thái Dương đã dự liệu được sẽ có thời khắc này, thế giới này vẫn lại một lần nữa sôi trào. Rầm rầm rầm. Thiên Mệnh Đế Quân. Thiên Mệnh Đế Quân. Khắp thiên hạ, mấy vạn ức người đều cùng nhiệt hô lên bốn chữ này, nào sợ bọn họ đều biết, đứa nhỏ này còn rất trẻ, nhưng trên người hắn, tuổi tác đã không còn ý nghĩa. Hắn chính là chúa tể thế giới này. Trước đừng reo hò, còn có địch nhân chưa chết đâu, ha ha ha. Lý Thiên Mệnh bay vút xuống, hắn để mắt tới từng huyễn thiên thần tộc thê thảm đào vong, trọn vẹn hơn 200 vạn người này, giết cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, bọn chúng đều không khác gì đậu hũ. Chê! Chê! Hắn thỏa thích giết. Tất cả Thái Dương tinh thần, đối diện với đám huyễn thiên thần tộc đã bị dọa sợ, sụp đổ này, khi bạo phát, căn bản không ai lưu tình. Chỉ có giết hại, chỉ có báo thù, mới có thể lắng lại phẫn nộ đồng bào chiến tử vừa rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được mỹ diệu của giết hại, hắn càng không dừng được. Không biết vì sao, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hắn triệt để thay đổi, trước kia hắn còn có nhân nghĩa, nhân từ, còn cho đối phương cơ hội nói chuyện, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn đám người này chết hết. Thế mà, mọi người càng thích Lý Thiên Mệnh như vậy. Mọi người hô hoán hắn là Thiên Mệnh Đế Quân, nhìn hắn chế tạo thị giác thịnh yến giết hại hết lần này đến lần khác, nhìn đám huyễn thiên thần tộc kiêu ngạo, không ai bị nổi, không ngừng chết trong tay hắn, giống như gà con, gào khóc thảm thiết, chật vật chạy trốn giết. Dệt. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có một chữ này. Đại Hạ Hán tự huyễn thần, thái nhất tinh liên của hắn, vì hắn tìm kiếm đối thủ. Những huyễn thiên thần tộc kia bối rối chạy trốn, chỉ cần bị đuổi kịp, mặc kệ có bao nhiêu vũ trụ hoành đồ, đều phút chốc chết dưới kiếm của hắn, dưới thái nhất tinh liên. Huống chi, đại đa số trật tự chi cảnh, căn bản không có vũ trụ hoành đồ, sụp đổ tinh tạng thứ bảy, liền có thể tại chỗ tử vong. Dệt. Không lời nào có thể hình dung sự nhiệt huyết, bành trướng của đám Thái Dương tinh thần lúc này. Sự bi khuất khi trước bị vây công, giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Bọn họ đuổi theo những huyễn thiên thần tộc kia chém giết, năng lực chém giết của kiếm thần Lâm Thị Kiếm Thú hoàn toàn hiện ra. Nơi bọn họ đến đều là thân thể tinh thần vỡ vụn của huyễn thiên thần tộc. Rầm rầm rầm. Trong thời gian rất ngắn, mấy trăm chiếc tinh hải thần hàm cấp thánh vực trở lên đã triệt để hủy diệt tiêu ký điểm mà huyễn thiên thần tộc lưu lại, chính là chặt đứt tâm tư đào vong nhờ dị độ giới của bọn chúng. Huyễn Thiên thần tộc không thể nghi ngờ càng thêm tuyệt vọng. Nhanh, nhanh, hướng bọn họ đầu hàng đi. Hiện tại ai đang quản sự tình nha, nhanh mang bọn ta đi đầu hàng a. Vô số người thảm khóc, kêu rên, bò lê lết trường. Đối với bọn họ, mặt trời này đã thành ác mộng. Bọn họ không biết ngân trần đã ngủ say, cứ tưởng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể như trước đây, mặc kệ bọn họ đào vong đến bất kỳ ngóc ngách nào của mặt trời, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể tìm tới bọn họ một cách tinh chuẩn. Sau đó, bọn họ chỉ có thể hướng lên trời chạy, mà trên trời có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có Viêm Hoàng quan của Lý Vô Địch, có Viêm Hoàng đại ma đang chờ đợi bọn họ, dê vào miệng cọp. Huống chi, đám Thái Dương tinh thần đuổi vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không chịu ảnh hưởng của kết giới, lực sát thương đối với bọn họ ngược lại càng mạnh. Huyễn Thiên thần tộc nhân số tuy nhiều, nhưng trong bối rối đã trở thành năm bè bảy mảng, tại chỗ sụp bang. Dù là ngưng kết thành một tập thể hơn 10 vạn người, ngược lại dẫn tới sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn liền một người bốn thú 10 kiếm, tụ hợp một thể, dựa vào Đông Hoàng kiếm cùng Huyễn Thần, một đường giết đi qua. Thương thiên phía trên, trực tiếp yên hỏa vẫy ra, từng đóa pháo hoa chói lọi, cũng là một cái tinh thần thi thể. Ông! Ông! Vô số pháo hoa, không ngừng nở rộ trong tiếng rú thảm. Lý Thiên Mệnh đã giết điên rồi. Những sinh dân mặt trời kia, đem hy vọng, phẫn nộ cùng chiến ý, đều ký thác lên người hắn, đồng dạng cũng giết điên rồi. Đám Thái Dương tinh thần đi theo hắn, đồng dạng giết điên rồi. Đi theo kiếm của đế quân. Lấy thi huyết của địch nhân, cửa hàng ra con đường cuộc khởi của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Không phải chúng ta xâm lược, mà chính là bọn chúng, phải buộc chúng ta cuộc khởi. Rầm rầm rầm. Thiên Mệnh Hoàng Triều, chính thức thành lập. Lý Thiên Mệnh, chính là đế quân của Hoàng Triều này, tuổi còn nhỏ, cũng là chúa tể cao nhất. Thế lực này, tự nhiên không thuộc về Vô Lượng Đạo Trường, có địa vị ngang nhau với Vô Lượng Đạo Trường. Vốn là nếu Y Đại Nhan tuân thủ hứa hẹn, không sợ bọn họ một phen này, Lý Thiên Mệnh không cần thiết cùng nàng mỗi người đi một ngã, nhưng hiện tại, hết thảy đã khác biệt. Hoàng Triều mới, tự mình thống trị. Lâm Tiểu Đạo, làm sư tôn của Lý Thiên Mệnh, hắn chính là quốc sư, Hoàng Triều chi sư. Lý Vô Địch, làm nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, hắn tự nhiên là quốc phụ, cha của Hoàng Triều. Lâm Hao Đông Thần Nguyệt đương nhiên, càng thêm đức cao vọng trọng. Một hệ thống mới, sinh ra trên mặt trời này. Phạm vi của nó, chỉ có mặt trời, còn lâu mới có thể thống trị vô lượng giới vực. Nhưng toàn bộ mọi người của vô lượng giới vực này, đều sẽ cho rằng, nó có tư cách chống lại toàn bộ vô lượng đạo trường. Y Đại Nhan, đều không làm được việc tru sát tam đại cường địch vạn đạo cốc, vô thượng giới, Huyễn Thiên thần tộc. Một trận chiến này, Lý Thiên Mệnh công cao cái thế. Đối với toàn bộ vô lượng giới vực, hắn đều công đức vô lượng. Tất cả mọi người cần phải biết được chân tướng, từ vừa mới bắt đầu, chính là chúng ta trọng thương quân Viễn Chinh ám tộc, đánh rụng răng hàm của ám tộc. Cho dù là ám tinh đại chiến, cũng là hai đại tinh hải thần hàm của chúng ta, công phá Thái Hy Thành, diệt tuyệt tinh thần của ám tộc, đại công này vẫn thuộc về chúng ta. Xem xét lại Y Đại Nhan, nàng vĩnh viễn núp ở phía sau mặt, tùy thời mà động, chỉ coi như ngư ông thu nạp nhân tâm, chiếm hết lợi lộc. Chỗ tốt chiếm hết. Quả thật một phụ nhân bị ổi. Lần này, diệt cường giả vạn đạo cốc vô thượng giới, tru sát tinh thần của Mộng Anh cùng Huyễn Thiên thần tộc, vẫn là chúng ta. Tất cả cường địch đều do ta nhóm chánh thức cầm xuống, mà nàng còn muốn sống chết mặc bay. Người như vậy, nàng có tư cách gì thống ngự chúng ta? Ít nhất trên Thái Dương, Y Đại Nhan đã triệt để xấu. Có lẽ bên ám tinh kia, đại đa số người tạm thời còn không nghĩ như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng, hành động hình thành từ trận chiến này đã truyền đến ám tinh. Toàn bộ ám tinh đều đang chờ chúng ta mặt trời chết. Lấy tiêu hao chiến lực của đối thủ để bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng không có ý tứ, chúng ta không những không chết, chúng ta còn mạnh hơn. Chúng ta còn muốn giết sạch kẻ xâm lăng Huyễn Thiên thần tộc, trọng thương giới vực sát vách, để Huyễn Thiên thần tộc bọn chúng 10 vạn năm không dám bước vào vô lượng giới vực. Như thế, ta thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, tự lập vi vương, trăm vạn ức chúng sinh ám tinh, có thể có ý kiến gì? Ai đúng ai sai, lịch sử, tự nhiên có kết luận, giao cho hậu nhân phân xét. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn tiếp tục diệt tuyệt Huyễn Thiên thần tộc. Rầm rầm rầm. Thần thông, chiến quyết, lập lòe thương thiên bên ngoài thiên cung thần giới. Tận thế của phong thanh thị Huyễn Thiên thần tộc triệt để buông xuống. Trong một mảnh hỗn loạn, ngay cả nhân vật mấu chốt như phong thanh U Vân, vậy mà đều không thông qua dị độ giới để đào vong, ngược lại bị Lý Thiên Mệnh tìm được. Oanh. Phong thanh U Vân đang được một đám trưởng bối bảo vệ, bối rối đào vong, sắc mặt đau thương. Đúng vào lúc này, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Thiếu niên kia mặc trường bào hắc kim sắc, tóc trắng nhiễm rất nhiều tinh thần chi huyết, bay truyền trong chiến hỏa ngập trời. Hắn một tay bao trùm kiếm hình vũ linh, nắm đông hoàng kiếm kim sắc, tay kia ma thiên tí cuốn quanh vô tận điện xà đen trắng, nắm đông hoàng kiếm kim sắc, khí tức cự thú, thần thông, chờ một chút, theo trên thân hắn bộc phát ra. Hình tượng như vậy, khiến Phong Thanh U Vân chờ miệng lưỡi khô khốc, liền thất tinh tạng trong thể nội đều đang run rẩy. Phong Thanh U Vân. Lý Thiên Mệnh hơi ngẩng đầu lên, híp đôi mắt song trọng hỗn hợp liệt hỏa cùng lôi đình, nhìn chằm chằm vào thanh niên thuần bạch trong đám người. Nhớ ngày đó tại Thừa Thiên Kiều, tu vi của ngươi bị trấn áp đến 500 tuổi, trụ đồ thứ nhất, ta đánh bại ngươi đều hao phí không ít công phu. Mà bây giờ ngươi trụ đồ thứ 9, chật vật chạy trốn trước mặt ta. Ngươi cũng quá phế vật. Thanh âm vô tình của Lý Thiên Mệnh, xúc động thần kinh nhạy cảm của Phong Thanh U Vân. Hắn cắn răng, ánh mắt đỏ bừng, nói, ngươi phách lối cái gì, ngươi. Ngươi bất quá là mượn lực lượng của người khác. Có thể mượn dùng, đó cũng là lực lượng của ta. Hết thảy những điều này, Huyễn Thiên Thần tộc đồ bỏ đi như ngươi, căn bản sẽ không hiểu. Từ đầu tới đuôi, Mộng Anh cùng Huyễn Thiên Thần tộc của hắn đã sinh động hình tượng thuyết minh tính cách của thị tộc này. Không sai, chính là đồ bỏ đi. Trách không được Quy Khư lão nhân sẽ lưu lại một bản tác phẩm nổi tiếng đồ bỏ đi Huyễn Thiên Thần tộc, quyển tác phẩm nổi tiếng này, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng vẫn chưa thể mở ra. Bọn họ cố chấp bảo thủ, tự cho là đúng, tâm tính kém, lục đục với nhau, dựa vào ưu thế của huyễn thần mà tới lui tự nhiên trong dị độ giới. Thế mà thật muốn nói bọn họ có cái gì tinh thần chiến đấu, nói thời điểm, thật đúng là không có ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không thể làm nhục Huyễn Thiên Thần tộc. Phong Thanh U Vân duỗi cổ, vô cùng kích động nói. Ngươi sai rồi, ta làm nhục chính là Huyễn Thiên Thần tộc các ngươi, ta giết, vẫn là Huyễn Thiên Thần tộc các ngươi. Các ngươi, chính là đám cứt chó buồn nôn nhất, vô năng nhất của cái trật tự tinh không này. Lý Thiên Mệnh cười lạnh thành tiếng. Hắn vừa cười lạnh, vừa giết tới, tay nâng kiếm chém xuống, những cường giả Phong Thanh thị trưởng bối kia, mặc kệ là 2.000 tuổi hay 5.000 tuổi, chỉ cần đụng tới hắn, một kiếm một mạng, trong tiếng kêu thảm thiết, hóa thành yên hỏa chói lọi tiêu tán. Ê! Phong Thanh U Vân bưng kín cổ run rẩy, không kìm được hoảng sợ, hắn muốn quay người đào tẩu, thế nhưng cái kiêu ngạo thị tộc buồn cười trong lòng lại khiến hắn cứng ngắc, luôn cảm thấy trực diện Lý Thiên Mệnh mới xứng với thân phận của hắn. Phốc phốc phốc. Đến lúc cuối cùng, khi người đứng bên cạnh hắn toàn bộ chết hết, Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt hắn. Hắn căn bản không dùng một kiếm diệt sát hắn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vươn hắc ám tí, một tay bóp lấy cổ Phong Thanh U Vân, vậy mà như ngắt lấy một con gà con, xách hắn giữa không trung, dưới chưởng khống của hắn đi loạn. Ngươi! Ngươi! Phong Thanh U Vân chịu không nổi khuất nhục như vậy, hắn cắn răng, trừng to mắt, muốn phản kháng, muốn nhục mạ, thế nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, vô tận lôi đình từ cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh trút xuống, trực tiếp điện hắn sùi bọt mép, tê liệt tại chỗ, co giật liên tục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phong Thanh U Vân, tại chiến trường này không tính là vang dội, nhưng vì thân phận đặc thù của hắn, rất nhiều Huyễn Thiên Thần tộc Phong Thanh thị coi hắn là trụ cột tinh thần. Phong Thanh U Vân. Phong Thanh thị hy vọng cuối cùng. Lý Thiên Mệnh dẫn theo hắn, trước vạn chúng, đối với tất cả Huyễn Thiên Thần tộc đang chạy trốn, lớn tiếng tuyên cáo, hôm nay là ngày Thiên Mệnh hoàng triều ta chánh thức sinh ra. Thánh triều khai mở, lẽ nên đại xá thiên hạ, nhưng ta không muốn làm như vậy. Chúng ta đã chống đỡ đến tận bây giờ trong gian khó, nhất định phải có hài cốt của một ít tiện nhân để lót đường cho con đường thông thiên của hoàng triều ta. Huyễn Thiên Thần tộc chính là đám tiện nhân đó. Từ Phong Thanh U Vân bắt đầu, giết sạch các ngươi, một tên cũng không để lại. Từ đó về sau, để vạn tộc cái trật tự tinh không này nhìn xem, ai còn dám khi nhục chúng sinh mặt trời của ta. Khi Lý Thiên Mệnh thốt ra chữ cuối cùng, đường đường Mộng Anh. Xuất chúng nhất con nối giỏi, dưới sức mạnh của hắn, bỗng nhiên hóa thành tro bụi, tại chỗ chung vùi, bao gồm cả vũ trụ hoành đồ kia, đều bị thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trực tiếp phá hủy tại chỗ. Phong Thanh U Vân, chết. Điều này đồng nghĩa, Phong Thanh U Mộng còn đang bị giam cầm trong Cửu Long Đế Tán, cũng không còn hy vọng. Hơn nữa, ngay vừa rồi, những trưởng bối Phong Thanh thị, về cơ bản đã bị Lý Thiên Mệnh giết sạch. Điều này khiến đám Huyễn Thiên Thần tộc còn lại càng thêm quần long vô thủ, càng thêm sụp đổ, tuyệt vọng, đau thương. Tiếp tục giết. Lý Thiên Mệnh một khắc cũng không dừng lại. Hắn hóa thân thành sát thần chân chính. Toàn bộ chiến trường không ngừng mở rộng, Huyễn Thiên Thần tộc bỏ mạng phân tán khắp nơi, lan đến gần nửa mặt trời, kéo dài rất lâu. Trên Viêm Hoàng thủ hộ thế giới, từng tinh thần một không xông ra được, rũ thảm rơi xuống dưới, lại bị phanh thây. Đối với bọn hắn, việc vất vả lắm mới đến được nơi này, đã thành luyện ngục của bọn họ, ngoài chết, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Bọn họ triệt để hỏng mất. Đến sau cùng, bọn họ tụ tập mấy vạn người, dập đầu trước mặt Lý Thiên Mệnh, khóc trời đập đất, khẩn cầu Lý Thiên Mệnh tha cho một mạng, về sau sẽ chỉ huy thiên khung giới vực, thần phục vô lượng giới vực, thậm chí nguyện ý giúp đỡ Lý Thiên Mệnh đối kháng Y Đại Nhan. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ đáp lại một chữ, chính là, giết. Hắn không cần Huyễn Thiên Thần Tộc loại trợ thủ này, bởi vì một khi hắn thất thế, loại trợ thủ này tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên muốn mạng hắn. Loại người như các ngươi, đáng bị giết sạch. Hơn 200 vạn Huyễn Thiên Thần Tộc không ngừng giảm bớt, khi số lượng của bọn hắn càng lúc càng ít, bọn họ sẽ chết càng nhanh. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt ngược sát của Lý Thiên Mệnh, trăm vạn Huyễn Thiên Thần Tộc chết thảm. Thực tế tính cả phu thê, đã có 200 vạn. Trong đó, chỉ riêng Lý Thiên Mệnh đã giết hơn 10 vạn đối Huyễn Thiên Thần Tộc, chúng sinh cung cấp cho hắn liên tục không ngừng lực lượng để hắn tiếp tục chém giết. Kinh khủng hơn chính là, chúng sinh lực lượng thậm chí có hiệu quả chữa trị, để thân thể bị huyết chất xé rách kia trong chiến đấu ngược lại không ngừng trọng sinh, khởi nguyên chi đảm không ngừng tân sinh những hạt nhỏ tinh thần mới, thay đổi những hạt nhỏ tinh thần đã chết, để tổ hợp thể tối cường này của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa vẫn đang không ngừng thuế biến, tăng lên. Giết trăm vạn, vẫn không dừng lại. Vẫn đang giết. Không có ngân trần, hiệu suất sẽ thấp hơn một chút, cũng có một phần nhỏ cường giả Huyễn Thiên Thần Tộc thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chạy ra ngoài. Nhưng điều này không quan trọng. Điều Lý Thiên Mệnh thực sự muốn là khiến thiên khung giới vực sát vách, từ đó lấy hắn làm ác mộng, cả đời này không còn thực lực và dũng khí bước vào vô lượng giới vực. Chỉ có triệt để chấn nhiếp, khiến bọn chúng hoảng sợ, mới có thể làm được bước này. Cho nên, hắn căn bản không biết mệt mỏi, tay nâng kiếm chém xuống, nơi hắn đến, gió tanh mưa máu. Chê! Chê! Sau khi Huỳnh Hỏa nhập vào thân thể, sự phối hợp, dung hợp giữa bốn người một thú của bọn họ, càng ngày càng tốt, Huỳnh Hỏa đem Chu Thiên Tinh Hải chi lực và huyết nhục lực lượng, giao cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Lý Thiên Mệnh yên tâm để chúng dùng thần thông các loại thủ đoạn, vì hắn mở đường, càn quét, khống chế, phụ trợ. Một chiến đấu thể hoàn mỹ như vậy, cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, huyết nhục. Toàn bộ đỉnh phong, toàn bộ trật tự tinh không, tuyệt đối không tồn tại cái thứ hai. Ngoài trừ đại não, tinh tạng, mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh hiện tại, so với quỷ thần càng mạnh, căn bản không có nhược điểm. Số Huyễn Thiên Thần Tộc còn lại không đến trăm vạn, chết thì chết, đào tẩu thì đào tẩu, vẫn đang gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng. Có thể nói, ác mộng mà Lý Thiên Mệnh gây ra cho bọn họ hôm nay, sợ là cả đời bọn họ khó mà quên. Về sau, tuyệt đối có tật giật mình. Đây chính là hiệu quả mà Lý Thiên Mệnh muốn. Tiếp tục giết. Dưới sự dẫn dắt của hắn, kinh lịch trận chiến này, chiến lực của những Thái Dương tinh thần này cũng có sự thăng hoa rất lớn, tất cả cường giả trên Thái Dương đều đang không ngừng bộc phát, điên cuồng cuộc khởi. Huyễn Thiên Thần Tộc càng ngày càng ít. Sự diệt tuyệt của bọn họ đã được định trước. Rất nhiều người thấy Lý Thiên Mệnh bị thương trước đó, khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn cơ bản đều không nghe. Có lẽ, việc Khương Phi Linh bị ép tiến hành lần thứ ba vĩnh sinh Niết Bàn, đối với hắn mà nói là một loại phẫn nộ. Loại phẫn nộ này cần phát tiết. Trong khi giết hại, hắn thường cách một đoạn thời gian đều ngẩng đầu, nhìn thượng tinh khư kim sắc thủy tinh tinh thần kia, chỉ cần thấy nó còn lấp lánh, Lý Thiên Mệnh sẽ an tâm hơn. Có lẽ, ngẩng đầu sẽ là động tác theo bản năng của hắn về sau, cho đến khi hắn gặp lại nàng. Hơn nữa từ giờ khắc này, nàng đã không còn chỉ là nàng, thậm chí có thể là các nàng. Lý Thiên Mệnh cần phải bảo vệ, càng nhiều hắn rõ ràng trách nhiệm của mình, cho nên một khắc cũng không muốn dừng lại, chỉ có giết chóc mới có thể khiến lòng hắn an yên. Chê! Chê! Âm âm âm! Trên Thái Dương, tận thế của Huyễn Thiên Thần Tộc vẫn còn tiếp diễn. Đến một khắc, một thanh âm đặc biệt từ trong không gian cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh truyền đến, khiến hắn khẽ giật mình. Tiểu Lý! Trần Gia nhớ ngươi! Tự xưng Trần Gia, còn có thể là ai? Tuyệt đối là Lâm Tiểu Đạo làm hư khoảnh khắc ấy. Lúc này, lông mày Lý Thiên Mệnh rốt cục giãn ra một chút. Ngân Trần, Tiểu Ngũ! Lý Thiên Mệnh trên thương thiên vội vã dừng lại, nhìn về phía cộng sinh không gian. Chỉ thấy trong cộng sinh không gian, mấy trăm ức kim loại ngân trần nguyên bản, giờ phút này chỉ còn lại một con. Siêu cấp trật tự thần nguyên kia, đến cùng khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng. Ngân trần cá thể tham gia tiến hóa, cơ hồ bị hủy diệt sạch sẽ, trong cộng sinh không gian, chỉ còn một con gián nhỏ màu bạc, hư nhược nằm sấp, chỉ có thể tốn sức ngẩng đầu, dùng đôi mắt nhỏ đen ảm đạm nhìn Lý Thiên Mệnh. Trên phương diện hình thức sinh mệnh, ngân trần vẫn là nghịch thiên hơn người, bởi vì coi như con gián nhỏ ngân sắc cuối cùng này mất đi, nó vẫn còn không ít cá thể tạm thời ngủ say trên Thái Dương, cũng có thể thức tỉnh, nó vẫn sẽ không chết. Nhưng, vì cá thể tham gia tiến hóa của nó toàn bộ chung vùi, đồng nghĩa với việc siêu cấp trật tự thần nguyên kia cũng sẽ lãng phí triệt để. Lý Thiên Mệnh thấy con gián nhỏ cuối cùng kia yếu ớt, ảm đạm, lòng hắn lột bột, vội nói, thất bại cũng không sao, tình thức sinh mệnh của ngươi lợi hại, làm sao cũng không chết được, lần sau cùng nhau tiến hóa, tối thiểu nhất, ngươi không cần bám vào ta để sống. Nghe vậy, con gián nhỏ ngân sắc vốn yếu ớt bỗng nhiên nhảy cao 3 thước, từ cộng sinh không gian ra, nhảy lên mũi Lý Thiên Mệnh, hai con mắt nhỏ đen lấy trừng lớn, giận dữ nói, mắt chó, nhìn trúng, thấp kém a, ai nói ta sẽ tiến hóa thất bại. Lão tử đã thành công. Cái gì? Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đều ngơ ngác, nhìn con gián nhỏ ảm đạm, bộ dạng này còn không bằng lúc mới ra đời, mà lại chỉ còn một móng, nó dám nói mình tiến hóa thành công. Ngươi là não tiến hóa hỏng rồi, à không đúng, ngươi còn không có não. Toàn trùng đầu. Lý Thiên Mệnh tiếc hận nói. Dựa. Ta dựa vào. Con gián nhỏ tức giận đến râu cũng lệch, ngã ngửa trên tay Lý Thiên Mệnh, mọi cử động đều run rẩy. Quá tức giận. Sao? Tiến hóa thất bại còn lớn lối. Lý Thiên Mệnh nhịn không được trêu chọc. Rất nhiều người như vậy, phẫn uất trong lòng hắn rốt cục tiêu tan một chút, bây giờ hắn muốn pha trò vài câu, để mình và huynh đệ thư giãn. Cha cha. Đậu phộng. Gạch cháo. Con gián nhỏ nhổ xong, lật người lại, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, cho ta chờ đó. Lập tức, để ngươi kiến thức cái gì gọi là sinh mệnh chí cao thực sự. Con côn trùng nhỏ bé này, từ tay Lý Thiên Mệnh nhảy xuống, như chiếc lá lay động bay về phía đại địa. Lý Thiên Mệnh thật lo, bỗng đâu xuất hiện con chim bay đến ăn nó. Hiện tại, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao dẫn dắt tinh thần Thái Dương, Lý Vô Địch xuất lĩnh Viêm Hoàng Đại Ma thủ hộ kết giới Viêm Hoàng đang trong giai đoạn kết thúc, tác dụng dẫn đầu của Lý Thiên Mệnh không còn quá quan trọng. Cho nên, hắn có chút hứng thú, muốn xem Ngân Trần thành công hay thất bại. Hắn vốn tưởng rằng thất bại, bây giờ Ngân Trần lại cãi lại, khiến Lý Thiên Mệnh sinh hiếu kỳ. Nó thật sự có hy vọng. 999 hình lục giác lỗ thủng trật tự thần nguyên, dùng trên người Ngân Trần, sẽ sinh ra quái vật gì? Lý Thiên Mệnh rất muốn biết. Đương nhiên, con gián nhỏ bé kia, khiến Lý Thiên Mệnh khó xác định nó có khoác lác hay không. Bởi vì số lượng lúc mới ra đời của nó còn nhiều hơn bây giờ. Hiện tại, thật sự có cảm giác cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, con gián ngân sắc rốt cục rơi xuống đất, bởi vì chiến tranh, trên mặt đất có thêm không ít trật tự thần binh và thiên nguyên thần khí, những vũ khí tài liệu này cơ bản đều là quặng kim loại, còn có một số tinh hải thần hàm tổn hại cũng làm từ quặng kim loại. Ngay cả ma long kim tham ăn của Cửu Long Đế Tán cũng là một loại quặng kim loại đỉnh cấp. Con gián nhỏ rơi vào một thanh chiến phủ toàn thân kim loại, có cấp độ tiểu thánh vực, thiên nguyên thần khí cấp bậc này trên thực tế đã rất kiên cường, trước khi tiến hóa, Ngân Trần biến thành châu chấu chưa chắc đã cắn nổi. Giờ phút này, nó nằm trên đó, không biến thành châu chấu, mà trực tiếp dùng hình thái con gián, bắt đầu cắn xé chiến phủ lớn hơn nó 10 vạn lần. Sớm muộn gì cũng làm ngươi tiểu nha hết đạn. Lý Thiên Mệnh rơi xuống cạnh chiến phủ. Tiểu ngủ gấp, ha ha. Huynh Hỏa cũng đang đợi trò cười của món đồ chơi nhỏ này. Mấy trăm ức cá thể, chết chỉ còn một con, nó lại nói mình tiến hóa thành công, thật khó tin. Đương nhiên, Huynh Hỏa hy vọng nó thành công. Khi bọn hắn cười, bên tai bọn hắn vang lên tiếng tách tách tách. Cái gì vậy? Huỳnh Hỏa ngây người. Trong con mắt chật hẹp trên mu bàn tay Lý Thiên Mệnh, nó nháy liên tục, nhưng vị trí mắt không đúng, không thấy Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh đáng đâm ngàn đau, chuyển chút đi, lão tử không thấy. Huỳnh Hỏa kêu la, vặn vẹo cánh tay Lý Thiên Mệnh, dùng sức quá mạnh, răng rắc một tiếng, suýt gãy tay Lý Thiên Mệnh. Với tên gia hỏa bồn chồn này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trợn mắt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng bị Ngân Trần thu hút, hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiền Tiền tiếp xúc thân mật. Bây giờ, hắn có rất nhiều ánh mắt. Bất quá, thị giác thật sự của Lý Thiên Mệnh chỉ có hai mắt và trộn thiên chi nhãn. Trong ánh mắt Lý Thiên Mệnh, hắn thấy con gián nhỏ gặm mở chiến phủ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn đến hung mãnh quá. Lý Thiên Mệnh chấn động, nhìn Ngân Trần với ánh mắt khác. Con gián ngân sắc vừa ăn vừa lớn lên, tạm thời không phân liệt. Rất nhanh, thân thể nó lộng lẫy, thay đổi thần thái sáng láng, nó ăn càng nhanh, cắn chiến phủ rơi một miếng, răng rắc nuốt mất. Cho ta chờ đó. Ngân Trần trừng Lý Thiên Mệnh, tiếp tục gặm. Xem ra ngươi đạt được tinh túy của ta, không chờ được khoe khoang. Lý Thiên Mệnh cười nói thật ra, nếu Ngân Trần tiến hóa thành công, hắn làm sao lại không cao hứng cơ chứ? Hắn so với chính Ngân Trần còn muốn cao hứng hơn. Cho nên, hắn tuy đang trêu đùa Ngân Trần, thực tế trong lòng có chút khó tin, vô cùng chờ mong. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện, con gián nhỏ này đã lớn cỡ nắm tay. Nó nuốt vào chiến phủ thánh vực cấp thiên nguyên thần khí, đạt tới hơn 100 lần cỡ nắm tay, lại chỉ ngưng kết ra một thân thể lớn chừng quả đấm, điều này cho thấy độ kiên cường thân thể của nó đạt tới gấp trăm lần thánh vực cấp thiên nguyên thần khí. Điều này đã rất khủng bố. Trước kia, ngần trần cá thể tuy nhiều, nhưng hình như không cứng như vậy. Tuy rằng có hơn 1.000 ức, nhưng đánh nhau, tất cả đều là pháo hôi, rất dễ dàng hóa thành tro bụi. Bây giờ thấy nó đơn thể tăng cường, điều này tất nhiên dẫn đến tổng thể chiến lực tăng cường, điều này khiến Lý Thiên Mệnh an tâm. Không tệ, không tệ. Lý Thiên Mệnh đã tin tưởng, nó đã trải qua một lần thuế biến tiến hóa. Hiện tại trên thân ngân trần, không có chúng sinh chi lực, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó quả thật có chút hung mãnh. Bất quá. Chuyện phát sinh tiếp theo, mới chính thức khiến Lý Thiên Mệnh ngây người. Còn không phân liệt. Bình thường mà nói, ngân trần biến hóa đến cỡ nắm tay, sẽ bắt đầu phân liệt, phục chế, hình thành càng nhiều cá thể. Nhưng hiện tại, tiểu gia hỏa này vẫn đang vùi đầu khổ ăn, hết sức chăm chú. Nó gặm đồ vật khác tiên tiên như kẻ chết đói, thưởng thức mỹ thực, vừa ăn vừa hô to gọi nhỏ, còn ngân trần là kẻ mắc bệnh cưỡng chế, nó làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đâu vào đấy, nên trông rất có tiết tấu, vẻ mặt cứng ngắc khiến người ta nghĩ lầm nó đang ăn phân. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, gia hỏa này đã ăn đến lớn bằng đầu hắn, vẫn chưa phân liệt. Đơn thể khổng lồ như vậy, nếu nó một lần nữa nắm giữ 1.000 ức thân thể, vậy đám thể chiến lực cần phải tương đối khá. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, trong lòng ít nhiều vui mừng. Thế mà, ngân trần vẫn còn ăn. Con gián nhỏ này, dứt khoát biến thành châu chấu kim loại, ăn nhanh hơn, thân thể nó không ngừng tăng vọt, càng ăn càng nhanh. Đến cuối cùng, cả chiến phủ to lớn, đều bị nó ăn xong. Thiên nguyên thần khí này rất lớn, có thể thu nhỏ biến lớn, thể tích thật sự của nó, đạt tới gấp trăm lần thân thể. Sau đó, khi ngân trần ăn xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đơn thể châu chấu của gia hỏa này, vậy mà dài đến kích thước hình người. Chiều cao không tính chân dài, cũng 1m5. Một con côn trùng vàng rồng lớn như vậy, cứ thế xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh có xúc động coi nó là tọa kỵ. Tương xứng. Huỳnh Hỏa có chút tiện, trực tiếp dùng tay Lý Thiên Mệnh, gõ vào đầu ngân trần, gõ nghe rất vang, có thể thấy đầu tiểu gia hỏa này vô cùng kiên cường, còn hơn thánh vực cấp thiên nguyên thần khí. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy ngân trần lớn như vậy. Ngươi. Vì cái gì đánh ta? Ngân trần trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, tức giận nói. Là Huỳnh Hỏa đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi coi ta là đồ ngốc. Ta ngất. Ngân trần giận dữ, duỗi đôi chân dài, đâm thẳng vào đũng quần Lý Thiên Mệnh. Ta dựa vào. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Đây là cái gì a? Một cái sau một cái lầy lội. Huỳnh Hỏa vẫn cười lớn khằng khặc, nói, không sai, là Lý Thiên Mệnh chơi xỏ ngươi. Không liên quan đến ta, ta hiện tại không có thân thể, khổ cực a, đáng thương a, chỉ có thể thủ dâm, một phát, giải quyết vấn đề sinh lý. Nói xong, nó thao túng tay phải Lý Thiên Mệnh, định đưa xuống dưới. Gà đại ca, cái gì là lỗ a? Tiên Tiên nghi hoặc hỏi. Hả? Huỳnh Hỏa ngơ ngẩn, nó quên mất Tiên Tiên, vội rụt tay về, nói, không. Là xiên nướng, ta rất thích ăn xiên nướng. Ta cũng vậy, ta thích ăn móng gà và chân gà, còn có phao câu gà, gà đại ca, ngươi thì sao? Tiên Tiên hỏi. Ta thích ăn phân. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt trên mu bàn tay Lý Thiên Mệnh. A, buồn nôn, tránh xa ta ra. Tiên Tiên sợ hãi. Thôi đi, giả bộ gì chứ, ngươi ăn hung thú, còn không phải nuốt cả thịt lẫn phân, còn đắc ý, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. À, Tiên Tiên khóc, hình tượng tiểu tiên nữ bị làm nhục, nó tố cáo, tiểu lý tử, gà đại ca khi dễ người ta, mau vặn gãy nó. Nhổ hết lông nó, biến thành gà trụi lông. Một đám gia hỏa cãi nhau trên người hắn, Lý Thiên Mệnh muốn phát điên, hắn cảm thấy hiện tại, chỉ có cái đầu là thuộc về mình. Còn tốt, thất tinh tạng vẫn là của hắn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không để ý đến bốn người bọn họ, hắn hiếu kỳ về ngân trần. Gia hỏa này ngạo kiều vô cùng, cá thể biến thành hình người lớn như vậy, nó quay người, đi tìm thiên nguyên thần khí tiếp theo. Nơi này khắp nơi là quặng kim loại vụn. Nhớ đến mộng cảnh, mỗi đơn thể ngân trần đều lớn như lam hoang, giờ mới lớn bằng hình người, cũng còn tốt. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh làm theo. Ít nhất, hắn phát hiện 990 vạn tinh điểm tiến hóa, rốt cuộc khiến thái cổ hỗn độn thú này có chút dáng vẻ khủng bố trong mộng cảnh. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa bọn họ thất bại. Còn ngân trần, Lý Thiên Mệnh cơ bản xác định, nó đã thành công. Vấn đề hiện tại là, nó lớn như vậy, đơn thể kiên cường như thế, giới hạn phân hóa của nó ở đâu? Sẽ có biến hình, thủ đoạn gì mới? Lúc Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, ngân trần đã tìm được một mảnh vỡ tinh hải thần hạm, là tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị bị đánh nát, rơi xuống thành mười mấy mảnh, rõ ràng không thể tu bổ. Kim loại tinh hải thần hạm độ tinh khiết không bằng thiên nguyên thần khí, nhưng số lượng nhiều, đủ ăn no, gấp mấy vạn lần chiến phủ vừa rồi, đủ để Ngân Trần ăn như gió cuốn. Răng rắc răng rắc. Từ một con gián nhỏ bé, vượt qua cửa ải khó khăn nhất, trở thành châu chấu kim loại lấp lánh cao 1m50, năng lực thôn phệ của Ngân Trần tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hiệu suất bạo tăng. Nó bắt được một mảnh kim loại, lăn trên đó, chỗ đi qua, đều là lỗ hổng. Đến lúc này, nó mới bắt đầu phân liệt. Chưa đến 3 nhịp thở, hai con châu chấu thép bạc cao 1m50 xuất hiện. Qua 3 nhịp, 4 con xuất hiện. Qua 3 nhịp, 8 con xuất hiện. Lại qua 3 nhịp, 16 con xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, khi quay đầu lại, tất cả mảnh vỡ tinh hà cự kiếm đều có châu chấu kim loại dài hơn 1 mét. Chỉ số tăng lên cấp số nhân. Tốc độ phân hóa cá thể của Ngân Trần cũng khủng bố như vậy, Lý Thiên Mệnh sớm đã quen. Hắn rốt cuộc có công phu đuổi kịp một con Ngân Trần, hiện tại khi đơn thể phân liệt sẽ không sợ chậm trễ tốc độ tăng trưởng số lượng của Ngân Trần. Thân thể ngươi lớn như vậy, sao còn nghe trộm? Động tĩnh có chút lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Ngân Trần đối với hắn có vẻ khó chịu, khi Lý Thiên Mệnh nói đến nó khinh thường liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó con châu chấu to lớn cao 1,5 mét này bỗng nhiên tan ra, biến thành mấy chục vạn con gián vô hình, trong nháy mắt tản ra tứ phía. Đơn thể, biến lớn, cũng không, ảnh hưởng, tiến hành, lần thứ hai, ba lần, bốn lần, phân liệt. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trên thực tế, đây coi như là cực hạn thể tích biến lớn của đơn thể Ngân Trần. Ví như lúc ban đầu, khi nó vừa ra đời, đơn thể chỉ to bằng quả trứng gà, nó muốn tạo thành thân thể lớn hơn, chỉ có thể dựa vào những vòng kim loại như con rết đang xen vào nhau. Nếu một đơn thể đủ lớn, nó có thể phân liệt lần hai, lần ba để thực hiện các chức năng khác nhau. Nhưng nếu đơn thể quá nhỏ, nó sẽ hạn chế năng lực chiến đấu của Ngân Trần. Cho nên, đơn thể biến lớn thường có thể tăng cường năng lực chiến đấu của Ngân Trần. Hơn nữa, cực hạn phân liệt của nó được tính bằng số lượng đơn thể. Ví dụ như trước khi tiến hóa, cực hạn phân liệt của nó là 1.000 ức. Giả sử bây giờ nó vẫn là 1.000 ức, nhưng vì đơn thể đã lớn hơn, mỗi đơn thể có thể biến thành nhiều con gián hơn, điều này có nghĩa là số lượng nó điều tra được sẽ tăng lên đến mức độ khủng bố. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh kích động hỏi, vậy bây giờ cực hạn phân liệt của ngươi vẫn duy trì được 1.000 ức chứ? Một con châu chấu cao 1,5 mét, chia ra thành những con gián vô hình, cảm giác như có đến hơn 10 vạn con. Dù cho lực hút ở ám tinh mạnh hơn, cần những con gián vô hình lớn hơn một chút, thì hẳn là cũng có thể phân ra hơn vạn con. Hơn vạn, nhân với 1.000 ức, đó là cấp độ số lượng gì? Lý Thiên Mệnh đếm không xuể, hắn chỉ có thể nói là căn bản không có gốc chết, ai cũng có thể tìm ra, khắp thiên hạ đều là côn trùng, diệt cũng diệt không sạch. Quá kinh khủng. Hắn đã kích động. Vạn vạn không ngờ, Ngân Trần vẫn khinh thường liếc hắn một cái. 1.000 ức. Ngươi cái này, là coi, không ra gì, lão tử. Nó lại ngưng kết thành một con châu chấu lớn, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, lão tử, hiện tại, phân liệt, cực hạn, đạt tới, vạn ức. Móa. Trước kia là 1.000 ức cái tiểu đan thể. Hiện tại, là 1 vạn ức cái đơn thể to lớn. Sự đột phá này cũng quá lớn. Lý Thiên Mệnh lập tức dự cảm được, toàn bộ khoáng mạch kim loại mà mặt trời vất vả lắm mới có được, đều không đủ cho nó ăn. Một khi thân thể của nó bao trùm ra, phỏng chừng còn có thể ngưng kết thành một tầng kết giới trên mặt trời này. 1 vạn ức, lại phân hóa thành 1 vạn con gián nhỏ, sẽ là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh cảm giác não tử cũng không đủ dùng. Mà lúc này, Ngân Trần còn ngạo kiều nói, ngoại trừ, số lượng, bạo tăng, đơn thể, tăng cường. Lão tử, còn có, thức tỉnh, một đạo, mạnh nhất, chiến đấu, năng lực. Trong nhất thời, khẩu vị của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị treo ngược lên. Năng lực chiến đấu mạnh nhất của nó, rốt cuộc là gì? Năng lực chiến đấu mạnh nhất. Vậy ngươi phơi bày một ít, nếu không ai biết, ngươi có phải đang tự biên tự diễn hay không? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Hắn nghĩ, Ngân Trần đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, không chịu nổi khích tướng, hắn kích thích một chút, nó sẽ ngao ngao lên biểu diễn. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, con châu chấu kim loại kia lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nói, chờ lấy. Nói xong, nó liền không rảnh rỗi, bắt đầu đi nuốt ăn quặng kim loại. Chỉ cần quặng kim loại đầy đủ, số lượng của nó, cứ mỗi 3 hơi thở lại có thể tăng gấp đôi, quả thực khủng bố. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất mà nó nói đến, khẳng định cần nhất định số lượng cá thể chống đỡ. Trước đó từ kiếm thần tinh di chuyển đến không ít khoáng mạch kim loại, đều ở gần thiên cung thần giới. Tuy chưa khai thác, nhưng nó đều có thể hấp thu tiêu hóa. Như vậy, trước hết cứ để nó tăng thể lượng lên, chúng ta trước tiên quét sạch triệt để Huyễn Thiên thần tộc. Không thể không nói, lúc Ngân Trần chỉ còn lại một con gián nhỏ, là thời điểm nó so sánh nguy hiểm, khi đó nếu Lý Thiên Mệnh đem nó nắm không còn, vậy lần tiến hóa này cũng uổng phí. Hiện tại, trong thời gian ngắn, nó đã chia ra trăm vạn cá thể, cơ bản tương đương với việc nó đã ổn định. Lý Thiên Mệnh không cần quản nó, tiếp tục làm việc của mình. Thái Dương Tinh Thần vẫn đang huyết chiến, phần cất. Trận chiến này, giết đến trời đất mù mịt, tinh thần chi huyết chảy khắp hoang dã. Cho đến khi hơn 200 vạn phong thanh thị huyễn thiên thần tộc cơ bản bị diệt tuyệt, mới tuyên cáo trận thủ vệ chiến mặt trời này, cần phải tính toán kết thúc triệt để. Lần này, chủ yếu tập trung vào chém giết cường giả trên tinh thần, chứ không phải tinh hải thần hạm, cho nên càng kích thích, thảm liệt. Thái Dương Tinh Thần không thể nào không có tổn thất. Bất quá, vô thượng giới, huyễn thiên thần tộc, tổn thất càng thêm thảm liệt. Không hề nghi ngờ, Tân Sinh Thiên Mệnh Hoàng Triều, đại hoạch toàn thắng. Giết sạch huyễn thiên thần tộc một khắc này, thiên hạ phấn chấn. Trong mấy vạn ức chúng sinh tuyến liên lụy, Lý Thiên Mệnh tụ tập liệt hỏa trong lòng toàn mặt trời thương sinh. Hắn có thể cảm nhận được một cổ ý chí cường đại, vô địch, không sợ hãi, đang hình thành trong trái tim mỗi người. Một thị tộc mới. Một tộc hồn hoàn toàn mới. Dưới Viêm Hoàng huyết hồn, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ biến thành Viêm Hoàng thần tộc chân chính. Lý Thiên Mệnh tràn ngập hy vọng. Sau khi chiến đấu, một mảnh hỗn độn. Từ khai chiến đến giờ, tối thiểu hơn 300 vạn huyễn thiên thần tộc chiến tử, các loại thiên tài địa bảo tản mát khắp nơi, chính là thời cơ quét dọn chiến trường. Ăn hết nhiều huyễn thiên thần tộc như vậy, lại có Viêm Hoàng huyết hồn, tương lai Thiên Mệnh Hoàng triều ta, tất cả dân chúng, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh niềm tin cường thịnh. Hắn từ trên trời giáng xuống trong vạn chúng tín ngưỡng, sùng bái, danh tiếng Thiên Mệnh đế quân, vang vọng đất trời. Cả mây hồng trên trời cũng nhấp nhô ầm ầm, tựa hồ nghênh đón Tân Vương buông xuống. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế, sau khi mặc quần áo vào, hình người của hắn so với trước kia cũng không khác biệt nhiều, trước kia cũng có một đầu hắc ám tí, hiện tại nhiều nhất là tương đương với tay trái tay phải đều có dáng vẻ thú loại. Chân, có quần dài bao bọc, cơ bản cũng không nhìn thấy. Điều này khiến Lam Hoang có chút buồn bực, vụng trộm chui ra hai cái lỗ trên ống quần và đầu gối Lý Thiên Mệnh, nhìn trừng trừng ra bên ngoài. Trong mắt nó không có tinh điểm, tự nhiên cũng sẽ không bị cho là quỷ thần. Bất quá. Từ góc độ khí chất mà nói, hắn xác thực có thêm vài phần hung lệ của thú loại, bớt đi vài phần công chính. Nếu như vậy, ngược lại càng khiến người sinh ra sợ hãi. Hiện tại có bao nhiêu cá thể? Khi Lý Thiên Mệnh tiến hành phần kết chi chiến, mắt nhìn qua liền có thể thấy, Ngân Trần ở gần thiên cung thần giới càng ngày càng nhiều, những con châu chấu lớn này không rảnh ẩn giấu thân hình, nên xem ra hết sức rõ ràng, đến bây giờ, trong tầm mắt hắn, khắp nơi đều là biển trùng màu bạc. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng hải dương màu bạc kia là nước tạo thành trên Thái Dương. 1.000 ức. Ngân Trần thanh âm cứng nhắc nói. 1.000 ức. Thật nhanh. Tốc độ phân liệt của gia hỏa này quyết định bởi vào lượng khoáng mạch kim loại và vị trí phân bố. Nếu có đủ quặng kim loại, lại tụ tập một chỗ, từ 1.000 ức đến giá trị cực hạn của nó, tức 1.000.000 ức, thực tế chỉ cần mấy hơi thở trên Thái Dương, quặng kim loại đã dày đặc, lại phân bố rải rác quanh thiên cung thần giới, chia thành hơn mấy chục vị trí. Ngân Trần muốn tiếp tục nuốt, còn cần di chuyển. Số lượng khoáng thạch dự trữ hiện tại đã đủ cho ngươi đến 1.000.000 ức chưa? Nếu không đủ, có lẽ chỉ có thể đến ám tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Trên ám tinh, khắp nơi đều là khoáng mạch kim loại, bất kể thuộc về thế lực nào, phong tồn bao nhiêu kết giới, giờ xem ra, đều không thể ngăn cản Ngân Trần. Chỉ cần để Ngân Trần với kích thước nhất định tiến vào. Lý Thiên Mệnh cố ý giữ lại một ít tù binh huyễn thiên thần tộc, bởi vì bọn hắn có thể mang theo hắn xuyên thẳng qua dị độ giới, trực tiếp đến bề mặt ám tinh, tiện thể thả Ngân Trần đi qua. Đương nhiên, hiện tại chưa vội. Cần, chưa đủ. Cao hơn nữa là 5.000 ức. Ngân Trần nói. Thân thể đơn thể của nó hiện tại quá lớn, 5.000 ức thân thể, nếu thật sự chồng chất cùng một chỗ, có lẽ còn lớn hơn thiên cung thần giới gấp mấy chục lần, trải dài trên Thái Dương, phỏng chừng cũng như một tòa đại lục. Khoáng thạch Lý Thiên Mệnh mang về từ kiếm thần tinh, chúng sinh đều có thể dùng rất lâu, dự tính có thể kiên trì đến khi bản thân mặt trời hành tinh nguyên thúc đẩy sinh trưởng ra quặng thạch mới. Vạn vạn không ngờ, hiện tại vẫn chưa đủ cho Ngân Trần nuốt một lần. Sự thuế biến của nó, có thể tưởng tượng. Bây giờ có thể phô bày một ít, người nói thủ đoạn mạnh nhất đi. Đừng nói với ta, người vừa mới khoác lác. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hừ hừ. Ngân Trần liếc hắn một cái, cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng. Cái đuôi vẫn lên trời. Bất quá, Ngân Trần tuy ngạo kiều, nhưng xác thực rất đáng tin. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đã vội vã, muốn cho Lý Thiên Mệnh phô bày. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một mảnh biển cả ngân sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại côn trùng kim loại, mỗi con dài hơn một mét, nhấp nhô trong đại dương này, ma sát, phát ra thanh âm bén nhọn, nghe đến rợn cả da đầu. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, ở vị trí chính giữa biển cả ngân sắc kia, xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, tất cả côn trùng kim loại ngân sắc xung quanh đều hướng về đạo ánh sáng này đánh tới. Côn trùng đụng vào quang mang kia, trực tiếp biến mất. Trong mơ hồ có thể thấy, vật ánh sáng kia thực tế là một cái trứng bạc lớn. Ý gì? Biến mất? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nói. Không giống như biến mất, tựa như dung hợp. Hoặc là nói, trùng trùng tụ hợp. Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt, nói, không thể nào, số lượng của nó lớn như vậy, nếu trùng trùng tụ hợp, chẳng phải hình thành một quái vật còn lớn hơn cả hàng tinh nguyên thế giới. Đạo lý là vậy, nhưng ta thấy, thể tích đại bạc trứng kia hình như không tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có vài chục vạn côn trùng va vào đại bạc trứng kia, luận thể tích xếp cùng nhau, đã vô cùng lớn, nhưng đại bạc trứng kia không hề gia tăng chút nào. Thể tích không tăng, vậy là mật độ tăng. Hiện tại Lý Thiên Mệnh biết, thân thể tinh thần hạt nhỏ nào có mật độ càng lớn, huyết nhục càng cường độ cao, ví dụ như Lam Hoang, Thái Hòa Tiên Sinh, Lý Phàm, Tử Chân. Ngân Trần đã là tinh thần, cho nên mỗi một cá thể của nó, thực tế cũng do tinh thần hạt nhỏ tạo thành. Hơn nữa là tinh thần hạt nhỏ càng thuần túy. Nhiều tinh thần hạt nhỏ tụ hợp lại cùng nhau như vậy, thể tích không tăng, có thể thấy mật độ của nó cao đến mức nào. Vấn đề là, đơn thể nó mạnh lên nhiều, nhưng so với Lam Hoang vẫn không cách nào sánh được. Nếu chỉ có mấy chục vạn, mấy triệu cá thể tụ hợp lại, dù bảo trì kích thước ban đầu, cũng không có chiến lực quá lớn. Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng. Lão đại, phải xem Tiểu Ngũ, rốt cuộc bao nhiêu cá thể tụ hợp thành một thể. Lam Hoang nói. Mấy chục vạn, mấy triệu tụ hợp, quả thực bình thường. Ưu thế của nó vẫn là ở số lượng. Nhưng nếu là vài chục ức, mấy chục tỷ thì sao? Thậm chí, tất cả cá thể của nó đều dung hợp lại cùng nhau, tất cả bảo trì kích thước hình người thì sao? Tiên Tiên nghiêng đầu nghĩ. Hả? Điều này thật khiến Lý Thiên Mệnh ngây người. Không thể nào nếu 1.000 ức, thậm chí không giới hạn, 1.000.000 ức tụ hợp lại, áp súc thành lớn như người, mật độ này còn đáng sợ hơn Lam Hoa nhiều. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Vậy thì quá nhiều, đến lúc đó quy đệ trứng còn không cứng rắn bằng Tiểu Ngũ. Huỳnh Hỏa nói. Có khả năng nhất định dù sao Tiểu Ngũ là cộng sinh thú duy nhất tiến hóa thành công, chân chính 999 vạn tinh điểm, cả thôn hy vọng meo. Miêu Miêu chớp mắt nói. Đoán mò vô dụng, rửa mắt mà đợi đi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thật vô cùng chờ mong. Dù chờ mong, hắn vẫn muốn đậu đen rau muống một câu, nói, thân thể nó quá phân tán, nếu thật có thể toàn bộ cá thể tụ hợp áp súc, chiêu lớn này thời gian chuẩn bị cũng hơi lâu, đợi nó xong, chúng ta phỏng chừng đều thăng thiên. Ha ha. Mọi người cười ầm lên. Ngân Trần tuy chiến đấu không yếu, nhưng sự nghịch thiên của nó, từ trước đến nay không phải ở phương diện chiến đấu, nếu thật có thu hoạch khủng bố, đó là niềm vui bất ngờ. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đó là bởi vì, trong thời gian nhất định, khi rất nhiều ngân trần đều đã phun trào đến cùng nhau, hiệu suất dung hợp của chúng tăng lên rất lớn, tốc độ tăng vọt. Hiện tại, bởi vì có 1.000 ức thân thể. Mà giờ khắc này, 1.000 ức thân thể này đã toàn bộ tụ tập trước mắt Lý Thiên Mệnh, với tốc độ khủng khiếp, điên cuồng dung hợp. Nhìn điệu bộ này, nó rõ ràng muốn đem 1.000 ức dung hợp thành một thể. Thậm chí vạn ức. Cái này cũng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã rung động. 999 vạn tinh điểm. Hắn bắt đầu tim đập rộn lên. Thời gian trôi qua, ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng ngày càng lóe sáng. Lần đầu, dung hợp, thời gian, hội trưởng, một số. Về sau, nếu như, tại ngươi, xen lẫn, không gian, sớm, dung hợp, sẽ nhanh, rất nhiều. Thanh âm khàn khàn, máy móc của Ngân Trần vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh phát hiện, gia hỏa này đã bắt đầu ra vẻ thâm trầm. Bởi vì nhiều thể, gặp nhau quá xa, nên tốn đến nửa canh giờ, 1.000 ức ngân trần này mới rốt cục toàn bộ đụng vào đạo ngân quang kia. Trong khoảnh khắc, mảnh biển cả ngân sắc trước mắt Lý Thiên Mệnh, triệt để trống rỗng. Thế mà, quang huy càng hơn. Đó là bởi vì, ngay trước mắt hắn ngoài ngàn mét, một cái trứng lập lòe ngân sắc, đứng lơ lửng giữa không trung. Nó ước chừng chỉ cao 1m5, nhưng ánh sáng của nó lập lòe nửa mặt trời, vô cùng chói mắt. Nó rất nhỏ, nhưng mật độ, trọng lượng kinh khủng của nó trực tiếp khiến không gian xung quanh đổ sụp, thời gian vặn vẹo, lực lượng hành tinh nguyên cũng không cách nào tới gần. Nói ngắn gọn, đây là một vật nặng tuyệt thế. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đều trừng to mắt, nhìn trứng bạc kim loại chói mắt trước mắt. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, 1.000 ức ngân trần kích thước hình người, thật có thể hòa là một thể, hơn nữa bảo trì độ lớn ban đầu. Bọn họ ngốc trệ nửa ngày hết chương 2984. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.